Chương 701 Cảnh Châu là nơi vô cùng giàu có và đông đúc, đã hơn trăm năm không gặp chiến loạn, trước khi Vĩnh Triều nhất thống thiên hạ, Cảnh Châu này tên là Cảnh Quốc, đã thành lập quốc gia. Mấy chục năm trước, Thần Châu đại địa vân chia năm xẻ bảy, trăm nước nổi lên, chiến loạn dồn dập, dân chúng lầm than. Thiên Phủ Đại Đế Hoành Không xuất thế diệt trăm nước nhất thống thiên hạ Cảnh Quốc, là nước thần phục Vĩnh Triều trước, căn bản không trải qua chiến đấu thảm thiết giống như Hiến Triều. Lúc đó Cảnh gia là hoàng thất, bởi vì thần phục Vĩnh Triều sớm nhất, ngược lại có được không ít lợi ích. Tất cả đều nhờ Cảnh Khu tạo thành quan sát Cảnh Châu này phát triển trăm năm, có thể nói là người thiện chiến mà không có công danh hiên hách. Cổ Trần Sa vừa đến Cảnh Châu, liền phát hiện bách tính nơi này đọc sách tập võ, nghiên cứu học vấn, chế tạo thứ mới mẻ, ai nấy đều khí thế ngất trời. Thậm chí trong đồng ruộng cũng có thể nhìn thấy một số máy móc mà Thiên Công Viện chế tạo đang cày ruộng, gieo trồng, thu gặt. Cổ Trần Sa nhìn toàn bộ Cảnh Châu từ trên cao, phát hiện phía dưới núi là núi, sông là sông, ruộng là ruộng, gọn gàng ngăn nắp, không giống châu khác. Trong đồi núi sơn dã, đồng ruộng phân tán, bất lợi cho trồng trọt quy mô lớn. Cái này rõ ràng là được người có pháp lực từ từ tổ chức lại, hàng năm bỏ công bỏ sức, san bằng một số ngọn núi, mở ra đường sông, xây dựng thành trì và đường xá. Cảnh Châu phong cảnh như tranh, đi lại trong đây, giống như là đi trên điền viên trong thơ ca. Khi nên có đường lớn thì chính là đường đá rộng lớn, ước chừng có thể đủ cho 10 chiếc xe ngựa sóng vai mà đi, còn ở một số nơi nhỏ hơn thì khắp nơi đều là cầu nhỏ nước chảy, khúc chiết uốn lượn, bên cạnh xây dựng phòng ốc, nữ tử giặt quần áo cạnh suối nước, nói cười tự nhiên, không hề có bất kỳ tình tự tiêu cực nào. Cảnh Châu này khí vận bình thản yên tĩnh, lâu đời đạm bạc, thật sự rất lợi hại. Cổ Trần Sa thầm suy tư trong quan sát, ta từng tìm đọc khảo hạch quan viên của Cảnh Châu, mấy năm nay thuế má luôn xếp trong top 10. Chị An là tốt nhất, cơ bản không có án giết người và tranh chấp, cơ hồ là đêm không cần đóng cửa, đi đường không nhặt của rơi, ta tưởng là khoa trương, hiện tại xem ra, dường như còn chỉ hơn chứ không kém. Cảnh Châu đích xác được quản lý rất tốt, Tổng đốc Cảnh Châu hiện tại tên là Hàn Ngũ Cầm, không phải người Cảnh gia, nhưng những năm gần đây quan hệ với Cảnh gia cũng coi như không tồi, nếu không có Cảnh gia giúp đỡ, cũng không thể quản lý Cảnh Châu tốt như vậy. Cổ Trần Sa tùy ý ngụy trang thành sĩ tử du lịch thiên hạ. Nhưng đổi thân phận, không phải là Trần Công trước kia, mà tên là Liễu Hàn, cũng là nhi tử thương hộ ở gần kinh thành, gia sản trăm vạn, cũng xem như là một phú hào nhỏ, bản thân chính là trình độ tông sư võ học. Trước mắt đã đến năm thiên phủ thứ 21, thiên hạ Thái Bình, của cải dồi dào, cho dù là đan dược phạt mao tẩy tủy như bồi nguyên đan, tinh nguyên đan đều có thể mua được ở trong các thương hành. Cổ Trần Sa lững thững tiến vào Cảnh Châu Thành, phát hiện thành này không có tường thành cao. Bách tính ở bên ngoài có thể tùy ý tiến vào, cũng không có binh lính kiểm tra. Toàn bộ thành trì quy hoạch rất có trật tự, không hề loạn chút nào, không có xóm nghèo, cũng không nhìn thấy khất cái, ai nấy quần áo ngăn nắp, nhã nhặn có lễ, cho dù là một số nhân vật võ lâm, hào khách giang hồ đến đây, bị không khí nơi này cảm nhiễm, cũng đều trở nên dè dặt cẩn thận, không ai dám càn quấy. Chỉ điểm này mà nói, nơi này có thể nói là biểu hiện của thiên hạ đại trị. Có điều, rất nhiều hào khách giang hồ đều biết, gây sự ở Cảnh Châu thì trên cơ bản không có khả năng chạy thoát. Cao thủ lục phiến môn của Cảnh Châu nhiều như mây, vừa xuất động liền như sét đánh điện giật, mưa rền gió dữ. Mấy năm nay không biết đã bắt bao nhiêu ma đầu đạo tặc. Lúc này Cổ Trần Sa là tu vi gì? Đã sớm nhìn ra được, dân phong Cảnh Châu tuy có lễ, nhưng cũng ẩn chứa uy nghiêm sát phạt, bằng không chỉ dựa vào lễ nghi, thì không thể khiến một châu có thể an ninh trật tự như vậy. Cổ Trần Sa vừa tiến vào Cảnh Châu Thành. Trước mặt chính là một tấm biển khổng lồ treo cao chót vót ven đường, trên biển viết bố cáo, thương hành của Tĩnh Tiên Ti đóng tại Cảnh Châu có rất nhiều hàng hóa mới. Thương hành của Tĩnh Tiên Ti ta không ngờ cũng chạy đến nơi này, xem ra Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, còn cả Tiểu Nghĩa Tử, Bảo Minh Nhi làm ăn không tồi. Cổ Trần Sa biết, sinh ý của Tĩnh Tiên Ti là những người này lo liệu, bản thân hắn không quản. Tĩnh Tiên Ti đều có phần công, Kim Tùy Ba phụ trách liên lạc tiên đạo. Lão Tứ phụ trách xử lý quan hệ triều đình, Lâu Bái Nguyệt là quản lý toàn bộ, mà Gia Cát Nha chính là quân sư bày mưu tính kế. Năm người Lưu Vũ là dẫn binh tác chiến, về phần đám người Lâu Hoài Nguyệt, Long Tại Phi, thì ở nội bộ mời chào nhân tài. Cổ Trần Sa chính là giám sát thiên hạ, du lịch khắp nơi, xử lý các loại đại sự bên, ngoài. Tuy hắn không tham dự quản lý nội bộ Tĩnh Tiên Ti, nhưng cũng cống hiến không ít, không nói cái khác, Gia Cát Nha chính là hắn từ Lang Châu tìm về. Hắn lại trấn áp ma vực, hóa giải nguy hiểm ma tộc tấn công, trồng thiên yêu thụ, khiến ma tộc không dám tới. Tuy thiên yêu thụ đã được rời trồng vào trong thương sinh chi nguyện, những ma tộc đó có thể đi ra, nhưng bọn họ đã sợ tới vỡ mật, huống hồ thương sinh chi nguyện đã luyện thành, có thể phá thời không, tùy thời truyền tống. Hơn nữa năm người Lưu Vũ chinh chiến sát phạt ở gần tế đàn ma vực, cũng có thể tiêu diệt không ít ma tộc. huyết mạch ngũ quý thần trong cơ thể 5 người này đã dần dần kích hoạt, tu vi sẽ càng lúc càng cao, cộng thêm có sự trợ giúp của thương sinh chi nguyện, chắc sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, còn có thể có được đề cao cực lớn. Thương hội của Tĩnh Tiên Ti Cảnh Châu này nằm trên cùng một con phố với nha môn tổng đốc Cảnh Châu, toàn bộ thương hội chiếm diện tích ngàn mẫu, có 13 tầng, to lớn khí phái, cơ hồ là lầu cao số 1 Cảnh Châu. Tĩnh Tiên Ti chính là có khí phách như vậy, là thương hội của quan phương, Tĩnh Tiên Ti dần dần đã đuổi kịp và vượt qua Thiên Cung Viện, cổ Trần Sa tin ra Cát Nha sẽ từng bước làm tốt hơn, tọa trấn Thiên Cung Viện chính là hai lão cổ đồng Quỷ Phủ, Thiên Công, cũng chính là cảnh giới như thần, nhưng tư chất căn bản không bằng Gia Cát Nha. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cổ Trần Sa đi vào cửa hàng của thương hội nhà mình, ở cửa có hai gã sai vặt, hai mắt sáng ngời có thần, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thấy Cổ Trần Sa tiến vào, lập tức tiến tên nói, vị sĩ từ này, xin hỏi ngươi muốn mua gì? Trong đại sảnh thương hội cũng có bảo bối rực rỡ muôn màu, mấy ngàn loại đan dược bày trong tủ thủy tinh, đều được dán nhãn, bên trên viết các loại dược tính, phương pháp phục dụng, còn có cấm kỵ, vô cùng chi tiết. Ngoài ra cũng có đao kiếm cưng nỏ hỏa phù thương, ngọc thạch, còn có phù tục vân vân đều là loại hàng thượng đẳng. Trong đại sảnh có rất nhiều người đang tham quan, có hào khách giang hồ, người trong võ lâm, hào môn phú quý, nhưng phần lớn là sĩ tử như Cổ Trần Sa. Đại Vĩnh Triều thịnh hành đọc sách, từ sau khi Thiên Phủ Đại Đế dùng tài chính quốc gia thành lập học phủ khắp nơi, quy định trẻ con phải đọc sách tập võ, phong trào văn võ hưng thịnh gấp 10 lần. Khoa cử khảo thí cũng dần dần được cải cách, gia tăng rất nhiều danh ngạch thì không nói, còn mở rộng rất nhiều hạn chế. Như vậy, sĩ tử thiên hạ cũng nhiều hơn, có điều đặc quyền của sĩ tử vào những năm đầu Thiên Phủ đã bị hủy bỏ rất nhiều, cũng phải nộp thuế. Có điều, sĩ tử là viên chức, có một số ưu đãi trên thân phận là không thay đổi. Hậu kỳ lễ, hư kỳ tài. Đây là chính sách của triều đình đối với sĩ tử. Ta cần bộ tinh tốt khải này, ngươi tính tiền đi. Một sĩ tử dẫn theo mỹ nữ tài đại khí thô, chỉ vào một bộ áo giáp, bảo người của Tĩnh Tiên Ti thương hội lấy ra cho hắn. Bộ áp giáp này có thể gấp lại, mỏng manh giống như lụa, mang theo quang hoa tinh thần. Nhưng sau khi mở ra, lập tức bao bọc toàn thân, giống như giác giao khải, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, hơn nữa bản thân mang theo sức bốn châu. Tinh tốt khải này chính là Tĩnh Tiên Ti luyện chế, dùng ngũ kim chi tinh và ngọc thạch dẫn tới tinh thần chi lực, vẽ phù văn, ủ trong Bất Chu Cung mà thành. Tinh tốt khải có công năng gần như giác giao khải, có điều kiểu dáng lại đẹp hơn, cũng kiên cố hơn. Ngoài ra, còn có tinh tướng khải, tinh soái khải, tinh vương khải, tinh hoàng khải, tinh đế khải, tinh thần khải. Có điều tinh đế, tinh thần khải thì Tĩnh Tiên Ti không đạt tạo. Áo giáp này vừa xuất thế, lượng tiêu thụ khổng lồ, lập tức lấn át Tĩnh Tiên Ti. Ta muốn tinh tốt kiếm, còn cả khinh thân phù nữa. Lúc này, lại có sĩ tử mua đủ thứ, tinh tốt kiếm cũng là chém sắt như chém bùn, mang theo phá ma chi lực, có thể đuổi quỷ chém yêu. Thậm chí nếu có người tu luyện đến đạo cảnh, hấp thu linh khí rót vào trong đó, còn có thể bay ra chảm sát kẻ địch rồi lại bay về. Đây đã là huyền diệu gần như phi kiếm rồi. Mà khinh thân phù chính là một đạo phù lục, sau khi đánh ra, hóa thành một đạo khí lưu vườn quanh người, giảm bớt trọng lượng của thân thể. Người thường cũng có thể lập tức trở nên võ nghệ cao cường, đạp tuyết vô ngân, có điều chỉ có tác dụng trong mấy chục hơi thở mà thôi. Đương nhiên, bất kể là tinh tốt khải hay là tinh tốt kiếm, giá đều rất đắt, khinh thân phù là tiêu hao phẩm một lần. Giá rẻ hơn một chút, nhưng vẫn không phải bách tính bình thường, thậm chí là địa chủ thôn quê có khả năng mua được. Trừ những trang bị này ra, lượng tiêu thụ tốt nhất tất nhiên là đan dược. Lấy cho ta 3 viên tiểu tinh hoàn đan. Có một số người ăn mặc giống như thân hào nông thôn thì cẩn thận tính toán, mua mấy viên đan dược. Tiểu tinh hoàn đan cũng là Tĩnh Tiên Ti luyện chế, chính là thu thập các loại thảo dược của man hoang, phối hợp với tinh thần chi lực, luyện chế trong, thương sinh chi nguyện, cũng là năng lực của Bất Chu Cung. Đan này thử khơi thông kinh mạch toàn thân, cường hóa nhục thân, cỗ bản bồi nguyên, luyện thể tráng cốt, chỉ cần cách 7 ngày phục dụng một viên, cần cù tu luyện, trong 3 năm, tất có thể tấn thăng thành tông sư võ học. Ngoài ra còn có đại tinh hoàn đan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đan này vô cùng quý giá, một viên có thể để thắng tư chất của người ta tới tầm trung và thượng, có tư chất này thì có cơ hội bước vào đạo cảnh. Cổ Trần Sa luyện thành long môn. Có thể tinh luyện ra dưỡng long khí, biến người ta thành thiên tài. Hiện tại long môn dung hợp thành một bộ phận của thương sinh chi nguyện, càng trở nên huyền diệu hơn. Trong đó dưỡng long khí diễn hóa ra lại làm loang đi một chút, hóa thành đại tinh hoàn đan, để thắng tư chất tới tầm trung và thượng, căn bản là không tốn sức lực gì. Có điều đan này khác với hổ lang đan. Hổ lang đan là phục dụng trực tiếp để thắng tư chất con người, thay đổi tính cách thì không nói, còn lập tức có sức hổ lang, mà đại tinh hoàn đan thì sau khi cải thiện tư chất vẫn cần chăm học khổ luyện mới có thể có được lực lượng, không thể một lần là thành. Tinh tốt khải, tinh tốt kiếm, tiểu tinh hoàn đan là hàng hóa chủ đạo của Tĩnh Tiên Ti, trước mắt đã được thịnh hành trong ngoài nước. Cổ Trần Sa dạo qua một vòng trong đại sảnh, sau đó lên lầu. Thứ được bán trên lầu càng quý giá hơn, thậm chí còn có phù ghi lại ký ức kinh nghiệm của người tu đạo. Ví dụ như có ngộ đạo phù, chính là phong ấn cảm ngộ trong giây phút mà các tiền bối từ tông sư võ học trùng kích tới đạo cảnh vào trong phù lục, sau khi mua về, hấp thu phần cảm ngộ này, tham ngộ đạo cảnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lầu 3 chính là nơi bán khôi lỗi, cơ quan, thất tinh chi chủ vốn chính là Tô Su chế tạo cơ quan. Thất tinh chi chủ đời trước là Khương Công Vọng, thậm chí không cần bất kỳ pháp thuật gì, toàn là dựa vào thủ pháp tinh xảo nhu thủ công chế tạo chim gỗ, có thể bay 3 ngày 3 đêm quay chung quanh nhà. Ngoài ra còn từng đả tạo trâu gỗ ngựa gỗ, không khác gì chân trâu móng ngựa, cái này có thể nói chính là đỉnh phong của thuật cơ quan. Thiên Công Viện am hiểu thuật chế tạo cơ quan nhất rất được Thiên Phủ Đại Đế coi trọng, bắt đầu từ khi chưa thống nhất thiên hạ, đã nhận La Tượng Nhân huấn luyện kỹ thuật. Mà sau khi Tĩnh Tiên Ti thành lập, đám người Cổ Trần Sa cũng vô cùng coi trọng chế tạo cơ quan, ra sức tiến cử nhân tài, học tập kỹ thuật, đặc biệt sau khi Gia Cát Nha tiến vào Tĩnh Tiên Ti, những kỹ thuật này dần dần đi lên, cho thêm thời gian, tuyệt đối sẽ vượt qua Thiên Công Viện. Lầu 4 là nơi trao đổi thương vụ quan trọng, chỉ có khách to mới có thể đi vào, mà tầng 5 thì là hội bán đấu giá. Cổ Trần Sa dạo một vòng ở thương hành cảnh châu Tĩnh Tiên Ti nhà mình, cảm thấy rất hài lòng, sinh ý thịnh vượng thì nói, hàng hóa cũng đầy đủ, mỗi ngày đều có tiền vào cuồn cuộn không ngừng. Vừa nghĩ tới ở các nơi trên cả nước đều có thương hành như vậy, mỗi ngày đều đang hoạt động rầm rộ, khiến cho quốc vận tăng cường, Cổ Trần Sa liền cảm thấy tất cả những việc mình làm đều rất ý nghĩa. Sau khi Tĩnh Tiên Ti thành công rèn ra thương sinh chi nguyện, liền có một tiểu thế giới, động thiên khổng lồ, bất kể là chế tạo hay là gieo trồng, đều tiện hơn bên ngoài rất nhiều, có thể khống chế khí hậu bốn mùa, rút lấy các năng lượng thứ nguyên, tạo ra bảo bối, tích tụ so với trước kia thì là hoàn toàn khác hẳn. Đi dạo xong mấy tầng lầu bên trên, hắn quay trở lại đại sảnh quan sát. Bởi vì trong đại sảnh có đôi khi sẽ có đệ tử cảnh gia xuất hiện. Cách đó không xa chính là phủ đệ cảnh gia. Đó là phủ đệ của gia chủ cảnh gia. Cảnh gia khai chi tán diệp ở Cảnh Châu, có rất nhiều phủ đệ, thương hội, trang viên, điền sản, thậm chí còn có đỉnh núi. Có điều, hàng năm những chi nhánh đó đều sẽ tới phủ đệ gia chủ để tụ họp. Nơi này là trung tâm tuyệt đối của cảnh gia. Cảnh Khưu cũng tọa trấn ở đây. Một cường giả đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, đủ để có thể để thắng gia tộc của mình tới tiêu chuẩn nhất lưu. Nhất là vị Cảnh Khưu này hiện tại mới 100 tuổi, như vậy còn có sống thêm 2-3 ngàn năm nữa. Kỳ thật, những lão cổ đồng của thế gia thánh nhân cũng chính là loại tu vi này, có điều thế gia thánh nhân có trấn sơn chi bảo thánh nhân lưu lại, chẳng khác nào là loại cấp bậc như thương sinh chi nguyện. Pháp gia, Phạm gia, Hằng gia, Lôi gia vân vân, cho dù trấn sơn chi bảo không bằng thương sinh chi nguyện, nhưng cũng có năng lực phá không gian, đây là chỗ mà cảnh gia không thể sánh bằng. Loại bảo bối cấp bậc đó mới chính là nội tình. Nhìn Tĩnh Tiên Ti, sau khi thương sinh chi nguyện vừa ngưng tụ, rất nhiều thế gia thánh nhân đều phải kiêng kỵ vạn phần, không dám âm thầm ngáng chân, ngay cả cổ đạn kiếm cũng trở nên thành thật hơn rất nhiều. Trấn sơn chi bảo của những thế gia thánh nhân đó còn không bằng thiên yêu chi thư, phải biết rằng, cho dù là đệ nhất thế gia, bảo bối pháp thánh lưu lại cũng là dùng sức của một mình hắn luyện chế, mà thiên yêu chi thư lại là rất nhiều thánh hiền yêu tộc thời đại hồng hoang cùng viết ra. Cảnh Hành, Cảnh Chỉ, huynh đệ các ngươi ra ngoài mua đồ à? Cảnh gia dẫn theo một đám người bước vào phân bộ này của Tĩnh Tiên Ti, cầm đầu là hai huynh đệ, khí độ trầm ổn, không nhiễm bụi bậm. Cổ Trần Sa vừa nhìn một cái là biết hai huynh đệ này đều là đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đột phá đến tứ biến thôn kim hóa thạch, trong ngoài một thể, bách độc bất xâm, thủy hỏa vô thương. Tu vi này có thể nói là cao thủ trong cao thủ. Nhớ năm xưa, lúc Cổ Trần Sa xuất đạo, đối mặt với cao thủ của tứ đại tà phái, Hắc Sát Biên Bức, Âm Dương Tú Sĩ, Độc Long Đạo Nhân, Huyết Hồn Giáo Chủ, những người này đều là ma đầu uy danh hiển hách trên giang hồ, tung hoành tà đạo năm 60 năm, tu vi của bọn họ cũng chỉ là đạo cảnh nhị biến cửu ngưu nhị hổ mà thôi. Dựa vào cảm giác cho thấy, tuổi của hai huynh đệ này chỉ khoảng hơn 20. Càng đáng sợ hơn là, tư chất của hai huynh đệ này không ngờ cũng là thiên tài. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai huynh đệ này có thể tu thành đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan, thành tiên thành tổ, lại chấn hưng một gia tộc, duy trì hưng thịnh ngàn năm không suy. Đệ tử cảnh gia đi theo phía sau hai huynh đệ, ai nấy cũng đều tinh khí sung túc, lưng hùm vai gấu, không giận mà tự uy, đều là cảnh giới phàm cảnh tứ trọng võ học tông sư, hơn nữa ai nấy đều là tư chất trung đẳng, hoặc là trung đẳng trở lên, dường như đều phục dụng hổ lang đan. Thứ cảnh gia chúng ta muốn đã chuẩn bị xong chưa? Hai huynh đệ, cảnh trì cảnh hành này được người của Tĩnh Tiên Ti Thương hội tiếp đãi, cổ Trần Sa cũng nghe rõ đối thoại của bọn họ, đây là khách to, tất nhiên phải trao đổi riêng. Đã chuẩn bị xong rồi, có điều các ngươi mang đủ tiền chứ? Người phụ trách của Tĩnh Tiên Ti Thương hội cũng là nhân vật đạo cảnh nhất biến, chính là đến Kim Tùy Ba thu nạp từ trong tông môn tiên đạo nhị tam lưu, có chút khôn khéo. Làm ăn với Tĩnh Tiên Ti các ngươi, sao dám khất nợ? Ngoài ra, chúng ta còn có một lô hàng, không biết Tĩnh Tiên Ti các ngươi có nhận không? Một lô thanh long thảo, ngươi xem gốc này đi. Ở lầu 4 của thương hội, người cảnh gia sau khi ngồi vào chỗ của mình, hai huynh đệ cảnh chỉ, cảnh hành lấy ra một gốc cỏ, cỏ này cao 7 tấc, thân như ngọc xanh, lá như dâu rồng, tỏa ra uy nghiêm lờ mờ, giống như đế vương trong cỏ cây. Không ngờ là thanh long thảo, vụ mua bán này quá trọng đại, ta phải bẩm báo lên trên. Người phụ trách của Tĩnh Tiên Ti thương hội không dám tự tiện làm chủ. Mặc dù cổ Trần Sa ở lầu 1, nhưng vẫn nắm giữ được tình huống trên lầu 4 ở trong thức hải. Cảnh gia không ngờ bán ra thanh long thảo cho Tĩnh Tiên Ti chúng ta, mặc dù cỏ này không bằng thanh long thần mộc, nhưng cũng là mọc ra từ xung quanh thanh long xào huyệt. Thanh long chính là thánh thú của tiên thiên giáp ất mộc, có công hiệu tâm bôi cho cỏ cây, dùng thanh long thảo để luyện đan. Xác suất thành công cơ hồ là 100% thì không nói, còn có thể để thắng được tính gấp vài tần. Thứ tốt như thế này nên đê tại cho cảnh võ thương hội mới đúng, sao tại bán cho Tĩnh Tiên thương hội chúng ta? Cổ Trần Sa cũng có chút nghi hoặc, cảnh gia có thanh long thảo, vậy khẳng định có thanh long huyết mạch. Gia Cát Nha bảo ta tới cảnh Châu Thành, ở trong cảnh gia tìm kiếm thanh long huyết mạch, đồng thời chờ cướp lấy tinh thần áo nghĩa sắp xuất hiện, hoặc là dẫn đi người chuyển thế, ta chờ ở đây hay là lén tiến vào trong cảnh gia. Với tu vi của ta hiện tại, to nhỏ tùy ý, cũng có thể hóa thành bụi bậm tiến vào trong đó, không ai có thể phát hiện được, nhưng trong đó có cảnh khư tọa trấn, ta khẳng định sẽ bị phát hiện. Cổ Trần Sa cũng không dám tự đại, đến mức nghĩ mình có thể qua mắt được nhân vật bất tử chi thân. Đương nhiên, hắn nếu mượn dùng thương sinh chi nguyện thì có thể làm được, nhưng lén lút như vậy dẫu sao cũng không phải con đường đúng đắn. Vậy thì quang minh chính đại tới bái phòng. Hắn tại nghĩ, ta thử xem cảnh khư rốt cuộc là người thế nào. Tần này cảnh phồn tinh ám sát ta, đã là hành động phản loạn, ta bắt cảnh gia giao người, thế này là đã chiếm danh phận, ta xem cảnh gia ăn nói thế nào. Cảnh gia rất nhún nhường, từ bố cục của gia chủ cảnh khư là có thể nhìn ra được, bọn họ chú trọng âm thầm tích tụ thực lực, không muốn lộ núi lộ nước sớm, đáng tiếc lại xuất hiện cảnh phồn tinh này. Đương nhiên, trước hết là bởi vì võ đương không vào cung, cảnh phồn tinh bị cửu hận che mắt, gây ra đủ loại chuyện. Hiện tại tu vi của cảnh phồn tinh chắc là đứng thứ hai cảnh gia. Sau lưng có thiên địa huyền môn làm chỗ dựa, chắc rằng cảnh khư cũng không quản được. Cũng không biết cảnh gia và thiên địa huyền môn đã đạt thành hiệp nghị gì. Cổ Trần Sa ra khỏi Tĩnh Tiên thương hội, tới phủ tổng đốc. Lần này, hắn không đăng môn bái phỏng, mà là trực tiếp thi triển pháp thuật, vô thanh vô tức, vào sâu bên trong trung tâm phủ tổng đốc. Đó là nơi mà bình thường tổng đốc hay tĩnh dưỡng luyện công. Đây là một hoa viên nhỏ, khoảng 2-3 mẫu, trong hoa viên bố trí trận pháp nho nhỏ, núi giả chính là dùng ngọc thạch tạo hình mà thành. Trong hồ nước phía dưới núi giả không ngờ là một đầm nước xanh biếc, hàn khí bức người, bố cục trận pháp phong thủy này tên là Hàn Ngọc Dưỡng Long Trận. Mà ở trong trận nhãn, một nam tử trung niên đang ngồi ngay ngắn, ba chòm râu dài, mặc thường phục, đang vận chuyển thần công trong cơ thể. Chính là Tổng đốc Cảnh Châu Hàn Ngũ Cầm. Hàn Ngũ Cầm này không phải đệ tử thế gia, mà là xuất sinh Hàn Môn, một đường thi chúng tiến sĩ, nhậm chức Tổng đốc, cũng có chút thủ đoạn. Cổ Trần Sa nhìn một cái. Tu vi của người này không ngờ là đạo cảnh ngũ biến linh tụ bách khiếu, sắp trùng kích lục biến luyện khí thành cương quan trọng nhất, có tiên thiên cương khí. Nghe thấy động tĩnh, Tổng đốc Hàn Ngũ Cầm này đột nhiên mở mắt, đúng là lớn mật, không ngờ dám xông vào phủ Tổng đốc. Thực sự coi thiên hạ không có vương pháp sao? Sau đó, hắn mới nhìn rõ Cổ Trần Sa, thân hình chấn động, vội vàng quỳ một gối, hạ quan không biết vương gia giá lâm, xin thứ tội. Lúc này Cổ Trần Sa đã lộ ra mặt thật, không ngụy trang nữa. Hiện tại hắn đã là nhân vật đỉnh phong, nắm đại quyền trong tay, các quan viên lớn tất nhiên đều biết chân dung của hắn, có thể nhận ra ngay, càng đừng nói tới đại quan biên giới cấp tổng đốc. Cổ Trần Sa đột nhiên điểm ra một chỉ, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng tinh thuần nhu hòa rót vào trong cơ thể Hàn Ngũ Cầm, lập tức trăm khiếu trong cơ thể hắn chấn động, nội tức vận chuyển trăm ngàn vòng trong các loại kinh mạch, khí huyết và linh lực tụ tập kết hợp với nhau, diễn sinh ra cương khí. Trên tay Hàn Ngũ Cầm xuất hiện một đạo khí kiếm, đâm vào mặt đất, xuất hiện lỗ thủng rất sâu. Vương gia quả nhiên thần công cái thế, giúp ta đột phá lục biến rồi. Hàn Ngũ Cầm mừng rỡ, lại bái tạ, không biết vương gia lần này tới Cảnh Châu có chuyện gì. Ta đến Cảnh Châu đương nhiên là vì cảnh gia. Cổ Trần Sa bảo Hàn Ngũ Cầm ngồi xuống, đoạn thời gian trước bản vương trấn áp ma vực, nhưng bị cảnh phồn tinh liên thủ với vong cơ, Tiêu Viêm trong tiên đạo, còn cả cốc họa của Đại Uy Vương triều ám sát ta, bị ta đánh bại phải đào tẩu. Cảnh Phồn Tinh vi phạm quốc pháp, tội ác tày trời, lần này ta tới, tất nhiên là muốn hướng tới Cảnh gia đòi người, thuận tiện điều tra xem có phải Cảnh gia cũng tham dự mưu phản hay không, nếu là mưu phản, tất nhiên phải diệt tộc. Ngươi là tổng đốc Cảnh Châu, chuyện này phải chú ý dân sinh và rối loạn địa phương. Hả? Hàn Ngũ Cầm nghe thấy những lời này, mặt như màu đất, không ngờ Cảnh Phồn Tinh lại đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời như vậy. Có điều thưa vương gia, Cảnh gia ở Cảnh Châu thế lực to lớn, hơn xa biểu hiện ngoài mặt, nếu xử lý việc này không tốt, sợ rằng Cảnh Châu tất đại loạn, phá hoại cục diện của triều đình. Hiện tại ta hỏi ngươi, làm thế nào để bắt Cảnh Phồn Tinh, xét xử Cảnh gia tội mưu phản? Cổ Trần Sa chắp hai tay sau lưng, ta cũng không tin, Cảnh gia lại không hay biết gì về việc này. Hàn Ngũ Cầm, ý của ngươi thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương gia, có cần hạ quan viết tấu chương về việc này, bẩm báo lên với Thượng Thư Phòng, để triều đình cùng bàn luận xử lý không? Người nói xem. Cổ Trần Sa tự cười mà như không phải cười, khiến Hàn Ngũ Cầm cảm thấy áp lực gia tăng. Vương gia bớt giận. Hàn Ngũ Cầm vội vàng nói, Tĩnh Tiên Ti có kim bài như châm đích thân tới mà Hoàng thượng ban cho, có quên tiên trảm hậu tấu, hơn nữa làm việc độc lập, không cần thương lượng với Thượng Thư Phòng. Nhưng chắc hẳn vương gia cũng biết. Muốn ăn Cảnh gia, thực lực của phủ tổng đốc này còn xa mới đủ. Bản vương không phải muốn ăn Cảnh gia. Cổ Trần Sa xô tay, ngươi cứ nghe lệnh ta. Vâng. Ngươi cầm thiệp mời của ta tới Cảnh gia, mời Cảnh Khưu đến phủ tổng đốc một chuyến. Cổ Trần Sa lấy ra một tấm thiệp mời. Vâng. Hàn Ngũ Cầm vội vàng nói, vương gia cứ ở phủ đệ của ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, giờ hạ quan đi đây. Hạ quan an bài người hầu hạ cho vương gia. Không cần. Bản vương không muốn để người ta biết là đã tới. Cổ Trần Sa cự tuyệt. Hơn nữa, ngươi cũng không cần phụ trách an nguy của bản vương. Nếu có người có thể làm thương tổn tới bản vương, các ngươi phái bao nhiêu người đến cũng vô dụng. Hàn Ngũ Cầm liên tục gật đầu, mang theo thiệp mời ra ngoài. Thiệp mời này rất quan trọng. Hắn thân là tổng đốc của một châu, địa vị tôn quý. Đại quan biên giới cũng phải đích thân đưa đến Cảnh gia. Thấy Hàn Ngũ Cầm rời đi, Cổ Trần Sa lắc đầu, thực lực của quan viên triều đình vẫn quá yếu. Căn bản không chấn áp được những cường hào và thế gia địa phương này, thực lực của Hàn Ngũ Cầm này chỉ là đạo cảnh ngũ biến, lại vẫn là người nổi bật trong các tổng đốc, nhưng so sánh với Cảnh gia, quả thực chỉ như con kiến. Như vậy làm sao có thể áp đảo được? Cho dù là Thiết Huyết Hầu đứng đầu Lục Phiến Môn, tổng quản trần tra thiên hạ, truy bắt tội phạm, thực lực cũng không bằng Cảnh Khưu. Bát đại hầu gia của triều đình, Cổ Trần Sa đã thấy tu vi của Trấn Hải Hầu, chính là đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành. Đã là tu vi đại trưởng lão nắm quyền bính trung tâm trong tiên đạo huyền môn, Tiêu Viêm cũng chỉ mới là cảnh giới này, mà Thiết Huyết Hầu cũng không kém là bao. Bát đại hầu gia, phân biệt là Cự Thạch Hầu, Thiết Huyết Hầu, Hấp Tinh Hầu, Thiên Thu Hầu, Phục Ma Hầu, Tụ Bảo Hầu, Tâm Vũ Hầu, Trấn Hải Hầu. Trong đó tu vi của Cự Thạch Hầu là cao thâm nhất, bởi vì hắn không phải nhân loại sinh ra, mà là mẫu thân của hắn thụ thai với thiên ngoại cực thạch mà thành, trời sinh đã có rất nhiều linh dị và thần thông. Hiện tại tu vi càng sâu không lường được. Triều đình trừ hoàng thượng ra, thực lực tổng hợp vẫn chưa thể thực sự áp đảo lực lượng của thế gia thiên hạ. Hai lão gia hỏa quỷ phủ thần công của Thiên Công Viện, kỳ thật cũng chỉ là tu vi tương đương với các lão cổ đồng chân chính của những thế gia đó mà thôi. Xem ra chuyện này phải dựa vào Tĩnh Tiên Ti chúng ta rồi. Một mặt Cổ Trần vừa cân nhắc và tính kế. Kết cấu từng cấp của triều đình là thôn, hương trấn, huyện, phủ, tỉnh, châu. Quan viên từ cấp huyện bắt đầu là huyện lệnh, chi phủ, Trần Phủ, Tổng Đốc. Năm đó Cổ Trần Sa tới Hiến Châu tiêu diệt man tộc, tu vi của Trần Phủ tỉnh Bá Nam cũng chỉ là võ học đại sư, vất vả lắm mới mời được hai võ học tông sư làm bảo tiêu. Mà hiện tại, tu vi của Trần Phủ một tỉnh phải là tông sư, tốt nhất là đạo cảnh, mà quan viên cấp Tổng Đốc thì phải là đạo cảnh. Quan viên chưa tới cấp bậc này, hết thảy đều phải nhận bồi dưỡng và học tập, triều đình sẽ cung cấp tài nguyên, ra sức tài bồi bọn họ. Dù là như vậy, những quan viên đó vẫn không bằng được các thế gia ngàn năm. Phụ thân, phụ thân. Ngay khi Cổ Trần Sa đang suy nghĩ, đột nhiên, từ ngoài viện tử truyền đến thanh âm, một thiếu nữ đẩy cửa sân bước vào. Thiếu nữ này chừng 17-18 tuổi, mặc một kiện áo giáp lấp lánh sao, không ngờ là Tinh Tốt Khải, tay cầm một thanh kiếm, cũng là Tinh Tốt Kiếm, mang theo khí tức uy vũ, hô hấp dài lâu, không ngờ là tu vi võ học tông sư đỉnh phong, sắp chạm đến đao cảnh. Ngươi là ai? Vì sao tại ở trong sân luyện công của cha ta? Thiếu nữ tiến vào trong viện, thấy Cổ Trần Sa liền giật mình, cha ta đi đâu rồi? Ngươi là nữ nhi của Hàn Ngũ Cầm à? Cổ Trần Sa cũng không bởi vì bị quấy rầy mà tức giận, ta là quan viên triều đình phái tới, là cấp trên của cha ngươi. Vừa rồi ta phái cha ngươi đi làm việc rồi. thì ra là thế. Thiếu nữ vội vàng chắp tay, tiểu nữ Hàn Khinh Nam bái kiến đại nhân, không biết là vị đại nhân nào của triều đình. Nàng ta không dựa theo lễ nghi mà quỳ xuống, cũng lộ ra có chút cao ngạo. Ta chính là Tĩnh Tiên Ti Trần Quận Vương, thập cửu hoàng tử đương triều. Cổ Trần Sa cũng không giấu giếm. Hàn Khinh Nam ồ lên một tiếng, vội vàng quỳ xuống, tiểu nữ tử không biết Tả Vương gia hằng tâm, đúng ta tội lớn. Tĩnh Tiên Ti Nguyệt Phủ quận chúa chính là người mà tiêu nữ sùng bái, hôm nay may mắn được thấy vương gia, tiểu nữ tử có yêu cầu quá đáng, muốn xin Tĩnh Tiên Ti đứng lên đi, chuyện gia nhập Tĩnh Tiên Ti, ngươi có thể thông qua khảo hạch, Tĩnh Tiên Ti chúng ta có thông đạo khảo hạch chuyển môn, sẽ không đề nhân tài mây âu một. Cổ Trần Sa không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, dựa theo tu vi của ngươi, có thể khảo hạch một chức vị. Tĩnh Tiên Ti chúng ta bất luận nam nữ, chỉ cần là người có tài, sau khi thông qua khảo hạch đều có thể trở thành một thành viên. Hắn cũng không mở cửa sau, dựa theo quy củ của Tĩnh Tiên Ti mà làm trong ánh mắt của thiếu nữ này Hàn Khinh Nam, xuất hiện vẻ thất vọng, nhưng không thể hiện ra, mà là đứng lên tiếp tục nói, không biết vương gia muốn uống trà gì, để tiểu nữ đi pha cho ngài, Cảnh Châu ta có các loại trà ngon, nhất là mấy ngày trước, Cảnh gia đưa tới cho phụ thân một số tá trà chế tác từ Thanh Long Thảo, trà này rất là hiếm có. Không cần. Cổ Trần Sa cũng không dành uống trà, ngược tại tên tiếng hỏi, ngươi tu luyện loại võ học gì? Có vẻ cũng không tồi, mặc dù ta không thể mở cửa sau trực tiếp cho ngươi vào Tĩnh Tiên Ti, nhưng thể chỉ điểm võ học cho ngươi. Thật là, vương gia chính là cường giả tuyệt thế, nghe đồn từng hạ Cảnh Phồn Tinh, nhân vật thiên tài của Cảnh gia, khi đó Cảnh Phồn Tinh đã là đạo cảnh thập bát biến, cảnh giới đại đạo kim đan trong truyền thuyết. Hàn Khinh Nam lại trở nên vui vẻ, ta là tu luyện trong học đường triều đình. Công pháp tâm ý đấu mộ công, vốn phụ thân muốn truyền cho ta Hàn Long Đống Tiên Quyết mà hắn tu luyện, nhưng ta tu luyện mấy tháng, cảm thấy thể chất không phù hợp, cho nên không luyện nữa. Hiện tại triều đình mở học đường khắp nơi, cũng truyền thụ công pháp cao cấp. Mà quốc vận báo của cổ đạn kiếm, bên trên mỗi một thời kỳ đều sẽ giới thiệu công pháp để hấp dẫn nhân khí. Báo của Tĩnh Tiên Ti cũng vậy, thậm chí đang phát hành tập san chuyển môn, giới thiệu tâm đắc tu luyện võ học, do cao thủ tới giảng giải. Đồng thời người dân gian cũng có thể gửi vấn đề khó hiểu trong tu hành của mình, sẽ có được giải đáp trên tập san. Cho nên trong toàn bộ thiên hạ, cho dù là bách tính bần cùng nhất chỉ cần có lòng muốn học võ, căn bản không lo không có công pháp. Võ học thiên hạ hưng thịnh chưa từng có. Thế là cao thủ thiên hạ gia tăng trên diện rộng, mấy năm nay tông sư, đạo cảnh nhất biến nhị biến mọc lên như nấm. Tâm ý đấu mộ công chính là võ học đấu mộ nữ thần, thời thượng cổ lưu truyền tới nay. Rất không tầm thường, trong bí khố hoàng gia triều đình có bản hoàn chỉnh, thứ được truyền trong trường học chỉ là một bộ phận rất nhỏ, đương nhiên cũng không phải triều đình giấu riêng, mà là sợ cảnh giới của học sinh không đủ, cường hành tu luyện sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Cổ Trần Sa điểm ra một chỉ, trong nháy mắt liền có một đoàn ý niệm tiến vào trong thức hải của Hàn Khinh Nam, đây là một phần ký ức, vừa rồi ta tham ngộ công này một chút, sau khi ngươi có được đoạn ký ức này sẽ tự động tham ngộ, nếu có thể tham ngộ thấu triệt, bước vào đạo cảnh là không có vấn đề. Hàn Khinh Nam cũng không nói nhiều, lập tức bắt đầu tham ngộ. Một lát sau, Hàn Ngũ Cầm lửa giận hừng hực bước vào, thấy nữ nhi của mình, đầu tiên là cả kinh, sau đó thì cũng mặc kệ, quỳ xuống, liên tục dập đầu, vương gia thứ tội. Phát sinh chuyện gì? Ánh mắt Cổ Trần Sa trở nên lạnh tùng. Hạ quan tới Cảnh Phủ, người Cảnh Phủ lúc ban đầu cũng chiêu đãi hạ quan, nhưng sau khi ta đưa bái thiếp, người bên trong tiền nói bảo vương gia tự mình tới cửa, gia chủ của bọn họ đang bế quan, không thể tiếp đãi. Hàn Ngũ Cầm đang nói, thanh âm cũng trở nên run rẩy, to gan lớn mật, to gan lớn mật. Cảnh gia này đúng là có lòng muốn phản rồi, hạ quan thân là tổng đốc, không ngờ lại để cảnh gia trở nên ung nhọt như vậy. Hạ quan thật sự xấu hổ vô cùng, xấu hổ vô cùng. Lúc này, Hàn Ngũ Cầm đã lửa giận ngút trời. Xưa nay quan hệ của hắn và cảnh gia không tồi, qua tại cũng thân thiết, nhưng đây là thủ đoạn tất yếu để quản lý địa phương, quan to địa phương và thế gia hào môn phải có tiên hệ chặt chẽ. Nhưng hắn là người của triều đình phái hắn tới làm tổng đốc, kỳ thật còn có ý giám thị thế gia hào môn. Điểm này trong lòng mỗi một quan viên đều rõ. Đúng là lớn mật trên mặt Cổ Trần Sa rõ ràng xuất hiện sát cơ, ta hảo ý muốn để Cảnh Khư đến phủ tổng đốc trao đổi với ta, không ngờ hắn lại làm nhục mặt mũi triều đình như vậy. Tốt lắm, tốt lắm. Cổ Trần Sa là thật sự nổi giận rồi. Cũng không phải bởi vì mình bị làm nhục, mà là uy nghiêm của triều đình bị hao tổn. Thân là vương gia triều đình. Bị người của cảnh gia ám sát, hiện tại chỉ là tới cửa hỏi thăm, dựa theo lễ số bình thường, gia chủ cảnh gia phải lập tức tới giải thích, thậm chí là rũ sạch liên quan, làm ra các loại tư thái. Mà hiện tại, người cảnh gia không ngờ trực tiếp cự tuyệt, thậm chí muốn Cổ Trần Sa tới cửa bái kiến, điều này đối với triều đình mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Nếu truyền ra, không chỉ là uy nghiêm của Cổ Trần Sa mất hết, Tĩnh Tiên Ti cũng không ngẩng đầu lên nổi, triều đình cũng mất đi lực trấn nhiếp đối với thế gia. Đây đã không phải là vinh nhục cá nhân của cổ Trần Sa. Vương gia, vì tôn nghiêm của triều đình, xin ngài phân phó, ta lập tức phái binh bao vây Cảnh gia, tiến hành điều tra, ta không tin, Cảnh gia dám giết binh giết quan. Hàn Ngũ Câm biết, nếu không xử lý tốt chuyện này, kiếp sống của hắn cũng kết thúc, sợ rằng còn khó có thể toàn thân trở ra, lập tức không dám ba phải, mà là đứng vào hàng ngay. Châm đã, cổ Trần Sa bình tĩnh lại, tính toán kỹ càng. Nếu Cảnh gia dám làm như vậy, khẳng định có đối sách hoặc là âm mưu. Chiêu này của ta xem như đã đả thảo kinh xà, nhìn ra được lòng muông dạ thú của Cảnh gia rồi. Cũng coi như là chuyện tốt. Ngươi trước tiên cứ đợi đã, đừng tiết lộ tin tức, ta tự có chủ ý. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bắt đầu dùng ý niệm câu thông với Thương Sinh Chi Nguyện, xem ra Cát Nha có đối sách gì. Cảnh gia làm như vậy, đó chính là tội danh diệt tộc, có điều muốn tiêu diệt Cảnh gia, chỉ dựa vào sức của một mình cổ Trần Sa là không thể hoàn thành. Hắn phải chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ, nhất kích tất sát. Gia chủ Cảnh gia Cảnh Khưu, chính là cường giả tà đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, có thể chiếu kiến quá khứ khuy thị vị lai, dựa theo đạo lý mà nói, sẽ không làm ra chuyện chọc giận Tĩnh Tiên Ti. Dẫu sao thiên hạ này vẫn là thiên hạ của Đại Vĩnh Triều, thiên phủ đại đế trấn áp chư thần quần ma, trấn áp thiên đạo, ngay cả một số lão cổ đồng cấp thánh nhân, thậm chí là tam đại thiên tôn cũng không dám ra ngoài một cách trắng trợn, chỉ có thể ở bên ngoài làm một số động tác nhỏ. Tuy bất tử chi thân mạnh, nhưng so sánh với tam đại thiên tôn, dẫu không phải là con kiến, nhưng cũng chỉ là loại động vật hơi lớn, một chút mà thôi. Cảnh gia kiêu ngạo như vậy, tất có nguyên do. Cổ Trần Sa tất nhiên sẽ không manh động, nhiều năm như vậy, hắn đã sớm học được nhị, chuẩn, ác, bằng không từ lúc sinh ra đến 15 tuổi, hắn nhận hết khuất nhục trong hoàng cung, giả ngây giả dại, đã sớm không sống được nữa rồi. Lập tức, hắn ở lại trong phủ tổng đốc, xem bọn gia Cát Nha có ý kiến gì. Đồng thời dặn dò Hàn Ngũ Cầm đừng manh động. Hàn Ngũ Cầm, nghe nói Cảnh gia cố ý tới cửa cầu hôn, có phải thật không? Cổ Trần Sa đột nhiên hỏi. Vương gia minh giám, Cảnh gia đích xác từng cho thấy thái độ, hy vọng kết thông gia với Hàn gia, ngay trước đây không lâu, đệ tử Cảnh gia Cảnh Hành còn từng tiếp xúc với tiểu nữ khinh nam. Hàn Ngũ Cầm vội vàng nói, hiện tại xem ra, Cảnh gia này lòng muông dạ thú, sao tiểu nữ có thể gả cho người như vậy? Ý của nữ nhi ngươi thế nào? Cổ Trần Sa nhìn về phía Hàn Khinh Nam. Cảnh gia giáp tâm hại người, đối nghịch với triều đình, đã là đại nghịch bất đạo. Hàn Khinh Nam là nữ nhi của Tổng đốc, bình thường rất cao ngạo, nhưng không ngu xuẩn, ngược lại còn rất trí tuệ. Lúc này đã cảm thấy sự việc quá nghiêm trọng, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, vội vàng tỏ rõ thái độ, đám phản nghịch này, ai nấy đều đáng tru, tiểu nữ tử không dám có bất kỳ liên quan gì tới bọn họ nữa. Vậy thì tốt. Cổ Trần Sa nhìn trời, thầm nghĩ trong lòng. Lão gia hỏa Cảnh Khưu đó khẳng định có chỗ dựa, hoặc là nói có đủ lợi ích, mới dám đối kháng với ta như vậy, thanh long huyết, thanh long thảo. Nói như vậy, là đã đạt thành quan hệ với thiên địa huyền môn à? Nếu ta ra tay với Cảnh gia, sẽ dẫn ra trưởng giáo của thiên địa huyền môn. Nhanh như vậy đã muốn khai chiến với triều đình rồi sao? Trong thế giới của Thương Sinh Chi Nguyện, đám người Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha cũng nhận được tin tức của cổ Trần Sa. Quả thực là lớn mật. Lâu Bái Nguyệt hai mắt trợn to. Sát khí lan ra bốn phía, Trần Sa vốn là có hảo ý, tới thương lượng với Cảnh Khưu, để tránh Cảnh gia gặp phải tai ương ngập đầu. Không ngờ Cảnh gia lại trực tiếp không nể mặt, đối kháng với triều đình. Gia Cát tiên sinh, người nói rốt cuộc Cảnh Khưu là dựa vào cái gì? Cảnh Khưu tất nhiên có chỗ dựa, Cảnh Võ Thương Hội mấy năm nay âm thầm kinh doanh, nói là Cảnh Phồn Tinh và Võ Đương không chủ trì. Kỳ thật toàn là dựa vào Cảnh Khưu, hai chữ Cảnh Võ, chữ Cảnh xếp trước, chẳng lẽ đúng là bởi vì tên phế vật Cảnh Phồn Tinh này? Gia Cát Nha trầm tư một lúc, dường như đang tính toán gì đó. Cảnh Phồn Tinh ám sát vương gia, bất kể thành bại, triều đình đều sẽ không chịu để yên cho Cảnh gia. Nếu ta là Cảnh Khưu, không có lợi ích to lớn thì tuyệt đối sẽ ngăn cản Cảnh Phồn Tinh. Mà hiện tại hắn ngầm đồng ý cho việc này, chính là thay lòng đổi dạ với triều đình, mà lần này càng không hề đông đưa, đánh thẳng vào mặt vương gia, mặt Tĩnh Tiên Ti và mặt triều đình. Nếu lần này chúng ta thỏa hiệp, tiên đạo, võ đương không? Cổ đạn kiếm lại lửa chảy thêm dầu, uy nghiêm lập tức sẽ bị hao tổn rất nhiều. Vậy theo ý kiến của tiên sinh, chúng ta nên làm như thế nào? Cảnh gia đã làm như vậy, thế thì cứ giải quyết việc chung. Nên tra thì tra, nên bắt thì bắt, nên giết thì giết. Uy tín của Tĩnh Tiên Ti sẽ bắt đầu được tạo dựng từ Cảnh gia. Gia Cát Nha nói, ta vốn bảo vương gia tới Cảnh Châu, chính là hy vọng Cảnh Khư biết quay đầu là bờ. Với tính cách của hắn, chắc sẽ lá mặt lá trái, nhường ra một bộ phận lợi ích, không đắc tội với bên nào. Có điều nếu hắn đã làm một cách đoạn tuyệt như vậy thì cũng không trách được chúng ta. Hắn cho rằng bất tử chi thân của hắn đã vô địch ư. Vậy ta sẽ tự mình bắt hắn. Gia Cát tiên sinh muốn đích thân động thủ à? Lâu Bái Nguyệt mừng rỡ, có điều Cảnh Khưu rất cáo già, hơn nữa tu vi cao thâm, trước mắt một số công phu của tiên sinh vẫn chưa luyện thành. Từ khi ta gia nhập Tĩnh Tiên Ti, chỉ lo bày mưu tính kế, không có chiến tích thực sự, cũng nên xuất thủ một lần rồi. Gia Cát Nha khoát tay, Cảnh Khưu nham hiểm cáo già, tu vi cao thâm mặc chắc, có lẽ còn có con bài chưa lật khác, nhưng cái này cũng không tính là gì. Thất tinh chi chủ của ta, nếu ngay cả tiểu nhân vật này cũng không đối phó được, thì còn nói gì tới ngạo nghễ đứng trong thiên địa. Đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, dựa theo đạo lý đã là trình độ trưởng giáo chí tôn của tiên đạo thất thập nhị huyền môn, ở thời đại thượng cổ cũng cực kỳ cường hoành, nhưng so sánh với thất tinh chi chủ thì vẫn còn rất nhiều chênh lệch. Tiêu diệt Cảnh gia, có phải chúng ta cùng xuất thủ thì tốt hơn không? Ta thấy trừ Cảnh Khưu gia, Cảnh gia còn có cao thủ khác thì không nói, còn liên tụy đến rất nhiều đại thế gia, ngoài ra, lão cô đồng của thiên địa huyền môn khẳng định sẽ ra tay. Lâu Bái Nguyệt đứng lên, có điều cũng không sao, đê Tĩnh Tiên Ti chúng ta một phát dương oai, xem người của những thế gia đó sau này còn dám khiêu khích chúng ta hay không. Các ngươi đừng vọng động. Gia Cát Nha nói, kỳ thật hiện tại chưa phải lúc chiến tranh, quy mô lớn, trước mắt cứ lấy ổn định làm đầu. Chỉ cần chúng ta bắt được Cảnh Phồn Tinh và Cảnh Khưu, sau đó tuyên bố hành vi phạm tội của bọn họ, thiên địa huyền môn vẫn chưa có gan khai chiến với triều đình. Chuyện này Gia Cát tiên sinh có nắm chắc không? Kim Tùy Ba biết rất nhiều bí mật, thế gia thiên hạ cũng đều nằm trong sự giám thị của gia tộc hắn. Kỳ thật từ phương diện nào đó mà nói, những thế gia đó cũng là tiên đạo, thực lực của bọn họ không thua gì tiên đạo thất thập nhị huyền môn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu một Cảnh gia nho nhỏ còn không hạ được, vậy Tĩnh Tiên Ti chúng ta tích tụ lâu như vậy cũng là vô ích. Gia Cát Nha mỉm cười. Thất tinh chi chủ đời trước Khương Công vọng vây khốn thần châu đệ nhất hung trong miếu, bất tử chi thân của Cảnh Khưu thì có là gì? Tuy hắn có thể nhìn thấy quá khứ, ngó trộm tương lai, nhưng tương lai có vô số biến hóa, sao hắn có thể ngó trộm được hết? Huống hồ, tương lai mà hắn nhìn trộm, rất có khả năng sẽ bị người ta che mở thiên cơ, thành biểu hiện giả dối cho hắn, bằng không, hắn cũng sẽ không thấy lợi tối mắt. Tóm lại, chuyện này Nguyệt Phủ quận chúa và Tùy Ba, cùng với Tứ Vương gia đừng động thủ. Đối phó với Cảnh gia, nếu chúng ta dốc hết toàn bộ lực lượng, cho dù thắng cũng vẫn khiến người ta chê cười. Việc của Tùy Ba chính là liên lạc với tiên đạo, vận chuyển vật tư tiến vào thương sinh chi nguyện, xây dựng tế đàn. Nếu Nguyệt Phù quận chúa muốn hoạt động gân cốt một chút, thì cứ tới ma vực chảm sát ma đầu, những ma đầu tu thành pháp lực đó, chảm sát thêm mấy tên, hiến tế cho thương sinh chi nguyện, cũng có thể khiến quỷ thần chi xúc mau chóng tiến hóa thành thiên yêu thụ. Bởi vì năm người Lưu Vũ ở ma vực liên thủ chảm sát các loại ma đầu để hiến tế, hiện tại quỷ thần chi xúc rất tươi tốt, ở nội bộ thương sinh chi nguyện không ngừng sinh trưởng, điều tiết nguyên khí, tăng cường sức sống cho toàn bộ khối cầu, dần dần khiến cho cả khối cầu đều bắt đầu hòa thành một thể, tần suất của nguyên khí có một loại xu thế thực sự ăn khớp với các thứ nguyên. Bách giới tụ thần, vạn linh triều chân. Gia Cát Nha đột nhiên đánh ra pháp quyết, lập tức ở trong khối cầu xuất hiện vô số thông đạo, linh khí giống như không mất tiền đánh xuống mặt đất ngưng kết thành linh tinh, sau đó tiên khí cũng điên cuồng rơi xuống. Các loại năng lượng thứ nguyên lại ùa vào trong đó. Có năng lượng và năng lượng quấn lấy nhau, sinh ra nổ tung, mà sau khi phát nổ, ngược lại xuất hiện một số vật tư hoàn toàn mới. Gia Cát Nha bắt đầu gia tốc sự xây dựng trong thương sinh chi nguyện. Pháp bảo này mới ngưng tụ không bao lâu, ở bên trong còn cần điều hòa quanh năm suốt tháng, giống như ủ rượu, pháp bảo cổ xưa, thời gian càng lâu lại càng lợi hại. Ví dụ như thiên địa huyền môn, sau khi từ trên hồng mông thụ sinh ra, đã bị người ta có được, thành lập môn phái. Coi đây là căn cơ, còn ở trong đó nuôi dưỡng rất nhiều thần thú thái cổ, cũng có một con thanh long thượng cổ, nhiều đời tẩm bổ như vậy, uy năng không cần nghĩ cũng biết. Có điều thiên yêu chi thư trong thương sinh chi nguyện này, vốn được hồ cô thần kinh doanh rất nhiều năm, trong đó ẩn chứa rất nhiều lực lượng hương hỏa tín ngưỡng, hiện tại Gia Cát Nha dần dần kích phát ra, muốn diễn hóa ra một thiên địa khác. Vốn pháp bảo to lớn như vậy, cho dù là với thực lực của Lâu Bái Nguyệt, cũng không biết phải dưỡng dục như thế nào thì tốt, nhưng Gia Cát Nha có được ký ức của Khương Công Vọng. Pháp bảo gì mà chưa thấy qua, để hắn trông nom, khối cầu này có thể tiến hóa với tốc độ nhanh hơn. Trong phủ tổng đốc Cảnh Châu, Cổ Trần Sa dùng ý niệm đã sớm cảm nhận được tất cả phát sinh, trong thương sinh chi nguyện, sâu trong thức hải của hắn, chỉ cảm thấy khối cầu đó đang nhảy nhót trong loạn lưu thời không vô biên vô hạn, mỗi một cái nháy mắt đều hấp thu đại lượng linh khí, tiên khí, các loại năng lượng thứ nguyên, ở trong không gian khối cầu hình thành từng tầng trận pháp, chăm chút cho đại thụ quỷ thần chi xúc. Gia Cát tiên sinh tự mình xuất thủ đối phó Cảnh Khưu rồi. Cổ Trần Sa đã biết ý đồ của Gia Cát Nha, hắn cũng có chút hưng phấn. Tu vi hiện tại của Gia Cát Nha đã là đạo cảnh nhị thập nhất biến. Vốn hắn tu hành đến nhị thập biến, luyện thành pháp lực, cần củng cố, giúp Võ Đương không một chút, tiến hành đại tế trăm giới, bản thân lại để thắng, rồi mượn dùng thương sinh chi nguyện, cũng luyện thành nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành. Đối với hắn mà nói, để thắng cảnh giới quả thực rất dễ dàng. Một đường không bị ngăn trở tu luyện tới tam thập lục biến tha hóa tự tại, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điểm này là cổ Trần Sa không thể sánh được. Đã có Gia Cát Nha tự mình xuất thủ, cảnh Khưu chắc khó có thể đào thoát. Những người khác của cảnh gia thì một mình cổ Trần Sa cũng có thể ứng phó. Ta tạm thời cứ án binh bất động, chờ Gia Cát tiên sinh nắm lấy cơ hội rồi tính. Nếu hắn bắt được cảnh Khưu, ta sẽ bắt đầu xét nhà diệt tộc. Ánh mắt cổ Trần Sa lạnh lùng, tuy hắn không phải ác quan, nhưng cũng không phải hạng người thiện lương. Tất cả phải lấy giữ gìn pháp chế thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Nếu pháp chế suy đồi, thiên hạ sẽ đại loạn. Hắn liền ở phủ tổng đốc Cảnh Châu, an tĩnh lại, mưu đồ tất cả. Mà lúc này, ở cách cửa phủ tổng đốc không xa, trong đình viện của phủ đệ Cảnh gia, Cảnh Phồn Tinh đang chuyện trò vui vẻ với Cổ Đạn Kiếm. Ha ha, Tĩnh tiên tỷ thì sao? Ta ám sát hắn, hắn muốn Cảnh gia chúng ta tới cửa để giải thích, chính là tự tát vào mặt mình, phải bắt hắn tự tìm đến cửa. Nụ cười của Cảnh Phồn Tinh vô cùng âm u, cuối cùng cũng chút được cục tức trong lòng ra rồi. Cứ xem động tác tiếp theo. Cổ Đạn Kiếm cười càng âm trầm hơn, tiếp theo Cảnh gia các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, chọc giận Tĩnh tiên tỷ, cũng có thể nói là chọc giận triều đình, với tính cách của Lâu Bái Nguyệt, chỉ sợ sẽ phát động một kích lôi đình. Cổ Trần Sa cũng biết nhịn thật, ngữ khí của Cảnh Phồn Tinh càng thêm gian ác hơn, o không ngờ vẫn ở trong phủ tổng đốc, nhẫn nại không ra, làm rùa đen rút đầu. Đừng xem thường người này, hắn trước khi chưa phất giỏi nhất là ẩn nhẫn, cho dù là tức thế nào cũng có thể nhịn được. Cổ Đạn Kiếm có chút tiếc nuối nói, tứ đại cao thủ của các ngươi ám sát người này, không ngờ lại bị hắn phản sát, Vong Cơ trưởng lão và Tiêu Viêm bởi vậy mà vẫn lạc, Xích Tiêu Huyền Môn tổn thất thảm trọng. May mà Xích Tiêu Huyền Môn và Tĩnh Tiên Ti không đội trời chung, giờ có chỗ để lợi dụng rồi. Nếu lần này Tĩnh Tiên Ti nhịn thì sao? Cảnh Phồn Tinh hỏi, Đạn Kiếm huynh, phát sinh chuyện như vậy, phải nhờ ngươi lửa chảy thêm dầu rồi. Nếu Tĩnh Tiên Ti nhịn, tất nhiên ta sẽ có rất nhiều hậu thủ. Cổ Đạn Kiếm dường như cũng đã tính trước rồi, hơn nữa hiện tại ngươi cũng là cao thủ đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, không giết được cổ Trần Sa, chẳng lẽ lại không giết được người khác của Tĩnh Tiên Ti à? Ngươi cứ phóng tay mà làm, mỗi ngày ám sát những tiểu bối đó của Tĩnh Tiên Ti, không ngừng thăm dò điểm mấu chốt của Tĩnh Tiên Ti, ta không tin, bọn họ vẫn có thể nhịn tiếp được. Như vậy đích xác là thỏa đáng. Cổ Đạn Kiếm hận không thể lập tức đứng dậy, Tĩnh Tiên Ti trừ mấy nhân vật lợi hại ra, người khác đều là hạng bình thường, để ta xem trước tiên nên giết người nào. Đám người Chu Bố, Lưu Vũ, Tiền Trinh à. Hiện tại năm người không ngờ giết chóc ma đầu trong ma vực để tu luyện, chính là cơ hội xuống tay tốt nhất. Ngàn vạn lần không thể. Cổ Đạn Kiếm vội vàng ngăn cản. Ngươi đi giết năm người này, sợ rằng bản thân cũng sẽ phải chôn vùi trong đó. Năm người này đã thức tỉnh huyết mạch ngũ quý thần. Năm người liên thủ, ngươi căn bản không phải là đối thủ. Đạn Kiếm huynh xem thường ta vậy ư? Cảnh Phồn Tinh có chút tức giận. Nếu Phồn Tinh huynh không nghe lời ta, vậy có thể đi thử xem. Cổ Đạn Kiếm nói, nếu 5 người tách ra, uy lực không tính là gì, Phồn Tinh huynh có thể chấn áp, nhưng 5 người liên thủ, uy lực không đơn giản chỉ là để thắng gấp 5 lần thôi đâu. Thành tựu của 5 người này là không thể đoán định, qua mấy năm nữa, khi thực sự trưởng thành, đến lúc đó càng khó giết. Phồn Tinh đột nhiên đứng lên, phải nhân lúc còn sớm mà trừ bỏ. Trừ bỏ thì không cần thiết, luyện chế thành khôi lôi là được rồi, hoặc là hàng phục, biến thành người của mình. Cổ Đạn Kiếm nói, có điều, ngươi có thể giết những người nắm giữ thương hội dân gian như Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Tĩnh Tiên Ti sẽ lập tức tê liệt. Dùng cảnh giới hiện tại của ta mà động thủ với bọn họ, vậy thì có chút mất giá quá, có điều vì tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti, khiến cho bọn họ điên cuồng thì cũng không có gì. Hiện tại ta sẽ phân ra pháp lực hóa thân đi ám sát bọn họ, giết chết toàn bộ người tu vi thấp của Tĩnh Tiên Ti, ta xem bọn họ sẽ vận hành tiếp thế nào. Thân hình Cảnh Phồn Tinh khẽ động, phân ra một cỗ pháp lực này ngưng tụ thành một người giống hệt hắn. Hắn tu luyện thành nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, thân thể có thể diễn hóa thiên địa vạn vật, cũng có thể phân ra một cỗ pháp lực để ngao du thiên hạ. Thân thể của hắn không phải nhục thân, cũng không phải nguyên thần, lại càng không phải là khí ngưng tụ ra, mà là pháp thân, vô cùng huyền diệu, biến hóa tùy ý. Kỳ thật tới loại cảnh giới này, chính là một loại cực hạn của tu luyện, cho nên muốn tiến thêm một bước nữa thì chính là chiếu kiến quá khứ rồi. Pháp lực hóa thân này chỉ tương đương với 1/10 lực lượng của hắn. Nhưng để ám sát những nhân vật trọng yếu đó của Tĩnh Tiên Ti cũng là đủ rồi. Cho dù pháp lực hóa thân này chỉ có 1/10 lực lượng của hắn, chỉ sợ cũng đủ để chấn áp bất kỳ cao thủ nào từ nhị thập biến trở xuống. Đương nhiên, sau khi pháp lực hóa thân rời khỏi, hắn sẽ tổn thất 1/10 lực lượng, có điều cái này cũng không có gì. Lần này ta tới chủ yếu là để gặp Cảnh Khưu tiên sinh. Cổ Đạn Kiếm thấy Cảnh Phồn Tinh lập tức muốn đi ám sát, cũng không ngăn cản. Theo hắn, thọ mệnh của Cảnh Phồn Tinh hiện tại đã gần 600-700 tuổi, cường hành ở trong thiên địa huyền môn triệt tiêu 5 tháng, mới tu luyện đến cảnh giới đến bây giờ, đã là hao hết tất cả tiềm lực, không còn hy vọng tấn thắng nếu Cảnh Phồn Tinh không tiến vào thiên địa huyền môn. Cường hành lợi dụng lực lượng của nghịch chuyển thời không đê tư hành, ở trong hiện thực, hắn tu luyện 5-600 năm, chắc cũng chỉ tới được cảnh giới bất tử chi thân. Mà hiện tại, bởi vì hắn tu luyện trong thời gian nghịch chuyển của thiên địa huyền môn, cơ bản không thể lợi dụng pháp lực tu thành thập tam biến chiếu kiến quá khứ, bởi vì quy tắc pháp lực của hắn đã in dấu vết của thiên địa huyền môn, chứ không phải tham ngộ với thế giới chân chính mà thành. Nói cách khác, Cảnh Phồn Tinh phải dừng lại ở đây rồi. Đây là tệ đoan của chỉ vì cái trước mắt. Mà Cảnh Khư hiện tại mới hơn 100 tuổi, lại đã là đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, cho thêm thời gian, sợ rằng trở thành tồn tại giống như thần cũng không ngạc nhiên. Cho nên mới nói, nhân vật linh hồn của Cảnh gia không phải Cảnh Phồn Tinh, mà là Cảnh Khưu. Cho dù là hiện tại, Cảnh Khưu trấn áp Cảnh Châu và khí vận của toàn bộ Cảnh gia, những thế gia thánh nhân đó cũng phải khách khí với hắn. Gia chủ ra ngoài rồi, trước mắt không ở trong nhà. Cảnh Phồn Tinh nói, hắn tới thiên địa huyền môn, bàn chuyện với trưởng giáo, sau đó lại tới xích tiêu huyền môn, lúc này ta cũng không biết hắn đang ở đâu, có điều rất nhanh sẽ trở lại thôi. Nói như vậy, bắt cổ Trần Sa đăng môn bái phỏng là chủ ý của ngươi. Cổ Đạn Kiếm nhíu mày. Không, đây là chủ ý của gia chủ, hắn lưu lại diệu kế cẩm nang, phân phó cho ta làm như vậy. Cảnh Phồn Tinh nói, cho dù lá gan của ta có lớn tới mấy, cừu hận có sâu bao nhiêu, cũng sẽ không vì tư lợi của mình mà kéo Cảnh gia xuống nước. Cảnh Khưu gia chủ đã liên lạc tứ phương, đánh cược khí vận của Cảnh gia chúng ta, nếu thành công chèn ép Tĩnh Tiên Ti, chúng ta có thể có hậu cần của thế gia thánh nhân, thiên thu vạn năm không suy kiệt. Ồ, Cảnh Khưu và thiên địa huyền môn đạt thành hiệp nghị gì? Xích tiêu huyền môn thì đạt thành hiệp nghị gì với ngươi? Cổ Đạn Kiếm hỏi, hiện tại chúng ta hợp tác chân thành, ngươi phải nói một số bí mật cho ta biết, nếu ta hoàn toàn không biết gì, chúng ta sẽ rất khó hợp tác tiếp. Cho nên Đạn Kiếm huynh cứ ở đây thêm một đoạn thời gian, chờ gia chủ trở về đi. Cảnh Phồn Tinh nói, bản thân ta cũng phải tọa trấn trong gia tộc, để tránh Tĩnh Tiên Ti chó cùng rứt dậu. Ta cảm thấy có thể làm nhục cổ Trần Sa đang ở phủ tổng đốc một chút. Cổ Đạn Kiếm lại ra chủ ý, ví dụ như, chèn ép Tĩnh Tiên Ti Cảnh Châu thương hành. Việc này thì dễ thôi, có điều ý của gia chủ là lôi kéo người của thương hội, trở thành người của chúng ta. Cảnh Phồn Tinh nói, những hàng hóa đó của Tĩnh Tiên Ti cũng rất có tác dụng với chúng ta hiện tại, tiểu tinh hoàn đan, đại tinh hoàn đan. Những cái này đều là bảo bối có thể để thắng thực lực của Cảnh gia chúng ta, ý của gia chủ là thẩm thấu vào Tĩnh Tiên Ti, cuối cùng thì khoét rỗng bọn họ. Có điều, những đan dược đó của Tĩnh Tiên Ti so sánh với của Thế Tử thì vẫn kém xa, trên tay Thế Tử có đại lượng dưỡng long đan, thậm chí còn có tạo long đan. Nếu có thể giúp Cảnh gia chúng ta có thêm một số kỳ tài và thiên tài cái thế, như vậy thi triển một loạt kế hoạch về sau sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Có thể, Cổ Đạn Kiếm nói, trong tay ta có đại lượng dưỡng long đan và tạo long đan. Nhưng cũng không thể đưa ra một cách vô ích, chỉ cần các ngươi trả đủ, các ngươi muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu, thế nào? Vậy Thế Tử cần gì? Cảnh Phồn Tinh hỏi. Việc này ta sẽ thương lượng cụ thể với Cảnh Khưu, ta cũng muốn xem, người lão luyện thành thục như hắn là muốn dụ hoặc bao lớn, mới đối kháng với Tĩnh Tiên Ti một cách trắng trợn như vậy. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti luyện thành thương sinh chi nguyện gì đó, đại thế đã thành, cho dù là ở đây, cổ Trần Sa cũng có thể tùy thời câu thông với lực lượng của khối cầu này, phá không truyền tới năng lượng khổng lồ. Xé rách không gian, trừ phi có pháp bảo cảnh giới tương tự, nếu không căn bản không phong tỏa được cảm ứng. Tiên thiên linh bảo này của thiên địa huyền môn các ngươi, bởi vì sự trấn áp của cổ đạp tiên, không thể truyền bá lực lượng vào thần châu đại địa này. Hiện tại mặc dù ta có thể ngăn cản lực lượng của khối cầu đó truyền tới, có điều cái giá phải trả là rất đắt. Căn bản không đáng. Cổ Đạn Kiếm nói, Cảnh gia các chính là thiếu loại bảo bối này, nếu có, lập tức sẽ thành thế gia thánh nhân. Loại bảo bối này là nói thì dễ mà có được mới khó, đáng tiếc thiên yêu chi thư vốn là thuộc về ta, lại bị cướp đi. Đáng chết. Cảnh Phồn Tinh nhớ tới việc này thì nghiến răng nghiến lợi, sát ý ngập trời. Đúng vào lúc này, ở trước mặt hai người đột nhiên có thêm một người thanh niên. Thanh niên này dung mạo như ngọc, mặc cẩm y màu xanh, cả người không có khí thế sắc bén, cực kỳ ôn hòa, lộ ra vẻ rất có tri thức hiểu lễ nghĩa, giống như thư sinh ôn nhuận như ngọc, đọc sách nhiều năm. Bái kiến gia chủ. Cảnh Phồn Tinh vội vàng chắp tay. Thì ra là Cảnh Khưu tiên sinh đã trở lại. Cổ Đạn Kiếm cũng không dám khinh thường, cho dù là thần, cũng sẽ không cho rằng, cường giả đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân là tiểu nhân vật loại cảnh giới này, thậm chí có năng lực đối thoại với thần. Thế Tử tới Cảnh gia ta, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Cảnh Khư mặt mày hớn hở, có vẻ tâm tình không tồi. Vừa rồi ta nghe Thế Tử nói sẽ lấy ra dưỡng long đan và tạo long đan, để đổi lấy đồ của Cảnh gia ta, không biết Thế Tử muốn cái gì. Trước tiên không vội bàn sinh ý, trước mắt có phiền phức rồi. Cổ Đạn Kiếm chỉ phủ tổng đốc cách đó không xa, trong phủ tổng đốc còn có sát thần, tùy thời sẽ tiêu diệt Cảnh gia. Cảnh Khư tiên sinh làm người đứng đầu một nhà, ta trước tiên muốn xem ngươi hóa giải nguy nan trước mắt thế nào đã. Cảnh Khư mỉm cười, cái này thì tính là nguy nan gì? Đây là cơ hội mà thôi, Cảnh gia chúng ta thiếu một kiện trấn sơn chi bảo, ta thấy thương sinh chi nguyện đó vừa hay thích hợp với Cảnh gia chúng ta, bảo vật này gần như đã rơi vào tay ta rồi. Khẩu khí của Cảnh Khư tiên sinh lớn thật, theo ta được biết, khối cầu đó dung hợp với Bất Chu Cung, Hóa Long Tháp, Thiên Yêu Thư và rất nhiều chí bảo khác, trải qua miễn tử phủ dung hợp lực lượng của thánh nhân, trong mấy năm, trải qua từng tầng kiếp số, cuối cùng mới diễn hóa tới loại cảnh giới hiện tại, trong đó cũng có thất tinh chi chủ trấn áp. Chẳng lẽ Cảnh Khư tiên sinh cho rằng mình có thể tính kế được thất tinh chi chủ à? Cổ Đạn Kiếm muốn nghe nội tình của Cảnh Khư này. Thất tinh chi chủ không làm nên trò trống gì cả. Nụ cười của Cảnh Khư rất nho nhã, trong thương sinh chi nguyện đó có trăm ngàn chỗ hở, pháp bảo chân chính đều phải dựng dục mấy ngàn năm tới cả vạn năm, làm sao đơn giản như vậy? Ta đã tìm thấy phương pháp khắc chế nó, về phần thất tinh chi chủ, sau khi ta cướp lấy bảo vật này, sẽ để hắn dung hợp với nó, trở thành thủ hộ chi linh của Cảnh gia chúng ta. Cổ Đạn Kiếm nghe thấy lời này cũng ngây ra, khẩu khí này của tiên sinh giống như ngay cả trời cũng có thể nuốt được, người có chỗ dựa gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng lẽ có thể tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti? Nhưng cho dù tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti, chẳng lẽ ngươi không sợ Thiên Phù Đế phá quan mà ra à? Tĩnh Tiên Ti chính tòa quân cờ quan trọng nhất của Thiên Phù Đế đó. Năm Cảnh Khư vẫn rất thản nhiên, giống như không bận tâm tới điều gì, tại nở nụ cười giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Năm đó Thiên Phù Đế vừa quật khởi, ta liền lập tức quy phụ, dẫn tới cơ nghiệp Cảnh gia không bị tổn hại, ẩn nhẫn đến bây giờ cuối cùng cũng có thu hoạch. Thịnh cực tất suy, đây là thiên lý, Thiên Phù Đế ở những năm đầu quả thực là vô cùng nổi trội, đứng trên đỉnh phong, có điều mấy năm gần đây đã không xuất hiện, ta chính là muốn thử xem nếu chảm sát người của Tĩnh Tiên Ti, hắn liệu có ra không? Nếu hắn ra thì sao? Không phải ngươi sẽ chế là? Cổ Đạn Kiếm biết rất nhiều lão cổ đồng cũng không dám mạo hiểm. Bao gồm cả người có vô thượng đại thần thông phía sau hắn, thậm chí còn có mấy cao thủ cấp bậc thánh nhân, còn cả thiên tôn cao cao tại thượng những tồn tại đó đều sợ hãi Thiên Phù Đại Đế. Bọn họ muốn động tại không dám động. Tam đại thiên tôn, thậm chí những thánh nhân đó cũng không dám manh động, vậy để ta xuất thủ đầu tiên. Ai có dũng khí của ta? Đây thật là một loại đột phá. Cảnh Khư nói rất tự tin, ta dám, ngươi cũng không dám, tồn tại sau lưng ngươi cũng không dám, có phải thế không? Thì ra ngươi là đang cầu đột phá, chẳng lẽ? Cổ Đạn Kiếm đột nhiên cả kinh, ngươi là muốn mượn cơ hội này, đột phá sự phong tỏa của tư chất, trở thành dị số trong truyền thuyết. Đúng vậy. Cảnh Khư nhìn bầu trời, lần này ta tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti, tất nhiên sẽ đạt thành hiệp nghị với các thế lực lớn, do Cảnh gia chúng ta ra mặt đầu tiên, xem Thiên Phù Đế rốt cuộc thế nào rồi, đương nhiên lợi ích cũng không ít. Cho dù chuyện không thành, Cảnh gia ta cũng có thể lưu lại huyết mạch, không đến mức đoạn tuyệt. Bất kể ta có thành công hay không, chỉ cần làm xong chuyện này, nhất định có thể tham ngộ một số huyền bí của dị số. Ta còn tưởng rằng Cảnh Khư tiên sinh cuồng vọng tự đại, không ngờ là không làm thì thôi, đã làm là phải kinh người. Cổ Đạn Kiếm đứng lên, vái một cái thật sâu, ta đã sớm chú ý tới con người của tiên sinh, chính là ẩn nhẫn không phát, không màng danh lợi nhiều năm, nhưng đột nhiên xuất thủ, liền giống như sấm động chín tầng trời, làm việc mà người khác không thể làm. Ngay cả Tam Đại Thiên Tôn cũng không dám xuất thủ. Tiên sinh lại nguyện làm tiên phong, thực sự khiến người ta bội phục. Tiên sinh có dũng khí này, sợ rằng tương lai nghiệp vị không dừng ở đây. Cảnh Khư khoát tay, Thế Tử cũng không phải khen ta. Ta diệt Tĩnh Tiên Ti, Thế Tử không biết sao. Hiện, tại Thế Tử đã biết ý đồ của ta, chắc biết lời ta nói không phải là giả. Sự chủ động của ta cũng phù hợp với lợi ích của Thế Tử. Nếu Thế Tử giúp ta, ta sẽ vô cùng cảm kích. Ngươi là đang đánh cược. Cổ Đạn Kiếm nghiêm mặt nói, nếu diệt Tĩnh Tiên Ti, Thiên Phù Đế không ra, vậy chứng minh hắn thật sự sẽ không xuất hiện. Mà lợi ích ngươi có được quả thực là vô cùng vô tận, làm tiên phong mở đường. Sợ rằng trong cõi minh minh sẽ đạt được đại khí vận vô thượng, giúp ngươi tu hành. Nếu Thiên Phù Đế xuất hiện, khả năng ngươi phải chết là rất lớn, nhưng cũng có cơ hội không chết. Đó là tất nhiên. Cảnh Khư ngồi xuống, Thế Tử, Cổ Trần Sa này ở trong phủ tổng đốc âm thầm quan sát, dựa theo suy nghĩ của ngươi, nên làm thế nào? Rất đơn giản, bắt người này là được. Nếu Cảnh Khư tiên sinh xuất thủ, đối phó hắn cũng không khó, nhưng mấu chốt là hắn có thể câu thông với thương sinh chi nguyện, tùy thời phá không trốn đi. Cổ Đạn Kiếm nói, chẳng lẽ tiên sinh có thể chế ước được năng lực của khối cầu? Nếu khối cầu này mà cũng không thể chế ước được, làm sao ta có thể thu được nó? Cảnh Khưu nói, ta đã có đủ nắm chắc, đánh tan phòng hộ của khối cầu này, thu nó tới tay. Đương nhiên, bắt thập cửu hoàng tử cổ Trần Sa này rồi cắn nuốt hắn, cũng có thể đạt được một bộ phận quyền khống chế của thương sinh chi nguyện, càng có lợi cho ta hơn. Người muốn giết cổ Trần Sa? Cổ Đạn Kiếm cả kinh, thế thì sẽ thực sự là không còn đường lui nữa đâu. Đường lui? Cảnh Khưu cười ha hả, nếu ta nói ra kế hoạch của Cảnh gia chúng ta, thế từ đừng khiếp sợ nhé. Xin Cảnh Khưu tiên sinh cứ nói. Sắc mặt cô Đan Kiếm trở nên âm trầm. Ta đầu tiên sẽ bắt thập cửu hoàng tử cổ Trần Sa, trảm sát tế cờ, sau đó Cảnh gia giết sạch quan viên của Đại Vĩnh Triều ở Cảnh Châu, khôi phục sự thống trị của Cảnh quốc năm đó. Đồng thời tụ tập quân đội, dùng Cảnh Châu làm căn cơ, bắt đầu công thành chiếm đất, trong phút chốc chiếm mấy châu, cùng lúc đó, yêu man ở biên ải tụ tập đại quân. Ta nắm giữ thương sinh chi nguyện, lợi dụng khối cầu này, chu sát cự thạch hâu và binh tính thủ quan, dẫn yêu man bước vào thần châu, cướp của giết người. Cùng lúc đó, đại uy vương triều cũng sẽ từ hải ngoại tấn công, mà tiên đạo thất thập nhị huyền môn sẽ phái đệ tử đến gia nhập cảnh quốc ta, kể từ đó, có phải sẽ có hy vọng cướp lấy thiên hạ không? Rất nhiều thế gia cũng sẽ đều hưởng ứng, giết chết quan viên đại vĩnh, chiếm một châu hoặc là mấy châu, chỉ cần ta mở đầu, sẽ giống như lửa cháy lan đồng cỏ, thiên hạ lập tức đại loạn, hoàn toàn phá hủy quốc vận của Vĩnh Triều. Ta tin, trong một tháng, Vĩnh Triều nhìn thì cường thịnh vô biên sẽ sụp đổ, không thể phục hồi. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy trôi qua, vẫn không có người làm tiên phong, bọn họ không dám, tại tiện nghi cho ta. Những lời Cảnh Khưu nói ra khiến loại âm mưu gia như Cổ Đạn Kiếm, cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Cho dù Cổ Đạn Kiếm cũng dã tâm 10 phần, nhưng cũng chỉ là âm thầm làm động tác nhỏ, không ngờ Cảnh Khưu lại muốn một phát giết quan tạo phản, thổi quét thiên hạ, vung tay hô to, thiên hạ đại loạn, lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nếu Thiên Phủ Đại Đế vẫn còn, vậy cục diện khẳng định sẽ không như vậy, đáng tiếc hắn bế quan quá lâu, bản thân thế gia thiên hạ đã dã tâm bừng bừng. Bản thân Cổ Đạn Kiếm tuyệt đối không dám làm loại chuyện tiên phong gánh việc nghiệp lớn này. Mẹ nó, Cảnh Khưu này nhìn thì nho nhã, nhưng từ trong xương tủy quả thực chính là kẻ điên số một thiên hạ, chuyện gì cũng dám làm, hắn không ngờ là thật sự muốn làm vậy. Sâu trong thâm tâm Cổ Đạn Kiếm cũng cực kỳ rung động, trong nháy mắt, sắc mặt không ngờ có chút tái nhợt. Thế nào? Cảnh Khưu nói xong, vô cùng lạnh lùng, thế tử cảm thấy ta làm chuyện này có hy vọng không? Ta cũng không biết, nếu ta biết, cũng không đến nỗi phải ẩn nhẫn đến hôm nay. Cổ Đạn Kiếm cười khổ, có điều, nếu đại sự của Cảnh Khưu tiên sinh mà thành, chúng ta vẫn là đồng minh công thủ, không xâm phạm lẫn nhau. Ngoài ra, ta có thể lấy dưỡng long đan và tạo long đan, đổi lấy thanh long huyết mạch trên người Cảnh Khưu tiên sinh, thế nào? Đây là giao dịch công bằng. Cảnh Khưu nói, ta và thiên địa huyền môn đạt thành hiệp nghị, chỉ cần ta làm tiên phong, có thể trợ giúp thanh long huyết mạch ta. Rất nhiều pháp bảo còn cần mượn dùng thần lực của thiên địa huyền môn, giúp ta luyện thành một kiện pháp bảo phù lục. Mà Xích Tiêu huyền môn lại hứa rất nhiều lợi ích, còn cho mượn Trấn Sơn chi bảo của bọn họ là Xích Tiêu thượng thiên thê, thu lấy tử hoàng thánh khí trong tiên giới. Lợi ích khác thì ta không muốn kể ra chi tiết, nếu thế tử có đủ đan dược, cũng có thể đổi lấy bất kỳ thứ gì ở chỗ ta. Xem ra Cảnh gia là tên đã trên dây, không thể không phát, ngươi cầm nhiều lợi ích của các đại môn phái đó, nếu không phát động, sợ rằng sẽ bị bọn họ phá tan thành từng mảnh. Cổ Đạn Kiếm nói, thứ khác thì ta cũng không cần. Chỉ muốn thanh long huyết mạch mà thôi, có điều, nếu ngươi diệt Tĩnh Tiên Ti, ta cũng đổi lấy Huyền Vũ huyết mạch, Chu Tước huyết mạch với ngươi. Thế nào? Đó là tất nhiên, hai thánh thú Chu Tước Huyền Vũ này không ngờ là còn sống. Đối với ta mà nó là cực kỳ có giá trị, ta sẽ luyện chúng thành hóa thân khác là được. Dẫu sao nếu giết thì cũng quá đáng tiếc, từ sau thời đại thái cổ hồng hoang, thiên địa thay đổi, loại thánh thú luân theo thiên địa ngũ hành tiên thiên pháp tắc mà sinh ra này đã tuyệt tích rồi. Cảnh Khưu bỏ Cảnh Phồn Tinh ngồi xuống. Phồn Tinh, ta không thích ngươi bị cửu hận che mờ hai mắt, tiến vào trong thiên địa huyền môn cường hành để thắng tu vi, sau này muốn tấn thắng sẽ đã khó càng thêm khó, có điều cũng là bất đắc dĩ, chờ ta tham ngộ thành dị số, tất nhiên sẽ có biện pháp giúp ngươi phủ chính pháp lực, xoay chuyển nguyên thần. Gia chủ, Cảnh Phồn Tinh vội vàng nói, cũng không phải ta chỉ vì cái trước mắt, mà là thời gian không đợi người, nghĩ tới ta tiến bộ như vậy, ở sâu trong thiên địa huyền môn tu luyện mấy trăm năm, tiêu hao chừng hơn một nửa sinh mệnh. Vốn sau khi đi ra có thể chảm sát cổ Trần Sa, không ngờ vẫn bị hắn đánh bại, Tĩnh Tiên Ti trưởng thành cực nhanh, đã không cho chúng ta tu hành kỹ lưỡng. Nếu ta ở trong hiện thực hành mấy trăm năm, sợ là cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt đã thành thần, Gia Cát Nha thì đã tới tam thập lục biến đỉnh phong, có thể so sánh với Khương Công Vọng Thượng Cổ, đến lúc đó chúng ta còn có hy vọng sao? Tư tưởng này của ngươi cũng không sai, chúng ta phải mau chóng phát động, nếu không cứ qua thêm một ngày, Gia Cát Nha lại lợi hại thêm một phần. Trên mặt Cảnh Khư hiện ra biểu cảm thâm thúy, có điều, hắn cũng chỉ là thiên đạo khôi lỗi mà thôi, muốn thoát khỏi, sao có thể? Ta có đủ biện pháp khắc chế hắn. Tất cả xin nghe gia chủ phân phó. Tuy Cảnh Phồn Tinh cuồng ngạo, nhưng biết rõ, bố cục của gia chủ này lớn hơn rất nhiều, cũng có chí lớn nuốt trời, có gan hành động, hắn là khó có thể nhìn thấy bóng lưng. Hiện tại ngươi liên lạc với đệ tử Cảnh gia, chuẩn bị đầy đủ các loại vũ khí áo giáp, chờ ta ra lệnh, lập tức giết quan tạo phản, khôi phục vinh quang của Cảnh quốc chúng ta năm đó. Cảnh Khư nói, chờ ta cướp lấy thương sinh chi nguyện, chúng ta thành lập Cảnh quốc, có thể dùng nơi này làm căn cơ, cử hành đại tế, khiến khối cầu này và quốc vận liên hệ với nhau vẫn là gia chủ tính toán sâu xa. Mấy ngày nay ta cố ý giao hảo với Tĩnh Tiên Ti Thương Hội, mua tinh tốt khải và tinh tốt kiếm của bọn họ, đủ để vũ trang cho đệ tử quan trọng trong gia tộc chúng ta. Có những áo giáp và binh khí này, đệ tử giết chết những quan viên đó cũng tiện hơn rất nhiều. Lúc này Cảnh Phồn Tinh đã nhìn ra tính toán sâu xa của Cảnh Khư. Trước tiên phải bắt lấy toàn bộ những quan viên ấy, sau đó thì tập trung lại rồi giết, dùng phương pháp hiến tế. Ta đã làm tiên phong, vậy trên những người quan viên đó đều mang theo thiên tử chi khí của Đại Vĩnh Triều. Giết chết tế ta, có thể khiến ta ở trong cõi minh minh tham ngộ được một số đạo lý của dị số, tu vi có thể tiến thêm một bước. Cảnh Khư dặn dò Cảnh Phồn Tinh các việc. Gia chủ, lúc nào thì động thủ, ta đã không chờ được nữa rồi. Cảnh Phồn Tinh vô cùng hưng phấn, lúc chảm sát những đại quan viên Đại Vĩnh đó, ta cũng muốn nhìn xem bọn họ sẽ cầu xin mắng chửi như thế nào. Nhất là những giám sát sứ bình thường lúc phòng bị, làm khó dễ Cảnh gia chúng ta, tất cả đều phải chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triều đình nhằm vào những đại thế gia này, đều bí mật bố trí giám sát sứ. Những cơ cấu nha môn này chính là để giám thị nhất cử nhất động của giám thị, thu thập tình báo rồi báo cáo lên cấp. Loại chuyện này là do quản lý. Có điều hiện tại sau khi Tĩnh Tiên Ti thành khí, cũng hợp tác với Thiết Huyết Hầu, tăng cường năng lực giám thị ở phương diện này. Cảnh gia luôn nhún mình, cũng là tồn tại nương tựa triều đình sớm nhất, đãi ngộ rất hậu, nhưng vẫn không thoát được giám thị, nhất là đoạn thời gian trước, sau khi Cảnh Phồn Tinh bị bắt, lực độ giám thị của triều đình đối với Cảnh gia cũng lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, bởi vì có Võ Đương không ở trong triều đình, ngày tháng của Cảnh gia cũng không khó sống lắm, ngược lại còn mở rộng sinh ý, tích tụ rất nhiều thực lực. Cảnh Khư cũng giao lưu rộng rãi, đều là bằng hữu với gia chủ của các đại thế gia, ở trong Tiên Đạo Huyên Môn cũng là thượng khách, dưới thủ đoạn của hắn, cũng vẫn vận chuyển được có một số đồ mà triều đình không giám sát được. Lúc này ngươi chỉ là đi chuẩn bị, chờ mệnh lệnh của ta rồi phát động một kích càn khôn. Cảnh Khư lật tay, xuất hiện một giọt máu màu xanh giống như hạt đậu. Máu này dường như tụ tập ngàn vạn linh mục chi khí, cảm giác nếu tản ra ngoài, trong thiên địa cũng sẽ rơi xuống mưa to xanh biếc. Đây là thanh long huyết mạch, nồng độ cực cao, chính là tâm huyết mà thanh long cấp thánh nhân ngưng tụ ra. Đừng nhìn một giọt nho nhỏ này, nếu khuếch tán ra, toàn bộ Cảnh Châu đều sẽ bị bao phủ trong thanh long huyết này, sau đó biến thành xào huyệt của thanh long. Bất kỳ linh dược nào trồng trong xào huyệt thanh long, tốc độ trưởng thành đều sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần, dược tính cũng sẽ gia tăng trăm ngàn lần. Trong tứ đại thánh thú, thanh long cầm đầu, tiên thiên giáp ất mộc là ẩm ướt nhất, chính là pháp tắc sinh tử thịt người xương trắng, nếu muốn đề thắng tu hành, củng cố kinh mạch, thanh long huyết mạch là thích hợp nhất. Cảnh Khư nói với cổ đạn kiếm, huống hồ, giọt thanh long huyết mạch, trên tay ta là có được từ con thanh long giả ở sâu trong thiên địa huyền môn. Không phải là Huyền Vũ và Chu Tước ở thời kỳ nhỏ tuổi trong Tĩnh Tiên Ti, đó có thể sánh bằng. Lời này của Cảnh Khư không sai. Huyền Vũ và Chu Tước trong Tĩnh Tiên Ti là thú nhỏ. Huyết mạch của bản thân chưa trưởng thành, cho dù người khác có được, lực lượng cũng không phải quá lớn. Mà con thanh long giả trong thiên địa huyền môn, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, huyết mạch chi lực trong cơ thể đã không bàn, mà hợp với pháp tắc thuần túy của tiên thiên giáp ất mộc, nếu bị người ta có được, tiến hành lợi dụng, có thể hòa tan vào huyết mạch của bản thân, cơ hồ có thể đạp đất thành tiên. Trong tứ đại thánh thú, Chu Tước thuộc hỏa, đốt cháy vạn vật, dung luyện hư không, Huyền Vũ thuộc thủy, bao phủ tất cả. Mà Bạch Hổ thì thuộc kim, sát phạt tất cả. Chỉ độc có Thanh Long là thuộc mộc, có thể tưới tắm vạn vật. Đương nhiên, thủy pháp tắc của Huyền Vũ cũng có năng lực tưới tắm, nhưng thủy vẫn không có sinh cơ bằng được mộc. Đối với tu hành mà nói, Thanh Long huyết mạch là tốt nhất, thậm chí có thể đột phá cực hạn trên thọ mệnh, sống lâu thêm một số năm tháng. Cổ đạn kiếm thấy giọt Thanh Long huyết mạch này, không khỏi gật đầu, nhãn giới của hắn rộng lớn, đã biết được chỗ có thể lợi dụng ở trong đó, ngươi muốn đổi mấy dưỡng long đan? Dưỡng long đan. Cảnh Khư cười cười, ít nhất cũng phải là tạo long đan, 10 viên. Ta mới có thể đổi lấy thanh long huyết mạch này. Cổ đạn kiếm bật cười, Cảnh Khư tiên sinh, chắc ngươi quên một việc rồi. Một viên tạo long đan có thể biến thành một ngu phu thành kỳ tài cái thế. Nếu ta tìm thiên địa huyền môn trực tiếp trao đổi, sợ rằng chỉ cần hai viên là có thể đổi lấy thanh long thánh huyết này rồi. Kỳ tài cái thế là gì? Chính là người nhất định có thể tu luyện ra pháp lực, nếu vận khí tốt một chút, có thể tu luyện đến nhị thập thất biến, trở thành tồn tại gần với thần. Dựa vào tạo long đan thay đổi tư chất là không thể tu đến nhị thập thất biến, ngay cả bất tử chi thân cũng không thể làm được. Cảnh Khư tự cười mà như không phải cười, lực lượng của đan dược chỉ là phụ trợ, nếu phục dụng, ngược lại sẽ ràng buộc thiên tư của bản thân, giảm bớt một số khí vận nhiều nhất là 3 viên, nếu không ta sẽ đi trao đổi với thiên địa huyền môn. Cỗ đạn kiếm có kè mặc cả. Thanh long của thiên địa huyền môn đang ngủ say, đã không thể trao đổi với ngươi. Cảnh Khư càng tự tin hơn, ta đã lấy đủ huyết mạch, chính là chuẩn bị để có được thương sinh chi nguyện, dùng huyết mạch này để sinh hóa, thay đổi thế giới trong đó, đả tạo căn cơ vạn thế không đổ của cảnh gia ta, thanh long và ta đã đạt thành hiệp nghị. Ngươi rốt cuộc đã hứa gì mà thanh long không tiếc lâm vào ngủ say, cũng đưa tâm huyết của bản thân cho ngươi. Cổ đạn kiếm vô cùng khiếp sợ, hắn cảm thấy Cảnh Khư này rất nguy hiểm, có lẽ còn nguy hiểm hơn Tĩnh Tiên Ti. Trong sự nho nhã ở ngoài mặt ẩn tăng sự điên cuồng diệt thê, Cảnh Khư này không thể lưu lại được. Trong lòng Cổ Đạn Kiếm đã xuất hiện một suy nghĩ đảo loạn thiên hạ, ẩn nhẫn rất sâu, hơn xa các lão cổ đồng của những thế gia đó, có thể dựa thế lưỡi như lò xo, mấu chốt là hắn đảo loạn thiên hạ, vĩnh triều chia 5 x 7, giá trị của thế tử như ta cũng sẽ giảm bớt, thiên hạ chiến loạn, quốc vận đảng ta khổ tâm kinh doanh cũng sẽ tổn thất thảm trọng, mấu chốt là sự quật khởi của người này không có ích lợi gì đối với ta. Ta phải khiến người này đồng quy vu tận với Tĩnh Tiên Ti, sau đó thì ngồi ngư ông thủ lợi. Hiện tại xem ra, người này cái gì cũng tính toán trước rồi, thật sự nắm chắc một phát hạ được Tĩnh Tiên Ti. Một khi như vậy, chỉ sợ sau này ta cũng sẽ bị hắn chảm sát. Trong lòng Cổ Đạn Kiếm đã nổi tên sát tâm, nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ của Cảnh Khư này. Cảnh giới đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân đã không phải là đại lão có thể muốn tài bồi là tài bồi ra được. Có phải thế tử muốn giết ta không? Cảnh Khư cười cười, thế tử là đang nghĩ, tốt nhất là ta đồng quy vu tận với Tĩnh Tiên Ti, để thế tử có thể làm ngư ông thủ lợi, dẫu sao kỳ thật thế tử là muốn cướp lấy hoàng vị, mượn dùng khí vận của toàn bộ đại vĩnh làm một số chuyện. Nếu triều đình chia 5 x 7, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì, huống hồ sau này người trong tiên đạo tiến hành thanh toán cổ gia, sợ rằng ngươi cũng khó thoát khỏi, cho dù sau lưng ngươi có một số tồn tại cổ xưa giúp đỡ, nhưng thời, cuộc phát sinh biến hóa. Những tồn tại cổ xưa đó cũng sẽ vứt bỏ ngươi mà rời đi. Huống hồ với thực lực của thế tử hiện tại, cho dù xuất động nội tình, căn bản cũng không giết được ta, ngược lại ta có thể dễ dàng giết chết ngươi. Ta đã có thể ngăn cách lực lượng của thương sinh chi nguyện, vậy cũng có thể ngăn cách sự liên hệ của ngươi và lão cổ đồng, chảm sát ngươi tại chỗ. Cổ Đạn Kiếm cười một cách miên cưỡng, Cảnh Khư tiên sinh nói đùa rồi, ngươi đắc tội với tồn tại sau tương ta cũng không có chỗ tốt gì. Cự Linh Thần đại nhân không phải là mạnh nhất trong tất cả các thần, nhưng tuyệt đối là người khôn khéo nhất, hiện tại tất cả các thần trên cơ bản đều bị giam cầm, ngay cả tín đồ cũng không thể câu thông, toàn bộ bị phong ấn trong một tuyệt địa, ngay cả Ha thần cũng không ngoại lệ, nhưng Cự Linh thần lại bỏ qua thần vị, rơi xuống thế gian, lại thêm hắn ám sát Cô Đạp Tiên, được lực lượng trong cõi minh minh chiếu cố, dẫn tới thực lực ngược lại có đề thắng. Cảnh Khư đã tính toán tất cả cực kỳ rõ ràng, Cổ Đạn Kiếm không ngờ không có gì có thể giấu giếm được đối phương. Cảnh Khư tiên sinh đích xác lợi hại, ta không phục cũng không được. Cổ Đạn Kiếm nói, thế này đi, nhiều nhất là 5 viên tạo long đan, đổi lấy thánh huyết của thanh long này, nếu sinh ý này không thành, ta cũng đành từ bỏ. Cũng được, xem ra đây là điểm mấu chốt của thế tử rồi. Cảnh Khư đưa thanh long huyết cho Cổ Đạn Kiếm, đổi được 5 viên tạo long đan, lại đưa cho Cảnh Phồn Tinh. Phồn Tinh, ngươi cầm tạo long đan này bồi dưỡng đệ tử, cần phải ở trong thời gian ngắn nhất đào tạo ra 5 kỳ tài cái thế, chủ yếu là để sau này chúng ta đánh hạ các tỉnh phủ. Có nhân tài để quản lý, ngươi và ta đều không có thời gian để bình định, làm một kỳ tài cái thế, làm một khai quốc chi chủ là được rồi. Vâng, gia chủ. Cảnh Phồn Tinh tiếp nhận tạo long đan, cảm thấy rất tiếc nuối, hắn hiện tại hắn cũng đã là kỳ tài cái thế, phục dụng đan dược này cũng không có tác dụng gì, chỉ là lãng phí mà thôi. Có điều tạo long đan này vẫn có thể cầm tới tiên đạo huyền môn, đổi lấy vô số bảo bối tốt. Chỉ là lúc này, hắn không thể làm trái ý của gia chủ mà thôi. Giao dịch thành công. Ta phải trở về luyện hóa thanh long huyết mạch này vào trong huyết mạch của bản thân, để thắng tiềm năng của mình. Cổ Đạn Kiếm cảm thấy không cần thiết phải ở đây nữa. Tạm biệt thế tử. Cảnh Khư cũng không ngăn cản, cứ thế nhìn Cổ Đạn Kiếm rời đi. Gia chủ, vì sao không giữ hắn tại? Trên người kẻ này mang theo rất nhiều bảo bối, nếu có thể chảm sát hắn, thu hoạch của chúng ta thu hoạch rất to lớn, còn nhiều hơn chảm sát Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt. Cảnh Phồn Tinh đã sớm sinh ra sát ý. Sau từng hắn có tồn tại cô xua mà thần bí, nếu lúc này ta động thủ, sẽ dẫn tới tồn tại sau từng hắn ra tay cứu giúp, ngược lại càng rắc rối thêm, Ngươi nghĩ mà xem, đại lão thần bí sau tưng hắn cho hắn nhiều tài nguyên như vậy, ngay cả loại kỳ chân nghịch thiên đản sinh ra trong loại hồng hoang long môn như tạo long đan, cũng cho hắn, có thể thấy tác dụng của quân cờ này không nhỏ, nhưng đại lão đó sao có thể để ta tùy ý chảm sát hắn. Cảnh Khư nói, huống hồ, chuyện hiện tại chúng ta cần phải làm là khiến thần châu chia năm xẻ bảy, làm dao động căn cơ của Vĩnh Triều, châm lên ngọn lửa chiến tranh, ta làm tiên phong, tự nhiên sẽ có được khí vận vô cùng. Nếu để cành mẹ đẻ cành con, đắc tội với đại lão sau lưng cổ đạn kiếm, ngược lại sẽ khiến kế hoạch này sắp thành lại bại. Nếu chúng ta thành công, đến lúc đó cũng phải diệt sát cổ đạn kiếm. Cảnh Phồn Tinh tiếm tiếm môi, vô cùng khát máu, tất cả người của cô ra đều phải chết. Sau khi thành công, ta sẽ câu thông với những tồn tại ở sau tung cổ đạn kiếm, có được sự ủng hộ của bọn họ, chỉ cần bọn họ đạt được đủ lợi ích, cũng sẽ vứt bỏ quân cờ cổ đạn kiếm này thôi, đến lúc đó tùy ngươi xử trí thế nào cũng được. Cảnh Khư đã sớm an bài tốt tất cả. Giờ ta đi đây, không biết lúc nào thì gia chủ hạ lệnh phát động. Để ta có chuẩn bị tâm lý. Cảnh Phồn Tinh hỏi. Ta phải đi làm một việc, có điều sẽ rất nhanh thôi. Chính là đi gặp Võ Đương Không một lần. Cảnh Khư nói, bí mật của Võ Đương Không, ta tin trưởng giáo của Thiên Địa Huyền Môn đã tiết lộ cho ngươi một chút. Cảnh gia chúng ta giết quan tạo phản, nếu nàng ta ngăn cản, chỉ sợ sẽ có trở ngại rất lớn. Võ Đương Không có tế thiên phủ chiếu trong tay, nếu thiên hạ đại loạn. Nàng ta tế ra phù này, chỉ sợ cũng là danh phận nắm đại nghĩa mạnh nhất. Trưởng giáo nói trên người Võ Đương Không có một kiện chí bảo vô thượng, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Cảnh Phồn Tinh nói, có điều đã có gia chủ xuất thủ, vậy khẳng định là dễ như trở bàn tay, có thể làm thỏa đáng chuyện này. Nhiệm vụ hiện tại của ngươi là không được manh động, triệu tập tất cả binh mã cao thủ của Cảnh gia chúng ta lại, dùng danh nghĩa dùng chiếm các tỉnh thành, phủ, huyện của Cảnh Châu, đồng thời theo dõi phủ tổng đốc, chuẩn bị một kích lôi đình, triệt để đánh tan sự thống trị của Vĩnh Triều ở Cẩm Châu. Cảnh Khư nhìn chằm chằm phủ tổng đốc nói, vốn Hàn Ngũ Cầm cũng là một nhân tài. Hắn là đệ tử Hàn Môn, lúc trẻ tuổi lên núi đốn củi, phụng dưỡng mẹ già. Kết quả không ngờ lại ở trong một sơn động có được Hàn Long Đống Tiên Quyết, và một đỉnh đan dược mà cao thủ lưu lại, sau khi phạt mao tẩy tủy, khổ tu mấy chục năm, cuối cùng cũng tới được cảnh giới hiện tại. Đáng tiếc lại một mực không chịu triệt để đầu nhập cảnh gia chúng ta. Hàn Ngũ Cầm thì tính là gì? Nhiều nhất cũng chỉ là đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh, người có kỳ ngộ nhỏ như hắn nhiều tắm. Chỉ là có chút khí vận mà thôi. Hàn Long Đống Tiên Quyết là võ học thượng cổ, cũng chính là pháp môn hấp thu hàn khí, vận chuyển quanh người, không tính là công phu lợi hại. Cảnh Phồn Tinh vô cùng khinh thường, tiêu nhân vật như vậy tại đặt ở trên đầu cảnh gia chúng ta nhiều năm, ta đã sớm khó chịu tắm rồi. Cũng được, có điều người này vẫn có chút khí vận, người muốn động thủ thì phải chảm thảo trừ căn, chín tộc của hắn một người cũng không thể lưu lại. Phải giết sạch toàn bộ. Trong hai mắt Cảnh Khư lấp lánh sát ý, đồng thời, mấy ngày nay ngươi điều một số pháp bảo trong cảnh võ thương hội tới Cảnh Châu, ta đoán thiên hạ vừa loạn, các đại thế gia hào môn sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của chúng ta. Đến lúc đó, các châu bắt đầu phong tỏa, muốn phân phối vật tư là rất khó khăn. Gia chủ không cần lo lắng. Với tu vi của Cảnh Phồn Tinh, lúc này đã không sợ bất kỳ chuyện bất ngờ gì phát sinh, ta là lo lắng thái độ của võ gia, từ lần trước ta bị tiểu xúc sinh cổ Trần Sa đó ám toán mà xảy ra chuyện. Thái độ của võ gia và võ đương không đối với ta trở nên khác lạ, ta thấy ý đồ của võ gia là muốn dùng thân nữ tử đưa võ đương không lên đế vị, quân lâm thiên hạ, khôi phục vinh quang thời võ đế. Hiện tại võ đương không đã ở vị trí trung tâm của triều đình, làm giám quốc đại thần, lại là hậu cung nương nương, nếu thiên hạ đại loạn, đối với võ gia là không có ích lợi gì. Sợ rằng võ gia sẽ quay đầu trấn áp chúng ta. Còn nữa, vì sao lại nói kế hoạch này nói với cổ đạn kiếm, nếu hắn truyền ra. Chẳng phải là sẽ quấy rối kế hoạch của chúng ta à? Không sao, hiện tại có thể tiến hành trấn áp chúng ta, kỳ thật cũng chỉ có Tĩnh Tiên Ti, bát hầu tam công của triều đình đều tự có nhiệm vụ của mình, không thể dốc hết toàn bộ lực lượng. Về phần hai lão gia hỏa Thiên Công Viện, Quỷ Phủ Thần Công thì thấy gió bẻ lái, từ khi cổ đạp tiên bế quan, liền có chút buông lỏng, chắc sẽ không ra mặt đối kháng chúng ta đâu. Một là để trấn nhiếp hắn, hai là nếu hắn thật sự truyền ra ngoài, càng sẽ gia tăng uy danh của chúng ta. Dưới cảm ứng thiên cơ, ta thân là người tiên phong, để người trong thiên hạ biết, đây cũng là một loại hậu cần, có thể giúp ta tham ngộ được biến hóa dị số hơn. Cảnh Khư nói, Phồn Tinh, hiện tại ngươi vẫn chưa thể lý giải được loại cảnh giới này. Nếu ngươi không tiến vào trong Thiên Địa Huyền Môn tu hành, vậy còn có cơ hội, có điều cũng không gấp, sớm muộn gì ta cũng sẽ giúp ngươi xoay chuyển. Đa tạ gia chủ. Cảnh Phồn Tinh nói, gia chủ giải quyết chuyện võ đương không này cần thời gian bao lâu? Chắc chỉ hao 3 ngày thôi. Nàng này dẫu sao cũng chưa thành khí. Cảnh Khư nói, giải quyết xong nàng này chính là ngày cảnh gia chúng ta phát động, khoảng 3 ngày sau thiên địa sẽ thay đổi. Đang nói, Cảnh Khư lại biến mất không thấy đâu. Lúc này, cho dù là Cảnh Phồn Tinh cũng không nghe ra rốt cuộc Cảnh Khưu là đi như thế nào. Cổ Trần Sa, lần này ngươi chết chắc rồi. Cảnh Phồn Tinh nhìn phủ tổng đốc không xa, nhưng hắn không đà thảo kinh xà. Kỳ thật hắn biết, tu vi hiện tại của mình không phải là đối thủ của người này. Trong phủ tổng đốc Cảnh Châu, Cổ Trần Sa đang trao đổi với Hàn Ngũ Cầm. Hàn Long Đống Tiên Quyết này của ngươi là tiên nhân thượng cổ lưu lại, có điều tu vi của tiên nhân đó cũng chỉ là thập cửu biến, chưa tu thành pháp lực, cuối cùng thân tử đạo tiêu, pháp quyết này không hoàn chỉnh. Hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một môn võ công khác, tên là Hỏa Long Luyện Đan Pháp, vừa hay phối hợp với công này, bù đắp cho nhau, tất có thể đột phá cảnh giới, tu thành lưu ly ngọc thân cũng không có vấn đề. Cảnh gia này đã giáp tâm hại người, vậy phải tiêu diệt, sau khi tiêu diệt, Cảnh Châu sẽ dung chuyển một đoạn thời gian, lúc đó ngươi phải trấn an lê dân. Đa tạ vương gia. Hàn Ngũ Cầm mừng rỡ. Hỏa Long Luyện Đan Pháp này chính là một môn diệu pháp cổ Trần Sa lâm thời căn cứ vào rất nhiều công pháp mà suy tính ra, thích hợp với Hàn Long Đống Tiên Quyết nhất. Tu vi hiện tại của hắn vận chuyển nguyên thần, diệu pháp thần thường, đã có thể làm được tới cảnh giới nhất tâm tam thập vạn dụng, cộng thêm tri thức hắn nắm giữ vô cùng phong phú, quyển sách mà Thiên Phù Đại Đế cho hắn, bao hàm rất nhiều công pháp, lịch sử, chế tạo, bí văn từ xưa đến nay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio có thể nói, tích tụ của Cổ Trần Sa đã viên mãn, còn tại chính là tự mình tham ngộ, củng, cố căn cơ, biến tất cả tích tụ thành pháp lực. Sở dĩ hắn chỉ điểm Hàn Ngũ Cầm, chính là phát hiện người này thực sự có chút tài hoa, nhất là quản lý địa phương, xử lý các loại quan hệ chính vụ, lý giải đối với đạo trị quốc cũng xuất thần nhập hóa. Hơn nữa người này là thực sự trung thành với triều đình. Ta đã ra lệnh cho người bên dưới bắt đầu âm thầm quan sát. Chỉ cần cảnh gia có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức sẽ bắt hết. Có điều nếu vương gia có thể bắt được tên đầu sổ, bắt Cảnh Khưu, Cảnh Phồn Tinh, vậy đối phó với cảnh gia sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dẫu sao cảnh gia cũng không phải thế gia thánh nhân, cao thủ tính ra thì kỳ thật cũng không quá nhiều. Hàn Ngũ Cầm nói, bắt giặc trước tiên bắt vua, có thể giảm bớt rối ren đến nhỏ nhất. Cảnh Phồn Tinh ta phất tay là có thể diệt được, có điều Cảnh Khưu thì rất khó làm, tư luyện tới đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân. Không đơn giản chỉ là thực lực cường hoành, mà là vận chuyển thuật số, biết quá khứ tương tai, làm bất kỳ việc gì cũng có thể suy tính trước, vô cùng khủng bố. Cổ Trần Sa giải thích kỹ càng, giờ cũng không vội, hắn đang đợi tin tức của Gia Cát Nha. Gia Cát Nha đã tự mình xuất thủ, đối phó Cảnh Khưu, chỉ cần vừa động thủ, mình sẽ lập tức hành động, một kích lôi đình kích sát Cảnh Phồn Tinh, về phần những người khác của cảnh gia, đến lúc đó rồi tính. Hắn ở đây kiên nhẫn thảo luận với Hàn Ngũ Cầm. Kỳ thật là nắm giữ địa phương, tìm hiểu sách lược trị quốc. Thương sinh bổ thiên thuật của hắn là từ trong thương sinh tham ngộ ra, tìm hiểu nhiều về cái trị quốc, phong thổ, phong tục dân gian. Đây cũng là một loại tích chữ cho tấn thắng. Hắn đang hỏi vấn đề trị an. Trị an của Cảnh Châu là tốt nhất, không có đạo tặc, hào môn giang hồ, môn phái võ lâm đều làm ăn một cách quy củ, không dám tùy ý làm bậy, ức hiếp bách tính. Kỳ thật vấn đề trị an khó làm nhất chính là những bang hội đó. Dân gian có nhiều quyền quán. Bách tính tập võ để phòng thân, lúc luyện võ trở thành sư huynh đệ, dần già, liền thành đoàn thể bang hội và môn phái võ lâm, cấu kết với gia tộc quan viên địa phương, liền thành tật xấu. Đây là hắc đạo. Hàn Ngũ Cầm nói xong, có điều Hoàng thượng hạ chỉ mở trường học các nơi, giúp con cháu bách tính được đọc sách tập võ miễn phí trong trường học quan phương, đoạn tuyệt sinh ý của rất nhiều quyền quán môn phái võ lâm, hắc đạo cũng dần dần đoạn tuyệt. Sau đó hắn lại nói mình quản lý chuyện môn phái võ lâm Cảnh Châu như thế nào. Lại đấu trí đạo dũng khí với cảnh gia ra sao, lợi dụng thân phận tổng đốc của lợi dụng chèn ép một số chi nhánh của cảnh gia. Cổ Trần Sa không ngờ, trong Cảnh Châu ngoài mặt thì hòa hợp êm thấm, không ngờ lại có nhiều chuyện thầm kín như vậy, mạch nước ngầm mãnh liệt, không thể khinh thường. Hắn đang nghe say sưa, bản thân hắn suy nghĩ nếu với tu vi và bối cảnh của Hàn Ngũ Cầm, mình ngồi trên vị trí tổng đốc, chưa chắc đã quản lý được Cảnh Châu này tốt hơn Hàn Ngũ Cầm. Hàn Ngũ Cầm thậm chí không phải là thiên tài, mà là tư chất thượng đẳng. Nhưng Cổ Trần Sa chính là đỉnh phong của kỳ tài cái thế, đã tiếp cận thiên sinh thánh nhân. Quản lý địa phương cũng vậy, tu luyện cũng thế, mà thống trị quốc gia dường như lại khác với tu luyện. Chẳng lẽ, kỳ thật con người không cần tư chất, thông qua hậu thiên cũng có thể so sánh với thiên tài. Trên tu luyện thì lại không được, tư chất không tốt chính là không thể ngộ đạo. Đây là cánh cửa tu hành trường sinh mà quy tắc thiên đạo thiết lập à? Cổ Trần Sa dường như lờ mờ cảm ngộ được một số thứ có tính mấu chốt. Ví dụ như, tư chất của một ngu phu, nếu dạy hắn tu hành, đó là có thế nào cũng không tu luyện được tới cảnh giới cao, nhưng nếu cho hắn đọc sách, tăng cường hiểu biết, làm quan mở rộng tầm mắt, vậy bắt đầu có thể quản lý một thôn, về sau thì tới một trấn, cuối cùng là một huyện, thậm chí làm tới đại quan biên giới cũng không phải không thể. Ở phương diện này mà nói, dường như thiên đạo không có yêu cầu quá nghiêm khắc đối với tư chất, không bằng phương diện tu hành, nếu không phải thiên tài thì không thể tu thành đại đạo kim đan. Không phải kỳ tài cái thế không thể luyện thành pháp lực, tu thành đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường. Mà ở chức vị, hoặc là các loại chức nghiệp, kỳ thật yêu cầu vốn không hà khắc như vậy, trong chi thậm chí có hoàng tử đần độn, quan viên ngốc nghếch vẫn khiến thiên hạ thái bình, không xảy ra chuyện gì, mà cũng có ngu phu trở thành các loại bậc thầy. Có câu cần cù thì bù ngu dốt, người chậm cần bắt đầu sớm, chính là từ trong những điển cố này mà ra. Chỉ độc có tu hành, cho dù là tu luyện khắc khổ tới mấy cũng chẳng ăn thua gì. Tu luyện, chuyện liên quan tới sinh tử, đột phá cảnh giới, có thể tăng thọ trường sinh, đây mới là điểm mấu chốt nhất, là dùng thiên đạo để tiến hành hạn chế. Đối với thiên đạo mà nói, sinh linh thiên hạ chính là hoa màu, tử vong chính là hoa màu chín rồi. Nếu người mà không chết, vậy chẳng khác nào hoa màu chậm chạp không? Chín, ngược lại sẽ cướp lấy độ phì nhiêu của ruộng đất, không bằng diệt trừ và thiên mệnh chi tử, thánh nhân cũng không thể trường sinh, cuối cùng hóa thành pháp tắc, dung nhập thiên đạo, hợp một với đạo. Như vậy xem ra, thánh nhân cũng chỉ là con lợn được nuôi béo mà thôi. Sự thật chính là tàn khốc như vậy, chỉ độc có tham ngộ được cảnh giới nào đó, đạt tới dị số mới có cơ hội đột phá chẳng trách. Tư chất cao nhất thiên đạo đặt ra chính là thiên sinh thánh nhân tham, ngộ của cổ trần sa đối với dị số lại sâu hơn một tầng. Xem ra trong thương hèn mọn, đích xác cất chứa đạo lý bổ thiên và cách thiên. Hắn ở đây chậm rãi tham ngộ biến hóa, chờ đợi thời cơ. Lúc này ở sâu trong man hoang, khắp nơi đều là rừng cây nguyên thủy, đại thụ che trời phủ đất và sơn mạch cao lớn hùng tráng, các loại núi cao giống như cự nhân thái cổ, kéo dài tới cuối thiên địa, trong rừng rậm và núi cao này không biết ẩn tăng bao nhiêu bí mật. Trên một ngọn núi cao bắt mắt mà dữ tợn, mây mù lượn lờ giữa sườn núi, đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy biển mây đang chìm nổi. Võ Đương không đứng ở đây, nói về phía không trung, Cảnh Khư thúc thúc, hôm nay ngươi hẹn ta gặp mặt ở sâu trong man hoang là vì chuyện gì? Lúc này, thân thể của Cảnh Khư hiện ra ở trong mây. Vóc người của Cảnh Khư vân nho nhã như vậy, nếu so sánh thì có phong độ hơn Cảnh Phồn Tinh, một người là đại học sĩ bụng đầy kinh luân, mà người còn lại thì là tên côn đồ đầu đường thích đấm đá bạo lực. Kỳ thật Cảnh Phồn Tinh vốn cũng là người cực kỳ lợi hại, trời sinh chính là kỳ tài cái thế, nhưng bởi vì có hôn ước với Võ Đương không, mà Võ Đương không lại được gả vào hoàng cung, kết quả tâm thái xảy ra biến hóa, dẫn tới trở thành bộ dạng hiện tại, chưa xóa đi được bóng ma. Cái này cũng có thể nói là kiếp số. Hôn ước của Võ Đương không và Cảnh Phồn Tinh cũng là Cảnh Khưu tìm tới gia chủ của Võ gia bàn thành. Mà Cảnh Phồn Tinh tiến vào thiên địa huyền môn, trở thành đệ tử hạch tâm quan trọng nhất, cũng là kết quả Cảnh Khưu vận tác. Cảnh Khưu này là kỳ nhân, không có bối cảnh, dường như không có bất kỳ kỳ ngộ và sư thừa nào, cũng không bái vào tiên đạo huyền môn học tập. Vốn cảnh gia tuy không tồi, nhưng cũng không thể so sánh với loại thế gia thánh nhân, gia tộc hào môn siêu nhất lưu, trăm năm trước dưới sự dẫn dắt của hắn, chậm rãi thống nhất Cảnh Châu, thành lập Cảnh Quốc, lại vào thời khắc mấu chốt nhất đầu phục Thiên Phù Đại Đế, tránh được ngập đầu ngập đầu. Trước mắt Cảnh gia đã dần dần có căn cơ của thế gia thánh nhân. Chỉ có Võ Đương không mới hiểu được, một loạt sự phát triển này là khó khăn cỡ nào. Thủ đoạn của Cảnh Khưu kỳ thật rất khiến nàng ta kiêng kỵ, với sự cường thế của hắn, cũng không thể để Cảnh gia đứng trước trong Cảnh Võ Thương Hội của mình. Cho dù là hiện tại, nàng ta có được Tế Thiên Phù Chiếu, nhưng đối mặt với Cảnh Khưu vẫn không nắm chắc chút nào. Tu vi hiện tại của nàng ta rất mạnh, nhưng so sánh với đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, lại vẫn có cự ly rất lớn. Hơn nữa nàng ta nghe lão tổ tông của Võ gia từng nói, Cảnh Khưu này có thể tham ngộ được bí mật của dị số. Số chính là số trời, thuật số, vận số. Dị số chính là thoát ly số trời, vận số. Cảnh giới này là bất khả tư nghị chân chính. Đường không chất nữ, ngươi cũng thực sự trưởng thành rồi, được thiên mệnh hướng về. Cảnh Khư vừa xuất hiện, liền nói thẳng, có phải ngươi hận Thiên Phù Đế và Tĩnh Tiên Ti tới thấu xương không? Đúng. Trên mặt Võ Đương không xuất hiện vẻ cừu hận, Tĩnh Tiên Ti là phải diệt vong, Vĩnh Triều cũng phải bị diệt. Tốt lắm, vậy hiện tại thúc thúc hỏi ngươi, nếu Cảnh gia chúng ta lập tức tạo phản, ngươi nên hưởng ứng thế nào? Cảnh Khưu đang xem thử của Võ Đương không? Cảnh Khưu thúc thúc xác định không phải đang nói đùa chứ? Lập tức tạo phản. Võ Đương không biến sắc, trước mắt cổ đạp tiên vẫn còn. Trước đó không lâu mới từ trong hư không truyền ra phù chiếu, lập nhị hoàng tử làm thái tử, thúc thúc chớ có manh động. Những cái này ta mặc kệ, ta chỉ hỏi ngươi, nếu Cảnh gia phát động, ngươi sẽ như thế nào? Cảnh Khưu nhìn Võ Đương không, tỏa định đối phương. Chuyện này, ta chỉ có thể án binh bất động, để Tĩnh Tiên Ti và thúc thúc đánh tới ngươi chết ta sống. Võ Đương không nói thật, nàng ta biết mình không thể giấu giếm được Cảnh Khưu. Cái này cũng nằm trong kế hoạch của ta. Cảnh Khưu gật đầu, có điều, ta muốn mượn chất nữ một kiện pháp bảo, thế nào? Chất nữ không có pháp bảo gì cho thúc thúc mượn cả, với thần thông của thúc thúc, đã sớm tu thành đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, căn bản không cần bất kỳ pháp bảo gì nữa. Võ Đương không miễn cưỡng cười cười. Chẳng lẽ chất nữ không biết nội tình của thúc thúc à? Cảnh Khưu nhìn, hiện tại tu vi của chất nữ đã vượt xa Phồn Tinh. Phồn Tinh dựa vào thiên địa huyền môn cường hành tổn hại thọ nguyên, tấn thắng đến đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, mà chất nữ trải qua thiên đạo thần quang đại tế, động, thiên đại tế, pháp vương đại tế, để thắng tiềm năng của bản thân tới cực hạn, trong cơ thể có pháp lực chi vương, thức hải khí hải hóa thành động thiên, ngay cả thúc thúc cũng không bằng, thủ đoạn mà đạo cảnh tam thập biến khai ích động thiên mới có, không ngờ lại có thể xuất hiện trên người chất nữ, huống hồ, cho dù là thần và thánh nhân, khai ích động thiên cũng là mở ra trong loạn lưu thời không, ngàn vạn lần không thể mở ra trên cơ thể người là không thể thừa nhận thì không chi lực, cho dù là thúc thúc ta hiện tại đã tu thành bất tử chi thân cũng không được. Nếu có thần cường hành đánh thì không chi lực vào trong thân thể ta chắc chắn sẽ phải chết. Điểm này ngay cả Tam Đại Thiên Tôn cũng không thể làm được. Chất nữ cảm thấy thế nào? Thúc thúc rốt cuộc muốn làm gì? Cứ nói thật đi, có một số việc không cần phải nói ra trực tiếp. Võ Đương không khôi phục bình tĩnh. Nếu không mượn dùng kiện pháp bảo đó của ngươi, ta muốn trấn áp thương sinh chi nguyện, kích sát nhiều người của Tĩnh Tiên Ti vậy. Sợ rằng vẫn có một số độ khó, sẽ có cá lọt lưới phát sinh. Cảnh Khưu cười, cái này ta muốn làm, chính là cái chất nữ muốn. Thúc thúc nắm chắc diệt sát được Tĩnh Tiên Ti như vậy à? E là không thể đâu, lúc trước trưởng giáo của thiên địa huyền môn, huyền hoàng long đế, cộng thêm Lệ Vạn Long xuất thủ cũng không làm gì được, chẳng lẽ thúc thúc còn lợi hại hơn những thánh nhân này ư? Võ Đương không căn bản không tin Cảnh Khưu có thể diệt Tĩnh Tiên Ti. Đó là dựa vào lực lượng của miễn tử phù, mà hiện tại lực lượng của miễn tử phù đã biến mất, huống hồ cho dù không có miễn tử phù. Cao thủ cấp bậc tam đại thánh nhân này cũng không dám tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti, bọn họ chỉ thử mà thôi, chứ không dám hạ sát thủ. Cảnh Khưu một tời vạch trần thiên cơ, có điều, cảnh giới của ta là chất nữ không thể lý giải. Tĩnh Tiên Ti không nói cái khác, thất tinh chi chủ Gia Cát Nha, chẳng lẽ thúc thúc có biện pháp đối phó à? Võ Đương không hỏi. Đó là đương nhiên. Cảnh Khưu thờ ơ nói, thất tinh chi chủ nhiều nhất cũng chỉ lợi hại hơn thánh nhân một chút mà thôi, vì thánh nhân vương ở thượng cổ còn bị tam đại thiên tôn tính kế. Dẫn đến cái chết, mà thất tinh chi chủ hiện tại vẫn chưa thành tựu, có thể diệt được. Khẩu khí của Cảnh Khưu tiên sinh đúng là lớn thật. Lúc này, trong mây, tại truyền tới một thanh âm, ta thực sự chưa từng nhìn thấy người cuồng vọng như vậy. Một đạo pháp lực ngưng tụ thành hình thể. Người xuất hiện trong mây mặc áo choàng, tay cầm một chiếc quạt lông, tuổi còn trẻ, hai chân đạp không, giống như mưu sĩ vô song cổ đại, kế định thiên hạ trong nói cười, nắm giữ đại thế thế gian. Đây là thất tinh chi chủ Gia Cát Nha. Sau khi hắn xuất hiện, mặt mày tươi cười, sau đó nhìn về phía Võ Đương không, Minh Phi Nương ngưng đoạn thời gian trước hợp tác với ta, khiến cho kế hoạch của Huyền Hoàng Long Đế sắp thành lại bại, sao hôm nay lại cùng người đến khác đối phó ta? Gia Cát tiên sinh, Cảnh Khưu thúc thúc, đây là chuyện giữa các ngươi, ta sẽ không nhúng tay vào. Đột nhiên thân hình của Võ Đương không được ẩn giấu đi. Nàng ta rất sáng suốt, không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu này, đương nhiên cũng mách tâm tư ngồi thu lợi ngư ông. Ồ, ngươi chính là thất tinh chi chủ Gia Cát Nha à? Hai mắt Cảnh Khưu tỏa định Gia Cát Nha, cũng không để ý đến sự biến mất và che giấu của Võ Đương không, quả nhiên cũng có vài phần thủ đoạn, đáng tiếc cũng chỉ vậy mà thôi, cũng tốt, ngươi đã tới tìm ta thì ta cũng đỡ tốn thời gian tìm ngươi. Cảnh gia là muốn làm tiên phong giành đệ vị, mà ngươi là muốn thông qua một lần đánh cuộc này, mượn dùng khí vận nào đó trong cõi minh minh, nắm lấy điểm mấu chốt, đột phá trở thành dị số. Gia Cát Nha thở dài, ngươi quá ngây thơ rồi, nếu dị số thật sự dễ dàng như vậy. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người đã đột phá cảnh giới này, tam đại thiên tôn là vì nhiều tần cơ duyên xào hợp, hơn nữa bọn họ đủ cô xưa, thường vị ương của vũ trụ huyền môn hiện tại, đó là dựa vào phụ thân thường vũ trụ của nàng ta hợp chân với đạo, nhập diệt thân vẫn mà đổi được một số sinh cơ, cộng thêm tự mình đích xác tham ngộ được diệu lý vận chuyển của vũ trụ, tại có vô số kỳ ngộ, từ trong hồng mông thụ đánh cắp được một cành tá nhỏ, mới có cơ hội trở thành dị số, có điều nàng ta vẫn kẹt ở đạo cảnh tam thập đa biến. Thực lực cũng là cảnh giới thánh nhân, kiếp số sau khi còn nhiều. Cũng chỉ có một thành cơ hội nhảy ra ngoài tam giới, không trong ngũ hành. Nói một cách khác, cho dù ngươi tham ngộ, thành tựu dị số, thực lực cũng sẽ không có nhảy vọt về chất, ngược lại là bị thiên địa bất dung, sẽ gặp phải đủ loại kiếp số. Gia Cát tiên sinh, lời nói của ngươi không khỏi có chút thừa thãi rồi. Cảnh Khưu Vân nho nhã phong độ, không động thủ, việc thiên hạ, vốn không ở thành hay không thành, mà là ở chỗ dám hay không dám, vốn ngươi là thất tinh chi chủ. Sứ mệnh của ngươi chính là phụ tá thiên tử, đáng tiếc ngươi phản bội sứ mệnh của ngươi, sau đó đi nương tựa cường giả cổ đạp tiên. Như vậy, ngươi đã mất đi tư cách làm thất tinh chi chủ, lưu lạc thành người giống như quỷ phủ thần công mà thôi. Kẻ vô tri không biết sợ. Gia Cát Nha dùng ánh mắt thương hại nhìn Cảnh Khưu. Cảnh Khưu, ta thừa nhận lúc ban đầu không tính ra được dã tâm của ngươi tại tớ như vậy. Hơn nữa, tâm ngoan thủ tạt, không tiếc khiến thiên hạ đại loạn, sinh tinh đổ thán đê thanh toàn cho ngươi. Chuyện mà ngay cả Tam Đại Thiên Tôn và rất nhiều thánh nhân đều không dám làm, đây cũng là lợi hại, hoặc nói ngươi là kẻ điên, hoặc nói ngươi là dã tâm gia chân chính. Có điều, dã tâm và thực lực của ngươi tại không tương xứng. Thực lực ư? Cảnh Khưu chắp hai tay sau lưng, vậy ngươi phải thử mới biết được, ta biết Thất Tinh Chi chủ tính toán không bỏ sót, nhưng ngươi có tính được ngươi hiện tại đã không thể câu thông với Thương Sinh Chi Nguyện không? Không ở sự trợ giúp của khối cầu đó, thực lực của ngươi chính là thực lực bản thể mà thôi. Đương nhiên, ta biết ngươi vẫn di lưu một số pháp lực ở trong khối cầu đó, cho dù bản thể này bị ta giết, cũng có thể trùng sinh. Có điều, khối cầu đó cũng sẽ là của Cảnh gia ta, ngươi trốn ở trong đó cũng khó thoát khỏi kết cục trở thành khôi lôi của Cảnh gia. Lúc này Gia Cát Nha mới nhìn bầu trời, phát hiện không biết từ lúc nào, không ngờ có một cô lực lượng vô hình phong tỏa xung quanh, hắn đích xác đã không thể cảm ứng được Thương Sinh Chi Nguyện. Tiên Thiên Linh Bảo. Gia Cát Nha nhìn Cảnh Khưu, trên người ngươi không ngờ có một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, chỉ có Tiên Thiên Linh Bảo từ trên Hồng Mông Thụ, ngưng kết ra mới có thể chặn được cảm ứng của Thương Sinh Chi Nguyện. Ngươi quả nhiên có chút chỗ dựa, mời cuồng vọng như vậy, có điều cho dù là Tiên Thiên Linh Bảo, uy lực cũng có cách biệt một trời, kiện bảo bối này của ngươi còn xa mới bằng Thiên Địa Huyền Môn, lực lượng thậm chí không bằng Thương Sinh Chi Nguyện, chỉ là tính chất có chút đặc thù mà thôi. Đây là bước thứ nhất. Cảnh Khưu nhìn bầu trời, Gia Cát tiên sinh, bởi vì ngươi luyện chế Thương Sinh Chi Nguyện, phạm phải một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, đắc tội với tồn tại không thể đắc tội, vừa hay ta lại tìm được tồn tại đó, có được Tiên Thiên Linh Bảo này, Gia Cát tiên sinh, chẳng lẽ không muốn biết tồn tại không thể đắc tội đó là gì à? Nói thử xem. Gia Cát Nha hơi nhướng mày. Lúc này, sau lưng Cảnh Khưu xuất hiện một đoàn quang, không ngừng biến hóa, trong đó lờ mờ xuất hiện một con long xà hai cánh, long xà này đầu đội mũ đế vương, chợt lóe lên rồi biến mất. Bản thể của Câu Trần. Gia Cát Nha nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng vậy, Câu Trần chính là Vạn Yêu Chi Tổ, tồn tại siêu việt tứ tượng, hóa thân của đại địa pháp tắc, nám đó chính là nó tụ tập rất nhiều thánh hiền yêu tộc mà viết ra Thiên Yêu Thư. Đồng thời lưu trữ ý chí của mình ở trong đó một thủ đoạn, có điều Gia Cát tiên sinh cho, rằng mình dùng đủ loại thủ đoạn hèn hạ luyện hóa ý chí của Câu Trần, tưởng thật sự có thể nắm giữ được Thiên Yêu Thu sao. Cảnh Khưu tất nhiên là có chỗ dựa. Hắn không ngờ nhìn thấy bản thể chân chính của Câu Trần, hiện tại quang mang màu vàng sau tung đó chính là lực lượng của bản thể Câu Trần. Nhưng bản thể của Câu Trần chân chính lại không biết đang ở nơi nào, có điều nó nhìn chúng Cảnh Khưu làm người phát ngôn cho nó. Không tồi, không tồi, chẳng trách khẩu khí của ngươi lại cuồng vọng như vậy, thì ra là được bản thể của Câu Trần nhìn chúng, trở thành quân cờ của nó, có điều bản thể của Câu Trần chắc đang ngủ say, thứ ngươi có ngươi không nhiều lắm, liền truyền thụ một số bí mật, cho một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, nếu ta đoán không sai, kiện Tiên Thiên Linh Bảo đó của ngươi chắc tên là Trung Ương Mậu Thổ Hậu Đức Kỳ, chính là Tiên Thiên Linh Bảo ngưng kết ra trên Hồng Mông Thụ, bị Câu Trần có được, lại xúc tích nhiều năm, có thể tăng cường đại địa pháp tắc. Có điều chỉ có thể phòng ngự phong tỏa, chứ không có năng lực công kích gì. Gia Cát Nha không hề kích động chút nào. Có nó hộ thân, cho dù Gia Cát tiên sinh có lợi hại tới mấy cũng không chạy ra được, cũng không thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với ta, có thể nói, ta đã đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, ta phong ấn Gia Cát tiên sinh vào trong đó, điều động đại địa pháp tắc, mượn dùng lực lượng bản thể của Câu Trần, tiến vào trong thế giới của bản thân Thương Sinh Chi Nguyện, luyện hóa trung khu hạch tâm trong đó, nắm giữ khối cầu này, ngươi cảm thấy thế nào? Tất cả những gì các ngươi làm ra đều thành giá áo của Cảnh gia ta. Lúc này Cảnh Khư không biết phát động cái gì, lập tức toàn bộ ngọn núi đều bị một đóa liên hoa vân khí màu vàng đất bao bọc. Liên hoa vân khí màu vàng này chính là Tiên Thiên Linh Bảo, từ lực lượng của Ương Mậu Thô Hậu Đức Kỳ biến thành. Có điều bảo này chỉ có năng lực phong tỏa phòng ngự, không có công kích thực chất. Ồ, Cảnh Khư tiên sinh tính kế đúng là sâu sắc, thận trọng từng bước, thậm chí vượt trên cả một số nhân vật thần cấp, có bản thể của Câu Trần trợ giúp. Người quả thật có thể tạo thành uy hiếp đối với Thương Sinh Chi Nguyện của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, ngược lại, Trung Ương Mậu Thổ Hậu Đức Kỳ này cũng có thể dung nhập vào trong khối cầu của chúng ta, bản thân ngươi không ngờ cũng có Câu Trần huyết mạch và Thanh Long huyết mạch, tốt lắm, Tĩnh Tiên Ti chúng ta vừa hay thiếu hai loại huyết mạch này, chỉ cần bắt được ngươi, vậy chính là ngũ hành viên mãn. Gia Cát Nha cũng không phát động công kích, chính là nhìn Cảnh Khưu đang thi triển. Tĩnh Tiên Ti các ngươi đã có được Bạch Hổ huyết mạch. Cảnh Khưu cũng nhíu mày, cái này cũng nằm ngoài dự tính của ta, có điều vẫn chỉ là dâu ria không quan trọng, đại cục đã định rồi. Cảnh Khưu, ngươi còn thủ đoạn dưới đáy hòm gì thì cứ thi triển ra đi, để tránh đến lúc đó lại nói ta không cho ngươi cơ hội. Gia Cát Nha xua tay. Chuyện tới nước này rồi mà tiên sinh vẫn còn mạnh miệng. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cảnh Khưu mỉm cười, một khi đã như vậy, ta cũng thôi động thủ đoạn, tiễn ra các tiên sinh ra đi. Những lời chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà ngươi nói là rất đúng. Gia Cát Nha đột nhiên mỉm cười, tựa hồ nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên thế giới. Ngươi cười gì? Cảnh Khưu hỏi. Một khi đã như vậy, ta cho ngươi nhìn thấy quan tài. Thân hình của Gia Cát Nha đột nhiên biến thành thẳng tắp trên đỉnh đầu của hắn. Không ngờ xuất hiện một mảng loạn lưu thời không vô biên vô hạn, thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy một số phay đứt gãy không gian và thời gian, cũng không biết là ở nơi nào. Mà ở sâu trong loạn lưu thời không đó, dường như loáng thoáng có một thứ giống như cự thú thái cổ đang ẩn núp trong biển sâu. Thứ này, không ngờ chính là một chiếc quan tài. Quan tài này có màu sắc của đá cổ xưa, trên quan tài thậm chí còn quấn xích sắt, có một cỗ lực lượng vô thượng đang thôi động quan tài này vận chuyển. Quan này không dừng lại ở chỗ nào đó sâu trong loạn lưu thời không, mà là hành động chậm chạp, nhưng mỗi lần nó vận động lại không ở cùng một không gian, thậm chí là không ở cùng thời gian với toàn bộ thế giới. Chỉ nhìn quỹ tích vận động của quan tài này ở sâu trong loạn lưu thời không, cũng khiến cho cao thủ khổ sở tới hộc máu rồi. Táng thế chi uy. Gia Cát Nha thốt ra bốn chữ. Quan tài ở sâu trong loạn lưu thời không đó, tựa hồ nghe thấy thanh âm của Gia Cát Nha, đột nhiên khẽ động. Lập tức, hư ảnh giữa xuất hiện trên đỉnh đầu Gia Cát Nha. Khí tức mai táng thế gian từ trong đó truyền ra. Ầm. Hư ảnh của quan tài này xuất hiện ở đây, chi là chấn động một cái, tất cả liên hoa vân khí đều vỡ tan. Sau đó trong không trung xuất hiện một lá cờ nhỏ màu vàng đất, lực lượng lá cờ này co tại, phát ra tiếng chu chéo, nhưng trong nháy mắt, đã bị hư ảnh quan tài đó hút vào bên trong. Hư ảnh quan tài chui vào trong người Gia Cát Nha, mà ở trên tay hắn xuất hiện lá cờ này, lá cờ giống như là pháp bảo của hắn, khí tức dung hợp với hắn một cách hoàn mỹ. Ngươi! Sắc mặt Cảnh Khưu lập tức thay đổi, táng thế chi quan. Đúng vậy, chính là táng thế chi quan, cũng là tiên thiên linh bảo. Quan tài này còn cường đại hơn trung ương mậu thổ hậu đức kỳ này của ngươi rất nhiều. Nó chính là thất tinh chi chủ đời trước dùng tất cả mưu lược và tích tụ mới có được, phong tỏa thất tinh áo nghĩa, không cho trở về bản thân tinh thần. Ngay cả Tam Đại Thiên Tôn cũng không tìm kiếm được vị trí của quan này. Tam Đại Thiên Tôn một mực muốn khai thác phần mộ của Khương Công Vọng, đoạt bảo tăng này, vừa rồi ta chính là dựa vào một kích này, thu lấy trung ương mậu thổ hậu đức kỳ. Trong cờ này còn có câu trần huyết mạch mà ngươi chưa luyện hóa. Xem ra câu trần cũng không phải quá tin ngươi. Để lại một thủ đoạn trong tiên thiên linh bảo đưa cho ngươi, đáng tiếc là, năm đó Khương Công Vọng phụ trợ thiên tử, từng chinh chiến với yêu tộc, biết một số bí mật và sơ hở của vạn yêu thủy tổ Câu Trần. Câu Trần ở thời đại thượng cổ đã gặp phải kiếp số, hiện tại thực lực chưa khôi phục, coi ngươi là quân cờ để làm một số chuyện, đoạt lại thiên yêu thư của hắn. Đáng tiếc những cái này đều nằm trong kế hoạch của ta. Ngươi thật sự cho rằng ta đã luyện hóa một số ý chí mà Câu Trần di lưu trong sách, thuận tiện còn tiếp nhận rất nhiều lực lượng hương khói tín ngưỡng mà Hồ Cô chuẩn bị cho nó, lại không biết phòng bị hậu thủ của Câu Trần. Vậy ngươi cũng quá xem thường Gia Cát Nha ta rồi. Gia Cát Nha vươn tay ra nhẹ nhàng tóm một cái, trong trung ương mậu thô hậu đức kỳ này một cỗ huyết dịch màu vàng đất bay ra, máu này dường như có thể diễn hóa thành núi sông đại địa, chịu tải vạn vật, đây là huyết mạch vô thượng của thần thú siêu việt tứ tượng, có thể nói là cực hạn của yêu. Máu này có một chút ùa vào trong cơ thể Gia Cát Nha, thân hình hắn lập tức xảy ra biến hóa. Biến thành thâm trầm, dày nặng, gắn liền không thể phân tách với đại địa, lọt vào ở trong mắt Cảnh Khưu, chính là giống như núi cao khiến người ta phải ngước nhìn. Sau khi hấp thu một chút Câu Trần huyết mạch, Gia Cát Nha ném huyết mạch còn lại vào trung ương mậu thô hậu đức kỳ đi, hư không vỡ ra, xuất hiện một khối cầu khổng lồ, trong khối cầu có một thế giới khác. Đó chính là thương sinh chi nguyện, chấn sơn chi bảo của Tĩnh Tiên Ti. Vừa rồi Cảnh Khưu dùng trung ương mậu thổ hậu đức kỳ này phong tỏa ngọn núi này, lại bị Gia Cát Nha sử dụng lực lượng của táng thế chi quan trong truyền thuyết phá đi, đồng thời thu lấy. Bảo này vừa tới tay, lập tức phá phong tỏa, Gia Cát Nha lại có thể cảm ứng được thương sinh chi nguyện. Cảnh Khưu cứ như vậy trơ mắt nhìn bảo bối này, tiến vào trong thế giới của bản thân khối cầu, rơi vào trong thiên yêu thụ ở trung tâm thế giới, biến thành vô số hoa sen màu vàng đất, dung nhập vào nội bộ bản thể thế giới. Lập tức, toàn bộ thế giới trong thương sinh chi nguyện liền xảy ra biến hóa, đại địa bùn đất đều trở nên sinh động, đại địa tỏa ra mùi thơm, tràn ngập nội bộ khối cầu. Có điều Gia Cát Nha vất tay, vết nứt không gian đóng lại, không cho Cảnh Khưu nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Khối cầu này vốn đang thiếu một số hỏa hậu, chúng ta không thể vận chuyển tự nhiên, nhưng lần này có được cờ này và huyết mạch chân chính của bản thể Câu Trần, vậy chính là viên mãn vô khuyết chân chính, chờ ta lại có được Nam Phương Bính Hỏa Liêu Nguyên Kỳ, Tây Phương Canh Kim Sát Phá Kỳ, Bắc Phương Nhâm Quý Huyền Minh Kỳ, Đông Phương Ất Mộc Sinh Linh Kỳ, Tiên Thiên Ngũ Hành Linh Bảo, Tiên Thiên Ngũ Hành Thánh Thú toàn bộ hợp nhất. Bảo này sẽ có huyền cơ sinh diệt tạo hóa, không kém thiên địa huyền môn. Khí tức của Gia Cát Nha đã hoàn toàn khác với vừa rồi. Cảnh Khưu, hiện tại ngươi còn gì để nói nữa? Thực sự cho rằng tính toán của ngươi, hợp tung liên hoành, phát động một kích càn khôn thì có thể dao động tới sự thống trị của Vĩnh Triều à? Ngươi là bị người ta kéo ra làm chim đầu đàn, từ xưa đến nay, kẻ tạo phản trước hết làm gì có ai thành công. Đều chỉ là mở đường cho chân vương mà thôi. Trong hai mắt Cảnh Khư xuất hiện sát cơ. Hắn thất bại rồi, không ngờ ra Cát Nha lại có thể câu thông táng thế chi quan, mượn dùng bảo này và lực lượng ẩn chứa vào một phát đánh tan phong tỏa. Tuy hiện tại hắn vẫn có con bài chưa lật, nhưng cứ dần già thế này, sự nắm chắc đã không lớn, nhất là Gia Cát Nha có được câu Trần huyết mạch, dung hợp trung ương mậu thổ hậu đức kỳ vào trong thương sinh chi nguyện, chấn áp núi sông đại địa trong đó, như vậy uy năng của khối cầu sẽ khác hẳn trước kia. Có thể nhìn thấy ở trong loạn lưu thời không, thương sinh chi nguyện xuất hiện bộ dạng màu vàng đất, giống như một viên tinh cầu, chứ không phải là pháp bảo nữa. Đây là đang dần dần chân thực hóa. Pháp bảo loại cảnh giới này dần dần sẽ thành không ai có thể lay động, thậm chí là thần cũng không làm gì được. Giết! Đột nhiên, Cảnh Khư phát động công kích, trên thượng xuất hiện một thanh kiếm, kiếm này hẹp dài, mang theo khí thế vô kiên bất tồi và thế thiên sát, đâm tới Gia Cát Nha. Trong nháy mắt, người Cảnh Khư lay động, giống như U Minh Chi Vương. Kiếm của hắn cơ hồ bỏ qua thời gian đã đâm vào thân thể của Gia Cát Nha. Tốc độ nhanh như vậy, căn bản không thể cho người ta đào tẩu, bất kỳ trốn tránh, chống cự nào cũng là phí công, bởi vì đây cơ hồ đã là thủ đoạn của thần. Thanh kiếm này không phải thực thể, mà là thần lực của thần nào đó lưu lại biến thành. Sau khi đâm vào thân thể của Gia Cát Nha, kiếm này liền biến mất, mà thân hình của Gia Cát Nha nháy mắt liền biến thành đen xì, xuất hiện vết nứt, dường như cũng bị kéo vào trong luyện ngục vô cùng vô tận, không thể quay đầu được nữa. Gia Cát Nha, đây mới là đòn sát thủ của ta. Tay Cảnh Khư tóm mạnh, kiếm này chính là phù lục Maha thần luyện chế biến thành, ta trải qua trăm cay nghìn đắng mới từ trong ma vực tìm được phù lục này. Nó chính là thập ngục luân hồi kiếm phù. Ma vực có vô số không gian thứ nguyên, tầng tầng top lớp, không biết bao sâu, có câu địa ngục nhiều tầng. Maha thần chính là phụ trách chấn áp những ma quái trong địa ngục này, không để chúng tới trên đại lục vô tận. Đương nhiên, Maha thần là vua của địa ngục, tà thần chi vương, tất nhiên lơ là công việc dạy dỗ quần ma. Cho nên sâu trong địa ngục lưu lại các loại dấu vết và bảo tăng. Nó là thân chính là hợp nhất, thiện ác thị phi đối với nó mà nói, không phải quá quan trọng, tất cả đều theo tâm ý của mình. Cho nên rất nhiều tần ma tai bùng nô từ xưa, đến nay đều không thoát được tiên quan với nó, là nhờ thiên phủ đại đế chấn áp nó. Có điều nó tất nhiên sẽ không cam tâm bị chấn áp, lưu lại rất nhiều thủ đoạn. Cảnh Khư tính ra điểm này, cam nguyện làm tiên phong đảo loạn thiên hạ, tất nhiên sẽ có được rất nhiều đại năng trong cõi minh minh giúp đỡ. Như vậy, cũng có thể có được rất nhiều thủ đoạn mà đại lão lưu lại. Thập ngục luân hồi kiếm phù này đánh ra, dùng tốc độ đạo cảnh nhị, thập ngũ biến bất tử chi thân của Cảnh Khư, trực tiếp đâm tới Gia Cát Nha. Gia Cát Nha trúng kiếm. Cảnh Khư tại tự mình đi bắt, muốn giữ Gia Cát Nha rồi luyện hóa. Pháp lực của hắn biến thành bàn tay tóm ra, lập tức chấn áp, trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang, độc thủ treo cao, dường như đã cướp lấy tất cả quang mang của thế gian, khiến thiên địa rung chuyển, vạn giới hủy diệt. Đây mới là thủ đoạn chân chính của Cảnh Khư, thần thông mà bản thân hắn luyện rất thuần túy. Gia Cát Nha, cho ngươi xem, quyền pháp chân chính mà ta tham ngộ trăm năm, nhân phát sát cơ, địa phúc thiên phiên loạn thế quyền. Lúc này, hắn dường như biến thành bá chủ kiêu hùng đảo loạn càn khôn. Trời phát sát cơ, vật đổi sao rời, địa phát sát cơ, vật đổi sao rời, người phát sát cơ, long trời lở đất. Cái Cảnh Khư tham ngộ chính là loạn thế chi đạo. Quyền của quyền cũng là loạn thế chi quyền. Chỉ có loạn thế mới có anh hào xuất hiện lớp lớp, chỉ có thiên hạ vĩnh viễn không yên ổn, mới là đạo tiến thủ, từ xưa đến nay, thần châu càn khôn, không thể yên ổn vĩnh cửu, loạn thế chi đạo, chính là tàn khốc chi đạo, đào thải chi đạo. Bàn tay Cảnh Khư ép xuống, thất tinh chi chủ, hôm nay ta sẽ liền dùng máu của ngươi để tế điện loạn thế chi đạo của ta, loạn thế mới là căn bản để vĩnh viễn dài lâu. Quyền này hạ xuống, mắt thấy Gia Cát Nha sắp hóa thành bụi, nhưng trên đỉnh đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn. Đèn này cổ xưa, là màu đồng đen, lửa đèn tỏa ra, bên trong lửa đèn không ngờ có 7 viên đại tinh đang không ngừng vận chuyển, mang theo lực lượng tồn tại mãi mãi. Thất tinh đăng. Gia Cát Nha nói ra 3 chữ, lực lượng của đèn mang theo kỳ nguyện chi lực, hấp thu từng tấc kiếm khí trong cơ thể, đồng thời ngăn cản loạn thế quyền. Cảnh Khư dùng tu vi đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, thôi động loạn thế quyền, dưới một kích, đủ để xé rách núi sông đại địa, vạch đất thành sông, nghiền nát dãy núi, điên đảo hải dương. Nhưng, quyền kinh này hạ xuống thất tinh đàng, giống như rơi vào trong vũng bùn, xa vào rất sâu, tất cả lực lượng đều hóa thành hư ảo. Gia Cát Nha đã khôi phục toàn bộ thực lực của mình. Đây là pháp thuật của ta, tên là thất tinh kỳ nguyện thuật, dùng pháp lực hóa thành thất tinh đăng, hướng lên bầu trời. Thất tinh kỳ nguyện cổ xưa có được sinh mệnh chi lực vô cùng vô tận, ta mới là bất tử chi thân chân chính. Hơn nữa, ta tiến hành bách giới đại tế, cảm ứng đối với thất tinh chi lực càng mãnh liệt hơn, thất tinh chưa diệt, ta sẽ không chết. Gia Cát Nha thản nhiên nói, tu vi của Ma Ha Thần tất nhiên là tà thần chi vương. Nhưng hắn căn bản không phải là đối thủ của Hoàng thượng, loạn thế quyền này của ngươi có chút môn đạo, đáng tiếc chưa tới cảnh giới vô thượng. Sắc mặt Cảnh Khư biến hóa kịch liệt, hắn cuối cùng cũng biết được chỗ khủng bố của thất tinh chi chủ. Tu vi của thất tinh chi chủ cơ hồ đạt tới một loại mức độ mà hắn không thể tưởng tượng. Hắn không ngờ, Gia Cát Nha hiện tại không phải thất tinh chi chủ đơn độc, mà là trí tuệ và kinh nghiệm của hai đời thất tinh chi chủ hợp hai làm một. Nếu Gia Cát Nha thực sự có được di sản của táng thế chi quan, đó mới là thành tựu đại thế chính thức. Gia Cát Nha, ta thừa nhận ngươi lần này rất lợi hại. Cảnh Khư đã có ý thối lui. Ngươi muốn lui à? Gia Cát Nha cười, ngươi âm mưu tạo phản, đảo loạn thiên hạ, giáp tâm hại người, chỉ thị cho Cảnh Phồn Tinh ám sát thân vương triều đình. Từ hôm nay trở đi, Cảnh gia đã tính là diệt tộc. Ta có đủ nắm chắc, khiến bất tử chi thân của ngươi thực sự vẫn lạc chân chính. Hiện tại thiên cơ hỗn loạn, tương lai khó có thể suy tính. Nếu ngươi thành thật, tĩnh quan kỳ biến, cũng có thể bảo toàn bản thân. Không ai làm gì được ngươi, với bất tử chi thân của ngươi, chậm rãi vận doanh, qua trăm năm nữa, nhất định có thể khiến cho Cảnh gia tiến thêm một bước thu hẹp khoảng cách với thế gia thánh nhân, mà ngươi lại nóng lòng cầu thành, thậm chí còn điên cuồng hơn Cảnh Phồn Tinh. Cảnh Phồn Tinh tiến vào trong thiên địa huyền môn tu hành, không tiếc hao phí thọ mệnh của mình, từ bỏ tiềm năng, mà ngươi thì từ bỏ tương lai và sinh mệnh, người của Cảnh gia đều có máu cờ bạc từ trong xương tủy như vậy à? Gia Cát Nha, ngươi không giữ ta lại được đâu. Đột nhiên thân hình Cảnh Khư biến thành màu vàng, muốn chạy trốn ra ngoài. Đáng tiếc là nơi này đột nhiên chuyển hoán, chung quanh vô số tinh thần chi lực hợp thành sợi xích, giữ Cảnh Khư lại. Toàn thân Cảnh Khư chấn động, vô số thần tôi màu vàng nô tung trên trời, muốn chấn nô tinh thần chi lực, đào xuất sinh thiên. Nhưng trong tinh thần chi lực này tại tuôn ra hoa sen màu vàng đất, những hoa sen này đã triệt đê phong tỏa nơi này tại. Đây là dùng đạo của người trả tại cho người chân chính. Người dùng trung ương mậu thổ hậu đức kỳ phong tỏa, không cho ta đào tẩu, hiện tại ta cũng dùng lực lượng của nó để phong tỏa ngươi, xem ngươi có biện pháp nào phá giải hay không. Không vội, chúng ta có thể từ từ đấu pháp, chờ đấu pháp xong, vương gia chắc đã trảm sát Cảnh Phồn Tinh, bắt toàn bộ Cảnh gia của ngươi, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Gia Cát Nha cầm quạt lông quàng khăn quấn đầu, hiện tại có phải trong lòng ngươi rất sốt ruột không? Ngươi cho rằng ta không có thủ đoạn khác à? Lúc này Cảnh Khư quay người, đột nhiên bài trừ tất cả tạp niệm, hắn biết hôm nay đã cực kỳ nguy hiểm. Thất tinh chi chủ Gia Cát Nha này còn tính kế sâu hơn hắn, cho dù là trong mắt hắn, thực lực của Gia Cát Nha này chỉ là nhân vật đạo cảnh nhị thập nhất biến thân hóa ngũ hành, chênh lệch với hắn rất xa, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Luận tính kế mà nói, Gia Cát Nha cũng khẳng định khó có thể so sánh với hắn. Nhưng hiện tại, hắn dường như đã hoàn toàn thất bại rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từng bước đều bị Gia Cát Nha nắm trong tay. Đây là chuyện cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn hoàn toàn không tính được táng thế chi quan, nếu có thể tính được, chắc sẽ không như vậy. Táng thế chi quan đó chính là sở hữu của Khương Công Vọng, dùng bí pháp che giấu thiên cơ, áp chế thất tinh áo nghĩa trong đó không cho trở về. Hắn phải toàn tâm toàn ý đối kháng Gia Cát Nha, nếu không hôm nay sẽ phải vẫn lạc ở đây. Một bước sai, từng bước sai, hiện tại trung ương mậu thổ hậu đức kỳ ngược lại trở thành đồ vật của Gia Cát Nha, hơn nữa còn khiến Gia Cát Nha có được câu trần huyết mạch, khiến cho uy năng của thương sinh chi nguyện bắt đầu viên mãn. Kể từ đó, Gia Cát Nha sẽ hoàn toàn xoay chuyển. Nào, Cảnh Khưu, để ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn mà dám đảo loạn càn khôn. Gia Cát Nha cũng biết, muốn trấn áp Cảnh Khưu, sợ rằng phải thi triển ra một số thủ đoạn, dẫu sao người này chắc vẫn còn thủ đoạn khác, phải bất chấp tất cả mọi giá trấn áp người này. Lúc này, ở phủ tổng đốc Cảnh Châu, Cổ Trần Sa đang chậm rãi lật xem hồ sơ, bản thân thì ở suy tính chính vụ, binh mã, lương thảo, trị an, án kiện, dân cư, thương nghiệp, thủy vận, lục vận của Cảnh Châu. Hắn là nhất tâm tam thập vạn dụng, trong suy tính, lập tức liền cảm thấy sự vận chuyển của Cảnh Châu còn có thể làm tốt hơn, đây là đã bắt đầu làm quen với chính vụ, dẫu sao hắn cũng lợi hại hơn Hàn Ngũ Cầm, chỉ học tập một chút, tất nhiên là giỏi hơn Hàn Ngũ Cầm. Vù, dường như hắn có một số tâm đắc, đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn, hư không vỡ ra, một giọt máu tươi màu vàng đất chảy xuống, rơi vào trong thân thể hắn. Câu trần huyết mạch. Cổ Trần Sa đột nhiên mở mắt, lập tức hiểu được tất cả, ha ha, Gia Cát tiên sinh động thủ rồi, không ngờ còn có lực lượng cường hoành như vậy, không ngờ có thể sử dụng táng thế chi quan, có điều, sợ rằng cũng không sử dụng được mấy lần, đây là lực lượng của Khương Công Vọng. Câu trần huyết mạch chính là đại địa pháp tắc, sau khi dung nhập vào thân thể của Cổ Trần Sa, lập tức bạch hổ huyết mạch, chu tước huyết mạch, câu trần huyết mạch, huyền vũ huyết mạch vận chuyển, vô số lực lượng bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể. Răng rắc, hắn đã tới trình độ nhất định, dường như sắp thuế biến. Có điều, hắn cường hành áp chế loại dục dịch này, điều hòa nguyên thần. Tiếp theo, không cần thiết tấn thắng tới đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, mà là phải có được thanh long huyết mạch. Trên người Cảnh Phồn Tinh có thanh long huyết mạch, chỉ cần bắt giết người này, rút lấy huyết mạch, ta sẽ tụ tập toàn bộ ngũ đại tồn tại Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chân chính lại với nhau, ngưng tụ nhục thân, đạt tới một loại cảnh giới vô thượng, sau đó lại sinh sinh biến hóa, mới có thể điều khiển được pháp lực chi vương của Pháp Vương Đại Tế. Cảnh Khư đã bị Gia Cát Nha giam cầm, thiếu người mạnh nhất này, bắt giết Cảnh Phồn Tinh là chuyện đương nhiên. Tu vi của Cảnh Phồn Tinh trước kia đã không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa, hiện tại Cổ Trần Sa có được Câu Trần huyết mạch, thực lực lại gia tăng, Câu Trần chính là Vạn Yêu Chi Tổ. Đại địa pháp tắc vận chuyển trong cơ thể, khiến cho tiên thiên cương khí, nguyên thần chi lực càng thêm hùng hồn hơn, trên bản chất đã có biến hóa, hơn nữa nhục thân của hắn cơ hồ là đạt tới một loại cảnh giới chu pháp bất phá. Thương sinh chi nguyện. Cổ Trần Sa sử dụng lực lượng của thương sinh chi nguyện, lập tức tất cả núi sông đại địa của Cảnh Châu đều ở trong đầu mình, hơn nữa Cảnh Phồn Tinh ở đâu hắn cũng nhìn cái rõ ngay. Hắn bay lên, chạy tới chỗ Cảnh Phồn Tinh. Kỳ thật hắn có thể xé rách hư không, trực tiếp tới trước mặt Cảnh Phồn Tinh. Cảnh gia Cảnh Châu là không thể ngăn cản loại bảo bối thương sinh chi nguyện này. Có điều, vận dụng khối cầu xé rách hư không, rất tiêu hao lực lượng của nó, không đến thời khắc mấu chốt, Cổ Trần Sa sẽ không vận dụng. Hắn tính toán một chút, mỗi lần xé rách không gian, tiến hành di động trong chớp mắt, đều phải tiêu hao năng lượng từ 5 đến 7 ngày của thương sinh chi nguyện. Như vậy nếu thi triển thêm mấy lần, sẽ khiến tốc độ tiến hóa của khối cầu giảm bớt, mất nhiều hơn được. Huống hồ, ở bất kỳ nơi nào trong Cảnh Châu, tốc độ của Cổ Trần Sa đều có thể tùy thời tới nơi, không cần thuấn gì. Cảnh Châu, đại quân triều đình đóng quân nhiều nhất chính là Thường Định phủ cách Cảnh Châu thành không xa, ước chừng có 3 vạn đại quân, có điều không được trang bị giác giao khải hoặc là tinh tốt khải, cũng không được trang bị hỏa phù thương. Đây là chuyện bất đắc dĩ, cho dù là tới hiện tại, tất cả quân đội đều không thể được trang bị hết giác giao khải và hỏa phù thương. Hai thứ này là vô cùng quý giá, cũng chỉ có những tướng quân trong quân đội mới được trang bị đủ. Quân đội Đại Vĩnh có hơn 1 ức, nếu ai ai cũng được trang bị giác giao khải hoặc là tinh tốt khải, đã đủ bình định thiên hạ rồi. Kỳ thật, cho dù là quân đội của Tĩnh Tiên Ti, cũng không thể làm được mỗi người đều trang bị những trang bị này. Ở bên rìa Thường Định phủ có một ngọn núi, trong núi nhìn thì toàn bộ là đại thụ xanh tươi tốt, sơn cốc hẹp dài, hoang tàn vắng vẻ, nhưng trên thực tế lại là một căn cứ một bí mật của Cảnh gia. Ngọn núi này bị người ta khoét rông, trong bụng núi thành tập rất nhiều trận pháp, hấp thu tinh khí. Rất nhiều đệ tử đều tu hành ở đây. Đây là một sân huấn luyện của Cảnh gia. Cảnh Phồn Tinh ở ngay nơi này. Trước mặt hắn là 5 người, trong đó có Cảnh Hành, Cảnh Chỉ còn có Cảnh Hiên, Cảnh Không, Cảnh Tuyết. 5 người này đều là đệ tử đắc ý của Cảnh gia, ai nấy đều là cường giả đạo cảnh. Hiện tại Cảnh Phồn Tinh đang chuẩn bị đưa 5 viên tạo long đan cho 5 người phục dụng, tuy hắn rất luyến tiếc. 5 viên tạo long đan này chính là gia chủ dùng thanh long huyết mạch để đổi lấy. Sau khi phục dụng rồi sẽ biến thành kỳ tài cái thế, sau đó dẫn dắt binh mã, trước tiên khống chế 3 vạn đại quân ở Thường Định phủ này. Cảnh Phồn Tinh nói, hiện tại chủ soái của 3 vạn đại quân Thường Định phủ này chính là Hoắc Địch, thực lực cũng chỉ là đạo cảnh biến cửu ngưu nhị hổ, ta đổ sát hắn giống như giết gà thôi. Tu vi của Cảnh Hành chính là đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt, đối phó với nhị biến tất nhiên là dễ như trở bàn tay, hơn nữa loại cảnh giới này thích hợp với đại quân sông sát chinh chiến nhất. Nhị biến cửu ngưu nhị hổ. Thân hình vẫn có thể bị đao kiếm, ám tiễn, cung nỏ, hỏa phù thương gây thương tích, mà sau khi tới tam biến đồng bì thiết cốt, trên cơ bản đã đoạn tuyệt loại khả năng này. Trong thiên quân vạn mã, bảy vào bảy ra cũng không phải việc gì khó. Trong bụng núi này linh khí dư thừa, dùng trận pháp phong tỏa, khắp nơi đều là các pháp đàn, dài tới mấy mấu, mà toàn bộ bụng núi, về tổng thể mà nói ước chừng đạt tới phạm vi gần mấy chục dặm, cơ hồ là ngang với một tòa thành thị. Bên trong núi đã được Cảnh Khưu dùng pháp lực ngưng luyện. Người bên ngoài căn bản không nhìn ra được, cho dù là tu luyện đến đạo cảnh thập ngũ biến thiên nhãn huyền không, có thể nhìn thấu lòng đất, cũng sẽ không phát hiện ra động tĩnh gì. Đây chỉ là một trong các căn cứ của Cảnh gia. Cảnh gia ở Cảnh Châu có mấy chục căn cứ như vậy, chứa đựng không biết bao nhiêu tài phú. Đây đều là căn cơ để tạo phản. Ta chỉ cần dẫn 300 dũng sĩ của gia tộc có thể đánh tan 3 vạn đại quân, đổ sát hết thảy. Cảnh Hành rất hưng phấn, gia chủ lên kế hoạch tâu như vậy, cuối cùng cũng sắp hành động, từ sau tuần đó Cảnh gia ta sẽ lại một lần nữa quân lâm thiên hạ, thay đổi triều đại. Thực lực của gia chủ đủ có thể chống đỡ cho Cảnh gia chúng ta chiếm nửa giang sơn. Hơn nữa sau khi chuyện thành công, gia tộc trảm sát Tĩnh Tiên Ti, bảo bối đạt được đủ để chống tại với thần, khi đó hợp tung tiên hoành, chiếm lấy Thần Châu cũng không phải chuyện khó. Trong lúc Cảnh Phồn Tinh nói chuyện, nhìn nhìn bụng núi, đáng tiếc, Cảnh gia chúng ta khổ tâm kinh doanh, gia chủ lại chỉ có thể tìm kiếm hoang sơn dã lĩnh, mở bụng núi, mà thế gia thánh nhân khác, đều mở động thiên của mình ở sâu trong loạn lưu thời không. Huấn luyện đệ tử tiện hơn Cảnh gia chúng ta trăm ngàn lần. Có động thiên của mình, đây mới là căn cơ của gia tộc thánh nhân. Hơn nữa, động thiên còn có thể tụ tập lực lượng hương khói tín ngưỡng hiến tế, mà trở nên cường hoành. Đệ tử của thế gia thánh nhân mùng năm mới đều sẽ tiến hành gia tộc hiến tế, tế tổ, vân vân. Đây cũng là để tích tụ lực lượng cho động thiên. Cảnh gia chính là thiếu cái này. Cho nên, Cảnh Khư muốn đi mưu đồ thương sinh chi nguyện. Bởi vì, cho dù là Cảnh Khư biến thành thần, mở một động thiên trong loạn lưu thời không, kỳ thật cũng rất bất ổn, tùy thời đều sẽ bị diệt. Hơn nữa, chỉ là một không gian bình thường, bên trong trống trơn, cái gì cũng không có. Đệ tử huấn luyện ở trong đó còn không bằng tu hành trong hiện thực. Những nhẫn, vòng tay chữ vật kỳ thật đều chỉ có thể gọi là không gian chữ vật mà thôi, không thể gọi là động thiên. Cái gọi là động thiên, động tiên, trong đó còn có một trần hoàn thiên địa ổn định, thành tiểu thiên địa. Cái này cần trăm ngàn năm thời gian đê dựng, dục, nhiều đời khô tâm kinh doanh, thậm chí còn cần thủ đoạn thần diệu. Tĩnh Tiên Ti là đạt được thiên yêu thu, trong đó có hồng hoang thế giới mà rất nhiều thánh hiền yêu tộc thượng cổ diễn hóa, vô cùng vững chắc. Cảnh Khư tất nhiên là thèm tới dãi chảy ba thước. Tốt tắm, không nói nhiều nữa, các ngươi đã nắm được kế hoạch của gia chủ rồi. Đây là 5 viên tạo long đan, các ngươi phục dụng đi. Do dự một lúc, Cảnh Phồn Tinh vẫn lấy ra tạo long đan. Nhưng ngay khi hắn đưa cho 5 người, tạo long đan này giống như sống dậy, đột nhiên thoát ly nắm giữ, tiến vào trong tay một người khác. Người này, chính là Cổ Trần Sa. Hắn thật sự hóa thành một hạt bụi, sau đó biến thành kích cỡ bình thường, xuất hiện trong bụng núi. Cho dù trong bụng núi trận pháp trùng trùng, chính là Cảnh Khư luyện chế, nhưng cũng không ngăn cản được hắn. Dẫu sao trận pháp cũng chỉ là trận pháp, bản thân Cảnh Khư là bản thân. Hơn nữa, bản thân bụng núi này là tài liệu bình thường, cho nên trận pháp xây dựng ra uy năng cũng có hạn, nhiều nhất chỉ là che tai mắt người ta mà thôi. Cổ Trần Sa, Cảnh Phồn Tinh chấn động. Không sai, chính là ta. Cổ Trần Sa nhìn bụng núi khổng lồ phạm vi mấy chục dặm, còn cả một vạn đệ tử Cảnh gia đang tiếp cận, tốt lắm. Cảnh Khư vì dã tâm của mình mà hao tổn tâm huyết, nhưng hắn muốn dựa vào một số nhân vật mèo ba chân như vậy mà muốn cướp lấy thiên hạ, cũng quá si tâm vọng tưởng rồi. Thực lực tổng hợp của Cảnh gia, hiện tại Cổ Trần Sa đã nắm rõ như lòng bàn tay, mạnh nhất tất nhiên là Cảnh Khư, tiếp theo chính là Cảnh Phồn Tinh. Sau đó còn có một đại trưởng lão Cảnh Vân Hoàng đạo cảnh thập tam biến, Cảnh Vân Kỳ đạo cảnh cửu biến, ước chừng có 20-30 nhân vật tu thành đạo cảnh. Tổng thể mà nói, nếu thực lực của Cảnh gia không tính Cảnh Khư và Cảnh Phồn Tinh, có chiến lực cao cấp thì kỳ thật chỉ là thế gia nhị tam lưu. Nhưng có Cảnh Khư theo sát thế gia thánh nhân, một nhân vật vô thượng đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, còn có thể sống 2-3 ngàn năm, loại khủng bố này là không thể hình dung. Có điều lúc này, tất cả tính kế đều tan thành mây khói. Nếu Cảnh Khư chờ thêm mấy chục năm nữa rồi mới hành động, thực lực của Cảnh gia sẽ để thắng trăm ngàn. Nhưng lúc đó, Tĩnh Tiên Ti lại không biết đã phát triển thành thế nào, tiến độ phát triển của Tĩnh Tiên Ti như vậy đã không cho phép hắn đợi thêm. Giết! Nhân cơ hội nháy mắt này, Cảnh Phồn Tinh phát động công kích với Cổ Trần Sa. Thân hình của hắn ngưng tụ, thu nhỏ lại, tập trung toàn bộ lực lượng ở một điểm, biến thành một thanh kiếm, kiếm này vẫn là huyền môn hàng ma kiếm. Có điều so với ám sát ngày đó, uy lực của kiếm này đã tiến thêm một bậc. Kiếm chém tới trước mặt Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa đột nhiên xuất thủ. Trước mặt liền xuất hiện một lồng giam. Lồng giam này chính là một thể bốn mặt, chính là kim đan của bản thân Cổ Trần Sa biến thành. Vốn kim đan thoát ly bản thể là vô cùng nguy hiểm, hơi vô ý chút, sẽ bị người ta cướp đi. Ngày đó có họa chính bởi vì như vậy mà bị Cổ Trần Sa lợi dụng huyền vũ cướp đi, phong ấn trong Nhật Nguyệt Tế Đàn. Nhưng hiện tại Cổ Trần Sa lại không sao cả, hắn muốn chiến quyết. Kim đan là pháp bảo uy lực lớn nhất, cộng thêm sự cường hoành của nhục thân. Hiện tại có sự giúp đỡ cuồn cuộn không ngừng. Cổ Trần Sa trong nháy mắt liền để thắng uy năng của mình tới lớn nhất. Sau khi biến thành thể bốn mặt vây khốn Cảnh Phồn Tinh, Cảnh Phồn Tinh gào to một tiếng ở trong đó, hóa thành vô số thần lôi, muốn nổ phá thể bốn mặt kim đan biến thành. Nếu là kim đan của người khác, không thể vây khốn được cường giả đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Nhưng đây là kim đan của Cổ Trần Sa. Trong nháy mắt thần lôi Cảnh Phồn Tinh thôi động nổ tung, thể bốn mặt mà kim đan này đột nhiên biến hóa, mấp máy mấy chục vạn lần. Biến thành một thương sinh chi nguyện cỡ nhỏ, đè ép vào phía trong. Két. Cảnh Phồn Tinh hét thảm, một dòng máu màu xanh từ trong thân thể bị ép ra. Thanh long huyết mạch. Cổ Trần Sa cũng không thèm nhìn, trực tiếp nuốt thanh long huyết mạch này vào trong thân thể trong nháy mắt nuốt vào. Hắn chỉ cảm thấy tiên thiên ngũ hành của thân thể mình đều đầy đủ, huyết mạch hội tụ thành nước lũ khổng lồ, bắt đầu thay đổi các nơi huyệt khiếu. Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ huyết mạch đã tụ tập đầy đủ. Tiên thiên ngũ hành thánh huyết, còn có ngũ quý chi thần đích huyết mạch. Những huyết mạch này từ xưa đến nay cơ hồ đều là huyết mạch vô thượng có thể đứng trên đỉnh phong của thiên địa, hiện tại đều tụ tập ở trong cơ thể Cổ Trần Sa, bị đạo mà Cổ Trần Sa tự tham mộ chậm rãi dung hợp, luyện hóa. Pháp lực, rút lấy. Lực lượng to lớn đột nhiên sinh ra. Từ các huyệt khiếu lớn, sâu trong kinh mạch của nhục thân tuôn trào, rót vào trong kim đan đó. Kim đan của Cổ Trần Sa tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ bụng núi. Trong bụng núi đã biến thành một mảng hải dương màu vàng, quang mang của kim đan đã biến thành chất lỏng màu vàng. Cảnh phồn tinh ở ngay trong kim đan này, không ngừng hét thảm, pháp lực khổng lồ trong cơ thể bị rút ra, dung nhập vào trong kim đan, càng làm tăng thêm uy năng của kim đan. Tới cuối cùng, tất cả pháp lực của cảnh phồn tinh toàn bộ đều bị rút lấy, bùm một tiếng rơi xuống, không ngờ vẫn còn sống, chỉ là đã biến thành một phàm nhân bình thường, là thân thể máu thịt, ngay cả võ sĩ cũng không bằng, tay trói gà không chặt. Kim đan vừa thu lại, trong bụng núi này, lực lượng của tất cả đệ tử cảnh gia dường như toàn bộ đều biến mất, võ công khổ luyện đều hóa thành hư ảo, thậm chí ngay cả tư chất cũng giảm xuống. Ví dụ như cảnh phồn tinh trước kia là kỳ tài cái thế, mà hiện tại, tư chất của hắn không ngờ đã là ngu phu. Đây quả thực chính là thủ đoạn bất khả tư nghị. Vốn người luyện thành pháp lực, nhục thân nguyên thần cương khí dung hợp thành một lò, cho dù là giết chết, cũng không thể đánh về nguyên hình. Giống như thức ăn sau khi đã ăn vào, muốn biến lại nguyên liệu thì cơ hồ là không thể. Nhưng Cổ Trần Sa lại làm được. Thủ đoạn trích tiên của Tam Đại Thiên Tôn quả nhiên không tầm thường. Cổ Trần Sa than thầm, không ngờ có thể rút đi pháp lực của người ta, thậm chí ngay cả tư chất của bản thân cũng rút sạch, không giết người, không dính nhân quả, nhưng lại chiếm hết lợi ích. Nếu không phải ta đã trải qua Động Thiên Đại Tế, Bách Giới Đại Tế, Pháp Vương Đại Tế, lại dung hợp huyết mạch của Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cũng không thể thôi động ra được thủ đoạn này. Thương sinh chi nguyện của Cổ Trần Sa tổng cộng có được hai đạo trích tiên phù. Một đạo là có từ trong tay nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa, cũng chính là thái tử hiện tại. Trong đạo phù lục này ẩn chứa ý chí của Tam Đại Thiên Tôn, rất không tầm thường, đáng tiếc bị Gia Cát Nha thi triển thủ đoạn, luyện hóa vào trong khối cầu, ngược lại khiến cho khối cầu viên mãn, chấn áp ý chí Câu Trần lưu lại ở trong đó. Một đạo còn lại là có từ trong tay cảnh phồn tinh, ngày đó cảnh phồn tinh ám sát hắn, thi triển ra trích tiên phù. Có điều trích tiên phù này chính là bình thường, không ẩn chứa ý chí của Tam Đại Thiên Tôn, cũng dưng nhập vào sâu trong thương sinh chi nguyện, đạt được rất nhiều huyên bí. Cổ Trần Sa một mực đang tham ngộ loại thủ đoạn này, nhưng rất khó thành công. Nhưng sau khi dung hợp Câu Trần huyết mạch, tiên thiên ngũ hành, tiên thiên ngũ quý toàn thân dung hợp, nhục thân đạt tới một loại cảnh giới hiếm thấy, coi đây là căn cơ, cũng khiến cho kim đan thuế biến, phối hợp song song, không ngờ liền tham ngộ ra thủ đoạn trích tiên. Trích tiên chi lực lợi hại nhất chính là, không ngờ có thể cướp đoạt tư chất rồi truyền cho người khác. Đây là thủ đoạn bất khả tư nghị. Hiện tại Cổ Trần Sa đã tước đoạt tất cả pháp lực, tư vi, huyết mạch, thậm chí là tư chất của cảnh phồn tinh, đánh hắn về thành người thường. Mà trên tay hắn có thêm một đạo phù lục này có chút tương tự với trích tiên phù, không ngừng lưu chuyển, bên trên bao hàm tất cả của cảnh phồn tinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên, đạo phù lục này chỉ có thể luyện chế pháp bảo, hoặc là thối luyện tồn tại cường đại nào đó chứ không thể truyền cho người khác. Không tồn tại phù lục. Sau khi tước đoạt tất cả cảnh giới tu vi tư chất của cảnh phồn tinh, mà ngưng tụ thành, ném cho một ngu phu bình thường đó sẽ trở thành cao thủ đạo, cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Ngu phu bình thường sẽ chỉ lập tức phát nổ, hóa thành cho bụi. Tu vi của Cổ Trần Sa cũng có thể từ từ hấp thu, nhưng điều này đối với hắn mà nói thì không có tác dụng gì. Tư chất kỳ tài cái thế của cảnh phồn tinh đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng là vô ích, tư chất của bản thân hiện tại đã vượt xa cảnh phồn tinh. Diệt sát cảnh phồn tinh, đạt được 5 viên tạo long đan, còn có một tấm phù lục từ tất cả tu vi tư chất của hắn ngưng tụ thành, nhưng không bất kỳ pháp bảo gì. Tu luyện đến đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, bản thân có thể diễn hóa các loại pháp bảo, uy lực của bất kỳ pháp bảo nào cũng không bằng biến hóa của bản thân, cho nên trên cơ bản ở loại cảnh giới này pháp bảo đã không còn tác dụng, trừ phi là loại thần khí do thần luyện chế, hoặc là tiên thiên linh bảo trong lời đồn. Đáng tiếc, những cái này cảnh phồn tinh đều không có. Ở trong bụng núi này, tất cả đệ tử cảnh gia, trong nháy mắt đều bị thủ đoạn trích tiên rút đi tất cả tu vi và tư chất, những cảnh hành, cảnh chỉ cấp bậc thiên tài cũng biến thành ngu phu. Những đệ tử này, toàn bộ đều thành tay trói gà không chặt, không còn năng lực làm ác. Tu vi và tư chất của những đệ tử này đều hóa thành từng đạo phù lục nho nhỏ. Mở. Cổ Trần Sa lại lợi dụng lực lượng của Thương Sinh Chi Nguyện, xé rách không gian, đưa toàn bộ những phù lục này bao gồm cả Tạo Long Đan, thậm chí là phù lục mà tu vi tư chất của Cảnh Phồn Tinh biến thành, vào sâu trong Thương Sinh Chi Nguyện. Cùng lúc đó, trong bụng núi này, có rất nhiều đan dược, áo giáp, hỏa phù thương và vàng bạc tài bảo cảnh gia cất chứa. Cổ Trần Sa tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua, vét sạch toàn bộ, đưa vào nội bộ của khối cầu, làm tài phú của Tĩnh Tiên Ti. Thu nhập của Tĩnh Tiên Ti hiện tại cơ hồ đã chiếm 8-9 thành tài chính thiên hạ. Có loại thu nhập này, Vĩnh Triều mới có thể quốc thái dân an, xây dựng học đường khắp nơi, đồng thời bồi dưỡng quan lại và quân đội, khai cương khoách thổ, quốc vận hưng thịnh. Nhìn thấy thực lực của Hàn Ngũ Cầm, so sánh với thế lực của Cảnh gia thì nhỏ yếu tới đáng thương, Cổ Trần Sa biết hệ thống quan lại của Đại Vĩnh Triều vẫn cần tăng cường. Lần này Cảnh gia suýt nữa gây thành đại họa, nếu là những thế gia thánh nhân như Võ gia, Pháp gia, Lôi gia, Hằng gia, Phạm gia cùng nhau phát động, hoặc là có một nhà trong đó phát động, vậy chuyện sẽ vô cùng phiền phức, triều đình căn bản là không chấn áp được. Gian sao Đại Vĩnh thực sự nhất thống thiên hạ mới được 21 năm, hệ thống quan viên tuy nói đã hoàn thiện trên chính vụ, nhưng trên thực lực vẫn không thể so sánh với những thế gia mấy ngàn năm đó. Cảnh Phồn Tinh, hiện tại ngươi cảm thấy như thế nào? Cổ Trần Sa nhìn Cảnh Phồn Tinh đã biến thành ngu phu bình thường, ta tạm thời không giết ngươi, chờ quan phủ tới bắt ngươi, sau đó xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, xem ai có thể giải cứu ngươi. Hiện tại Cảnh Phồn Tinh còn không bằng mình 6-7 năm trước khi chưa có được tế thiên phủ chiếu. Đáng chết, Cổ Trần Sa, ngươi đừng đắc ý. Cảnh Phồn Tinh vô cùng oán độc, hận ý trong lòng quả thực là bao phủ thiên địa, Tĩnh Tiên Ti ngươi cũng không chiếm được lợi ích đâu. Ta biết, ngươi phân pháp lực của mình ra thành hóa thân, ám sát rất nhiều thủ lĩnh của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, đáng tiếc cái này đã không có tác dụng gì, hiện tại ngươi còn có thể cảm ứng được pháp lực hóa thân của nữa ngươi không? Nó đã sớm bị chúng ta tiêu diệt rồi. Sao Cổ Trần Sa không tính ra được một chiêu như vậy? Cổ Trần Sa, chỉ cần ngươi không giết ta, ta vẫn là có thể khôi phục thực lực, ngươi quá coi thường thực lực của thiên địa huyền môn rồi. Cảnh Phồn Tinh nói chuyện cũng hữu khí vô lực, giống như đang mơ thấy ác mộng. Được rồi, ta cũng hy vọng thiên địa huyền môn sẽ cứu ngươi, lại không tiếc trả giá đắt giúp ngươi khôi phục pháp lực, như vậy ta lại có thể hấp thu lực lượng của ngươi một lần nữa, để nuôi nấng thiên yêu thụ của ta. Cổ Trần Sa vô vô Cảnh Phồn Tinh, Cảnh Phồn Tinh, đánh cho sưng đỏ lên. Cảnh Phồn Tinh cảm thấy đau nhói, gầm lên một tiếng, nhào tới muốn liều mạng. Nhưng khi hắn lao tới, chân bị một hòn đá mắc phải, ngã xuống đất, trán vỡ ra, máu tươi đầm đìa. Ta thật sự trở thành người thường rồi. Lúc này Cảnh Phồn Tinh mới thật sự choáng váng. Đi đường cũng không vững, bị hòn đá làm sẩy chân, ngã xuống đất là chảy máu. Đây là chuyện mà ngay cả người mới luyện được chút công phu cũng không xuất hiện, không ngờ lại xảy ra trên người hắn. Hắn vừa sinh ra đã là kỳ tài cái thế. Cơ hồ từ nhỏ đã có lực lượng phi phàm, được đưa vào thiên địa huyên môn tu hành, trước giờ đều là cao cao tại thượng, chưa từng thử loại tư vị này. Khoảnh khắc trước còn là đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, có thể phi thiên độn địa, dùng pháp thuật để diễn hóa vạn vật, mà hiện tại không ngờ lại ngay cả đi đường cũng không vững, ngay cả tên côn đồ ở đầu đường cũng có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất, chênh lệch này thật sự quá lớn. Cổ Trần Sa nhìn biến hóa cảm xúc của Cảnh Phồn Tinh này, lạnh lùng cười, thân hình khẽ động, biến hóa thành bụi bặm. Rời khỏi nơi này, hắn không cần quan tâm tới Cảnh Phồn Tinh nữa, những đệ tử này đã biến thành ngu phu, ngay cả đao kiếm cũng không cầm nổi, chính là một đám gà, chuyện còn lại cứ giao cho Hàn Ngũ Cầm làm là được. Vốn là hắn muốn bắt giết Cảnh Phồn Tinh, hiện tại lại đột nhiên thay đổi chủ ý, chỉ dùng thủ đoạn trích tiên rút lấy lực tư chất huyết mạch của hắn, chính là muốn câu cá. Hắn khoan núi mà đi, trở tại trong phủ tổng đốc. Lúc này tổng đốc Hàn Ngũ Cầm đã phát ra rất nhiều mệnh lệnh, đồng thời triệu tập tướng lãnh quân đội tới thương nghị. Hắn chờ Hàn Ngũ Cầm xong việc thì đã là tối khuya, nhưng cũng không vội. Lúc này, Hàn Ngũ Cầm vừa triệu kiến quân đội tướng lãnh quân đội bước vào, quỳ một gối, vương gia, ta đã bố trí xong toàn bộ quân đội, nha dịch, bộ khoái của Cảnh Châu Thành, còn liên hệ với các cơ cấu triều đình như lục phiến môn, tập bộ ti, thiết huyết vệ, giám thị Cảnh gia. Có điều ta hoài nghi trong những người này cũng có cơ sở ngầm của Cảnh gia. Không ngại, tới lúc thanh trừng rồi. Cổ Trần Sa không bận tâm. Ở trước mặt thực lực cường đại, những cái này đều là mây bay, vừa hay mượn lần này để thanh tẩy một đám phản nghịch bất trung với triều đình, người lệnh cho tướng quân Hoắc Địch của Thường Định Phủ, tới trong bụng núi ở gần đó bắt Cảnh Phồn Tinh và đệ tử Cảnh gia. Cảnh Phồn Tinh đã bị ta phế bỏ, tất cả đệ tử Cảnh gia cũng mất đi võ công rồi. Vâng, Hàn Ngũ Cầm mừng rỡ, vội vàng ra ngoài tuyên bố mệnh lệnh. Còn lại phải xem Gia Cát Nha có thể bắt được Cảnh Khưu hay không, còn nữa, trong Cảnh gia sẽ có người tinh thần chuyển thế xuất hiện. Cũng không biết là ai. Cổ Trần Sa đang suy nghĩ việc này. Ước chừng qua một canh giờ, bên ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm, Soái Điền Kháng của Thiết Huyết Vệ đóng ở Cảnh Châu cầu kiến vương gia. Vào đi. Cổ Trần Sa nhíu mày, Thiết Huyết Vệ lệ thuộc Thiết Huyết Hầu, là cơ cấu giám sát thần bí cao nhất của tối cao. Khi chưa có Tĩnh Tiên Ti, Thiết Huyết Vệ phụ trách bắt cao thủ đạo cảnh dân gian, thậm chí giám sát cường giả tiên đạo, bắt quan viên phạm tội của triều đình. Thiết Huyết Vệ đều bố trí một soái phủ ở mỗi châu, cấp bậc của người nắm giữ soái phủ này là đại soái quân đội, địa vị cùng ngồi cùng ăn với tổng đốc, không chịu sự tiết chế của tổng đốc, hơn nữa còn có tác dụng giám sát tổng đốc, chế hành lẫn nhau. Ở cửa một người tiến vào, người này mặc áo giáp, thân hình cao lớn khôi ngô, mang theo lực lượng có tính bùng nổ. Áo giáp trên người hắn không ngờ là Đại Long Khải, bên trên khắc chi chít không biết bao nhiêu phủ văn, từng thời từng khắc đều đang tụ tập linh khí. Vương gia, thuộc hạ Thiết Huyết Vệ Cảnh Châu Soái Điền Kháng, có áo giáp trên người, không tiện hành lễ, xin vương gia thứ tội. Người này chỉ, chắp tay không làm lễ nghi, khiến Cổ Trần Sa thấy mà lại nhíu mày. Nếu là thiết giáp hạng nặng, vậy thì khẳng định không thể hành lễ, mà mặc Đại Long Khải, áo giáp này có duỗi tự nhiên, căn bản không tồn tại tình huống không tiện tham kiến. Đó chính là trong lòng Thiết Huyết Vệ Cảnh Châu Soái này rất ngạo mạn. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Cổ Trần Sa hỏi. Vương gia, thuộc hạ muốn hỏi, vì sao Hàn Ngũ Cầm hạ lệnh, muốn truy bắt tất cả đệ tử cảnh gia, ta lại không nhận được mệnh lệnh của cấp trên. Động tĩnh lớn như vậy, dường như vương gia không thể chuyển quyền độc đoán, phải gửi công văn bẩm báo triều đình, thượng thư phòng nghị luận, thái tử phát tì. Trong ngữ khí của Điền Kháng không ngờ có ý chất vấn. Ồ, nói như vậy, ngươi là không đồng ý bắt đệ tử cảnh gia. Cổ Trần Sa mỉm cười, cảnh phồn tinh ám sát bản vương, chứng cớ vô cùng xác thực, cảnh gia mưu phản, đảo loạn thiên hạ, cũng có chứng cớ vô cùng xác thực, án này giao cho Tĩnh Tiên Ti ta làm, ngươi có ý kiến sao? Tĩnh Tiên Ti là đối ngoại, Tĩnh An Tiên Đạo, mà việc thế gia của nội bộ triều đình là do Thiết Huyết Vệ chúng ta xử lý, xin nói một câu, hy vọng vương gia làm đúng theo quy trình chính quy của triều đình, đệ trình chứng cớ cảnh gia ám sát mưu phản lên triều đình để triều đình quyết định. Thế lực của Tĩnh Tiên Ti mạnh thật, nhưng cũng không thể phá hoại tư pháp, tùy ý làm bậy. Điền Kháng này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ồ, phá hoại tư pháp, tùy ý làm bậy, mũ lớn đấy. Cổ Trần Sa bật cười. Điền Kháng, ngươi là nhận được không ít lợi ích của cảnh gia, phải không? Cảnh gia âm thầm tích tụ thực lực, thành lập cứ điểm huấn luyện bí mật khắp nơi. Ta không tin ngươi làm đại soái của Thiết Huyết Vệ, lại không nhận thấy bất kỳ manh mối gì, mà mấy năm nay ngươi lại không dò ngó tới. Vị đạo trong đây đáng để cân nhắc. Trên mặt Điền Kháng xuất hiện nộ ý, vương gia đây là ngay cả ta cũng vu hãm ư? Cái gì gọi là ngay cả ngươi cũng vu hãm? Cổ Trần Sa nắm lấy sơ hở trong lời nói của Điền Kháng, ý tứ của ngươi, ta là vu hãm cảnh gia. Vẫn là một câu, vương gia muốn bắt bớ cảnh gia, phải trình chứng cớ lên triều đình. Sau đó thượng thư phòng công khai quyết nghị, tam đường hội thẩm, mới có thể định tội. Đây là trình tự tư pháp mà hoàng thượng định ra, cũng là căn cơ trật tự của triều đình. Vương gia và Tĩnh Tiên Ti không thể phá hoại căn cơ, nếu không sau này vương công quý tộc làm theo, chẳng phải là thiên hạ đại loạn à? Vô số ví dụ của tiền triều đã chứng minh điểm này, vương gia chớ có làm những việc đảo hành nghịch thi. Điền Kháng giống như trung thần khuyên can, ngữ khí càng lúc càng lớn. Đảo hành nghịch thi, rõ ràng là cảnh gia làm loạn, đào loạn thiên hạ, suýt nữa khiến cảnh châu lâm vào trong biển máu. Sao đến miệng ngươi ngược lại là bản vương và Tĩnh Tiên Ti làm loạn? Thiết Huyết Hầu chính là dạy ngươi như vậy à? Ánh mắt Cổ Trần Sa trở nên sắc bén. Điền Kháng lại một bước cũng không nhường. Ta chính là đại soái của Thiết Huyết Vệ đóng ở Cảnh Châu, giám sát bách quan. Thương hội thế gia của Tĩnh Tiên Ti cũng nằm trong sự giám sát của Thiết Huyết Vệ. Hiện tại vương gia không lấy ra được bất kỳ chứng cứ gì. Lại muốn tổng đốc điều động binh mã một đại thế gia. Nhất định sẽ khiến cho Cảnh Châu người người thấy bất an. Thiết Huyết Vệ ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thề sống chết ngăn cản. Ngăn cản. Ngăn cản triều đình vây quét phản nghịch. Đó chính là phản nghịch, giết không tha. Cổ Trần Sa phất tay, lui ra cho ta đã nói rõ với ngươi rồi, cảnh gia, phản nghịch, ngươi đừng không thức thời. Vương gia, ta cũng nói rõ rừng, nếu vương gia cứ khư khư cố chấp, ta tất sẽ dùng máu để ngăn cản. Điền Kháng nghĩa chính ngôn từ, nếu cảnh gia thật sự phản loạn, ta cũng sẽ dùng máu để ngăn cản o. Không ngờ ở lại nơi này gặp một trung thần hiếu tử. Cổ Trần Sa bật cười, đáng tiếc là máu của ngươi và bách tính Cảnh Châu đều không thể so với máu của toàn bộ thiên hạ, cảnh gia phản loạn, dẫn động phản ứng dây chuyền, thiên hạ rung chuyển, không biết sẽ có bao nhiêu máu phải chảy, ngươi không thể ngăn cản, ngược lại là đồng lõa họa hại thiên hạ. Một cái mạng nho nhỏ của ngươi, cũng dám so sánh với mạng của tất cả bách tính quan dân ư? Lần này nếu không phải có Gia Cát Nha và Cổ Trần Sa xuất thủ, cảnh khưu phản loạn, chẳng những cảnh châu gặp vạ lây, mấy châu phụ cận cũng khó thoát khỏi, tử thương đâu chỉ trăm vạn người. Vương gia, ta đã hạ lệnh không cho phép binh mã Cảnh Châu có động tác, hơn nữa báo cáo triều đình, Lúc này triều đình chắc đã biết việc này, thái tử và giám quốc Minh Phi nương nương, rất nhiều đại thần của thượng thư phòng tất có đối sách. Điền Kháng cười lạnh, vương gia đừng có manh động, nếu không thì đừng trách thuộc hạ mạo phạm đắc tội. Tốt lắm, lại có thêm một phản nghịch. Cổ Trần Sa thở dài, vậy chỉ đành để ngươi giống như Cảnh Phồn Tinh, thực lực của ngươi đã tới đạo cảnh thất biến, ly địa đằng không. Coi như là nhân tài đứng đầu, làm Cảnh Châu soái cũng thừa sức. Nhưng ngươi lại cấu kết với Cảnh gia làm loạn, ý đồ che giấu, kéo dài thời gian, tội này không thể tha thứ. Tiên thiên cương khí trong cơ thể ngươi trong lúc vận chuyển, kỳ thật mang theo một cỗ khí tức loạn thế. Đây là địa phúc thiên phiên loạn thế quyền của Cảnh Khưu, là hắn giúp ngươi đột phá đạo cảnh lục biến, sau đó lại đột phá thất biến. Điền Kháng nghe vậy liền biến sắc, sau đó cười lạnh, vương gia đã muốn gán tội cho người khác thì việc gì phải nói nhiều. Cổ Trần Sa vận khởi thủ đoạn trích tiên, muốn thu lấy toàn bộ công lực của Điền Kháng này, khiến hắn cũng biến thành ngư phu. Vương gia lưu thủ. Đúng lúc này, một tiếng hô vang lên, sau đó một lá cờ xuất hiện ở trong sân, tản ra thành pháp lực lại tụ tập lại, biến thành hình người, trên người người này mang theo khí chất của sắt và máu. Là một người trung niên, thiết huyết hâu. Đạo cảnh nhị thập nhị biến, pháp thiên tượng địa, thiết huyết chiến kỳ. Cổ Trần Sa gật đầu, thiết huyết hâu không hô là chiến thần thượng cổ chuyển thế, mặc dù không kích hoạt tất cả uy năng, nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Vương gia thủ hạ lưu tình, Điền Kháng có tẽ bị che mắt, tuyệt không tham dự mưu phản. Thiết huyết hầu chắp tay, hơn nữa vương gia đích xác nên luân thủ tư pháp, bẩm báo thượng thư phòng và thái tử. Thiết huyết hầu cũng nói như vậy, vậy ta phải biện giải một chút. Mục đích chủ yếu của trình tự tư pháp là giữ gìn chính nghĩa, công bằng, tránh khỏi giết chóc, tiêu trừ tội ác. Lần này nếu không phải Tĩnh Tiên Ti chúng ta động thủ trước, Cảnh Khưu làm giấy lên mưa máu gió tanh, ai có thể ngăn cản? Cho dù thiết huyết hầu ngươi là chiến thần chuyển thế, cũng không phải đối thủ của Cảnh Khưu. Nếu tiến hành từng bước theo trình tự tư pháp, thiên hạ đã rối loạn. Cái này đã thể hiện ra tệ đoan của trình tự tư pháp. Một khi đã như vậy, trình tự tư pháp phải sửa. Từ xưa đến nay, không có pháp luật vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có chính nghĩa và công bằng vĩnh viễn không thay đổi. Thiết huyết hầu không thể bỏ gốc lấy ngọn, vì quy củ của trình tự vì mà bỏ qua bách tính của một châu, thậm chí là mấy châu. Đây là tư duy ngu muội. Hoàng thượng ban thưởng cho Tĩnh Tiên Ti chúng ta lệnh bài, có quyền lực chuyển quyền độc đoán, chính là để phòng ngừa xuất hiện chi quan liêu cứng ngắc, ngược lại lầm lỡ đại sự. Cổ Trần Sa cũng có tâm tư muốn bắt bẻ chính vụ với thiết huyết hầu, bởi vì hiện tại đại cục đã định, còn lại chính là Gia Cát Nha bắt Cảnh Khưu, cướp đoạt năng lực, cũng giáng hắn làm phàm nhân. Thực lực của Cảnh Khưu tuy mạnh, cũng có rất nhiều con bài chưa lật, nhưng bị cướp đi tiên thiên linh bảo Trung ương Mậu Thô Hậu Đức Kỳ, và câu trần huyết mạch, đây là chỗ dựa lớn nhất. Bảo bối này hòa tan vào sâu trong thương sinh chi nguyện, khiến cho tu vi của khối cầu đã tiếp cận cảnh giới viên mãn, ít nhất cũng bớt đi được trăm năm tiến hóa thì không nói, mà rất nhiều người ở trong khối cầu cũng có được lợi ích cực lớn. Nhất là Cổ Trần Sa đạt được tư vi và huyết mạch của Cảnh Phồn Tinh, trong đó cũng ẩn chứa thanh long huyết mạch, đều ném vào trong khối cầu. Như vậy, trong đó, ngũ đại huyết mạch của thanh long, bạch hổ, chư tước, huyền vũ, câu trần đã tụ tập đầy đủ. Những huyết mạch này hội tụ thành một cô lực lượng, thay đổi thế giới. Vương gia, ngươi là nói lý niệm của ngươi, ta cũng có lý niệm của ta, việc của triều đình, Tĩnh Tiên Ti nói không tính, ta cũng nói không tính, mà là hoàng thượng định đoạt. Thiết huyết hầu thở dài, hơn nữa dẫu, sao hoàng thượng cũng đã lập thái tử, căn bản của một nước. Cho dù là vương gia, cũng phải lấy ý của thái tử làm trọng, nếu không chính là xảy ra nhị môn, không phải phúc của quốc gia. Thế à, Cổ Trần Sa lạnh lùng nhìn thiết huyết hầu, không nghi ngờ gì nữa, tam công bát hầu của triều đình đều thực sự trung thành với thiên phủ đại đế. Hiện tại thiên phủ đại đế lập thái tử, bọn họ tất nhiên cũng bắt đầu ủng hộ thái tử. Cái này cũng không có gì đáng trách, nhưng Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt đều biết, thật đây là thủ đoạn của thiên phủ đại đế. Bất kể là Võ Đương Không hay là Cổ Huyền Sa, kỳ thật đều bị lợi dụng mà thôi. Trung tâm chân chính vẫn là Tĩnh Tiên Ti, có điều việc này cũng rất khó nói ra rõ ràng. Nói như vậy, thiết huyết hầu cũng ngăn cản bản vương xuống tay với Cảnh gia. Tĩnh Tiên Ti đại thế đã thành, ta là không ngăn cản được. Thiết huyết hầu cười khổ, chỉ hy vọng vương gia lấy quốc gia làm trọng, đừng đê thiên hạ tại chia năm xẻ bảy. Đực cười. Cổ Trần Sa khoát tay, thiết huyết hầu, khi Võ Đương Không họa hại triều cương, ngươi không nói gì, hiện tại Tĩnh Tiên Ti bình định họa hại, ngươi ngược lại đứng ra nói những lời chu tâm này, là sợ huynh đệ chúng ta tranh đoạt lẫn nhau, đảo loạn thiên hạ à? Thuộc hạ không dám. Thiết huyết hầu giật mình, lời này của Cổ Trần Sa quá nặng rồi. Thuộc hạ không phải có ý này, sự trung thành của thuộc hạ đối với hoàng thượng, đối với triều đình là tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Hắn đột nhiên cảm thấy áp lực cực lớn, trước kia hắn một mực cho rằng Tĩnh Tiên Ti chỉ là đồ chơi của các hoàng tử, vừa rồi trong nháy mắt đối mặt với sự chất vấn của Cổ Trần Sa, hắn mới hiểu được, Tĩnh Tiên Ti bất chi bất giác đã thành quái vật lớn rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này ta biết. Cổ Trần Sa cũng không muốn khiến Thiết Huyết Hầu khó xử, chuyện cảnh gia, Tĩnh Tiên Ti xử lý, dẫu sao người cảnh phồn tinh ám sát là bản vương, về phần thái tử và thượng thư phòng nhìn thế nào, Tĩnh Tiên Ti sẽ không quan tâm. Một khi đã như vậy, thuộc hạ biết rồi. Thiết Huyết Hầu hơi chút khom người, cũng mang cả Điền Kháng đi. Hiện tại Điền Kháng là đạo cảnh thất biến, nhân tài quan trọng trong Thiết Huyết vệ, Thiết Huyết Hầu tất nhiên không nỡ để hắn bị Cổ Trần Sa phế bỏ. Cổ Trần Sa cũng cho Thiết Huyết Hầu mặt mũi này. Thiết Huyết Hầu bay lên, hạ xuống trong đại doanh của Thiết Huyết vệ ở Cảnh Châu Thành, mới bỏ Điền Kháng xuống. Hầu gia, chuyện lần này. Điền Kháng vừa muốn lên tiếng nói chuyện, Thiết Huyết Hầu đột nhiên nói, quỳ xuống. Rầm rầm. Điền Kháng lập tức quỳ xuống đất. Lần này đúng là cảnh gia mưu đồ tạo phản, ngươi bị cảnh khư mê hoặc, quả thực làm mất hết thể diện của Thiết Huyết vệ ta. Thiết Huyết Hầu mắng. Thuộc hạ hồ đồ. Điền Kháng không dám phản bác. Thiên hạ sắp rối loạn rồi. Thiết Huyết Hầu nhíu mày, Tĩnh Tiên Ti đã thành cự đầu, hoàng thượng lại lập thái tử, những thần tử như chúng ta cũng có chút phiền phức. Thiết Huyết Hầu có gì phiền lòng chẳng? Lúc này, có người xuất hiện, ba chòm râu dài, mặc một kiện cẩm y màu xanh. Cự Thạch Hầu. Thiết Huyết Hầu vội vàng đứng lên, trước mắt, xin hầu ra dạy ta. Mấy ngày trước, Trấn Hải Hầu cùng Thập Cửu Điện Hạ trấn áp ma vực, kết quả ngươi cũng biết, Thập Cửu Điện Hạ gieo trồng thiên yêu thụ. Hấp thu ma quái, cuối cùng khiến cho ma quái vừa nghe thấy đã sợ vỡ mật, không dám ra. Cự Thạch Hầu nói, Trấn Hải Hầu từ sau lúc đó tiền công nhận Tĩnh Tiên Ti và Thập Cửu Điện Hạ, kỳ thật những thần tử nhu chúng ta đều già rồi, Tĩnh Tiên Ti mới là trụ cột vững vàng của triều đình. Một mình Thất Tinh Chi chủ Gia Cát Nha, còn quan trọng hơn Tam Công Bát Hầu chúng ta cộng tại. Hoàng thượng tập thái tử, bất kể hoàng thượng nghĩ như thế nào, nhưng đối với thiên hạ, đối với triều đình mà nói, thái tử chính là trung tâm. Tĩnh Tiên Ti có mạnh tới mấy, cũng chỉ là phụ trợ. Thiết Huyết Hầu nói, đại ca, ý tưởng của ta chắc không sai chứ. Sai rồi, nếu hoàng thượng là muốn để thái tử sau này quân lâm thiên hạ, sẽ không cho võ đương không vẫn ở giám quốc, từ xưa đến nay, khi hoàng thượng không có mặt, thái tử giám quốc mới là đường ngay. Cự Thạch Hầu nói, chúng ta phải để ý tới ý của hoàng thượng. Ý của hoàng thượng là gì? Thiết Huyết Hầu nhíu mày. Ý của hoàng thượng chính là trấn hưng quốc vận, ai có thể trấn hưng quốc vận? Chúng ta sẽ đi theo người đó. Cự Thạch Hầu nói, từ hiện tại xem ra, thái tử và võ đương không đều không được, chỉ có Tĩnh Tiên Ti. Đại ca, ta biết rồi. Thiết Huyết Hầu nghĩ một chút, thở dài một tiếng. Lúc này, ở sâu trong man hoang, một mảng mây hình hoa sen màu vàng đất phong tỏa ngọn núi. Trên ngọn núi đó, cảnh khư bắt đầu liều mạng, muốn tuyệt sát Gia Cát Nha. Loại đạo thuật này chính là thuật nghịch thiên, Khương Công vọng thượng cổ tế ra thuật này, thậm chí có thể nắm tần bảy lượt ngăn cản sự kích sát của thần châu đệ nhất hung hình khung thị. Thuật này chính là kỳ nguyện thất tinh, đạt được sinh mệnh lực, vĩnh viên không đoạn tuyệt. Thất tinh chủ sinh tử, nam đầu bắc đấu, vận chuyển tương hỗ. Sinh tử nhất niệm. Cảnh khư dùng tu vi đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, thôi động địa phúc thiên phiên loạn thế quyền tự nghĩ ra, đột nhiên đánh tới, quả thực có uy thế bầu trời sụp đổ, đại địa trầm luân. Gia Cát Nha thì phòng thủ vững vàng, nhìn thẳng vào cảnh khư, dùng thần thông pháp lực dày đặc thủ hộ bản thân. Chậm rãi hóa giải lực lượng của cảnh khưu, bất kể cảnh khưu công kích thế nào, cũng không thể động tới hắn mảy may, mà cảnh khưu công kích, đều bị Trung ương Mậu Thổ Hậu Đức Kỳ hút lấy, ngược lại trở thành động lực của thương sinh chi nguyện. Nói cách khác, hiện tại mỗi một quyền của cảnh khưu, trên thực tế đều là tăng cường thực lực cho thương sinh chi nguyện. Nội bộ thương sinh chi nguyện đã xảy ra biến hóa to lớn. Cổ Trần Sa truyền phù tục từ năm viên tạo long đan, và pháp lực huyết mạch của cảnh phồn tinh biến thành vào trong thương sinh chi nguyện. Những lực lượng này toàn bộ đều bị quỷ thần chi xúc hút lấy trong người cảnh phồn tinh, có thanh long huyết mạch, Cổ Trần Sa tự mình hấp thu một bộ phận, còn một bộ phận còn lại thì dung nhập vào trong quỷ thần chi xúc. Cộng thêm tất cả pháp lực của cảnh phồn tinh, trong nháy mắt, bên trên quỷ thần chi xúc không ngờ nở ra từng đóa hoa tươi, vô cùng yêu diễm. Mùi hoa tràn ngập toàn bộ thế giới, khiến người ta lâng lâng bay bổng. Sau đó, hoa tươi héo tàn, rơi vào trong đại địa lại được tăng thêm một phen sinh cơ mới. Mà mỗi lần cảnh khư công kích, hồng hoang thế giới trong thương sinh chi nguyện đều sẽ rót vào một cô năng lượng, khiến cho trong hồng hoang thế giới nguyên khí mãnh liệt, quỷ thần chi xúc chậm rãi tiêu hóa huyết mạch của Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Sự mấp máy của khối cầu này đang gia tốc, mỗi lần mấp máy đều hấp thu đại lượng nguyên lực từ sâu trong hư không. Cảnh khư, bất kỳ sát chiêu nào của ngươi đối với ta mà nói đều là vô dụng, ngược lại còn giúp khối cầu đó gia tốc ngưng luyện, ta cũng phải đa tạ ngươi, theo ngươi liên tục công kích. Liên hệ của Trung ương Mậu Thổ Hậu Đức Kỳ và khối cầu sẽ càng chặt chẽ hơn. Gia Cát Nha đang quan sát biến hóa của cảnh khưu. hắn không vội. Dù sao cũng đứng ở thế bất bại rồi. Gia Cát Nha, ngươi ác lắm. Toàn thân Cảnh Khưu đều là sát khí, nhưng quyền pháp vẫn mãnh liệt giống như bão tố. Trong tập kích, lực lượng vô cùng vô tận lại tuôn ra. Có ác tới mấy cũng vẫn không bằng được Cảnh Khưu tiên sinh. Cảnh Khưu tiên sinh để bản thân có thể tham ngộ cảnh giới dị số, đồng thời đạt được lợi ích, không tiếc khiến thiên hạ đổ máu, chút ác này của ta làm sao mà bằng được. Đúng rồi, hiện tại thông báo cho người một tiếng, Cảnh Phồn Tinh đã bị Trần Vương gia thi triển Trích Tiên chi pháp, tước đoạt tất cả pháp lực và huyết mạch, hiện tại đã trở thành một người bình thường, không giết hắn, mà thủ đoạn ngươi bố trí ở các nơi trong Cảnh Châu cũng bị Tĩnh Tiên Ti tiếp nhận toàn bộ, tài phú mà ngươi tích tụ nhiều năm qua quả thật là kinh người, với tu vi của ngươi, tích tụ trăm năm, lần này Tĩnh Tiên Ti chúng ta đúng là được ăn no bụng. Gia Cát Nha hóa chuyện phát sinh ở Cảnh Châu thành ý niệm, trực tiếp truyền tới cho Cảnh Khưu. Cảnh Khưu cũng biết, kế hoạch trăm năm của mình đã hóa thành hư ảo, không chỉ như thế, toàn bộ Cảnh gia lần này đều sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Chỉ có chính hắn biết, vì bố cục, mấy năm nay không biết đã vơ vét bao nhiêu bảo bối, tích tụ bao nhiêu đan dược, cất ở trong các doanh địa bí mật của Cảnh Châu. Dù sao pháp lực của hắn đã cao cường, trận pháp bố trí xuống, cho dù là lão cổ đồng cũng không phát hiện được. Toàn bộ thiên hạ, người có thể lợi hại hơn hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Tĩnh Tiên Ti các ngươi lợi hại, lần này ta thua. Cảnh Khưu đột nhiên dừng tay, hắn biết mình có kích sát thế nào cũng không thể đột phá được phòng ngự của Gia Cát Nha. Nhưng, Gia Cát Nha, hôm nay ngươi muốn giết ta, sợ rằng không đơn giản như vậy đâu. Ta biết ngươi còn có con bài chưa lật cuối cùng, rốt cuộc là gì? Cho ta xem đi. Gia Cát Nha có chút hứng thú. Ngươi không phải được xưng là tính toán không bỏ sót à? Hai mắt Cảnh Khưu trở nên sắc bén, đã không còn vẻ nho nhã nữa. Ngươi tính thử xem, ta còn đòn sát thủ gì? Cảnh Khưu tiên sinh đã khảo nghiệm ta, vậy ta tất nhiên phải lòng mệnh, yêu cầu của ngươi sắp chết, vì sao ta lại không đáp ứng chứ? Gia Cát Nha nhìn Cảnh Khưu, trên mặt xuất hiện nụ cười. Đột nhiên, ngọn thất tinh đăng trên đỉnh đầu hắn đột nhiên phát ra ức vạn tinh mang, chiếu tới Cảnh Khưu trên người Cảnh Khưu, lờ mờ có quang mang màu tím chợt lóe lên rồi vụt tắt. Đế tinh. Quả nhiên là vậy, ta đã đoán chúng trong Cảnh gia có tinh thần chi nhân chuyển thế, không ngờ là đế tinh. Hơn nữa Cảnh Khưu ngươi không ngờ lại tước đoạt khí vận của người chuyển thế tinh thần. Trong Cảnh gia, tử vi đế tinh chính là tinh thần vâng chịu đế vương chi, khí, chính là đấu sổ chi vương. Đấu số chi vương, tuy là một viên tinh, nhưng lực lượng cực lớn, cơ hồ tương đương với lục tinh chi chủ, thậm chí còn mạnh hơn. Ngươi rất khó dung hợp với tinh này, thế là muốn tạo phản, thành lập quốc gia, khiến cho mình có đế vương chi khí. Như vậy mới có thể chậm rãi mượn dùng đế vương chi khí, dung nhập áo nghĩa của tử vi đế tinh này vào trong pháp lực của bản thân. Thần sắc Gia Cát Nha trở nên ngưng trọng. Ha ha, thất tinh chi chủ đúng là thất tinh chi chủ, không ngờ ngay cả bí mật này cũng bị ngươi phát hiện. Cảnh Khưu đột nhiên cười to, trên đỉnh đầu xuất hiện một viên tinh thần màu tím. Tinh thần này dường như là vương của vạn vương, vô biên vô hạn từ trên tinh thần truyền ra. Phá cho ta. Đại tinh này chấn động. Xoẹt một cái, không ngờ xé rách một bộ phận liên hoa vân khí màu vàng đất. Nắm cái cơ hội này, Cảnh Khưu đột nhiên hóa thành cư quang cấp cánh, thoát ly phong tỏa. Hoàn toàn biến mất. Gia Cát Nha không đuổi bắt, mà cả câm vào trầm tư, không ngờ cả tử vi đế tinh xuất hiện ở Cảnh gia. Xem ra Cảnh Khưu không phải điên cuồng, mà cả đích xác ở trong quy thị vị lai, nhìn thói thiên mệnh nào đó của Cảnh gia, có đế vương chi khí. Gia Cát tiên sinh, xem ra người không thể giết chết Cảnh Khưu, lưu lại người này, hậu hoạn vô cùng. Này, võ đương không xuất hiện, vừa rồi nàng ta một mực trốn trong Nhật Nguyệt Tế Đàn quan sát hai người chiến đấu. Hiện tại thân hình của nàng ta cũng chính là pháp lực hóa thân hình chân chính vẫn ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn. Đây là để ngừa vạn nhất. Như vậy, nàng ta cơ hồ càn bản không thể tử vong, không như cổ Trần Sa nấm đó. Thiên đạo biến hóa, cho dù cả ta cũng không thể tính hết tương cai. Gia Cát Nha trầm mặc một cúc, tử vi đế tinh xuất thế, càn khôn tất loạn, uy lực của tinh này cực lớn, ngay cả ta cũng không thể coi thường. Nếu Cảnh Khưu thực sự luyện hóa áo nghĩa của này, ngưng kết thành một thể với pháp lực của bản thân. Vậy đúng là khó có thể kích sát, có điều hắn không thành lập quốc gia, thì cũng không vội, tinh này vừa là cơ hội, cũng là mầm tai vạ. Gia Cát tiên sinh, ta cũng muốn viên đế tinh đó, thế nào? Võ đương không đã sớm thèm nhỏ dãi. Cảnh Khưu lần này chạy trốn, ta tạm thời không làm gì được hắn. Gia Cát Nha nhíu mày, cũng may hắn vẫn ở trong lòng bàn tay của ta. Gia Cát tiên sinh có lòng tin như vậy à? Võ đương không suy nghĩ, dẫu sao Cảnh Khưu cũng là cường giả nhị thập ngũ biến bất tử chi thân. Nếu lại tấn thắng, vậy sẽ càng khủng bố hơn. Hắn mất đi tiên thiên linh bảo trung ương mậu thổ hậu đức kỳ này, để chúng ta có được câu trần huyết mạch, tổn thất không nhỏ. Gia Cát Nha nhìn về phương xa, có tiên thiên linh bảo này áp trận, luyện hóa vào trong thương sinh chi nguyện, khối cầu này có khí tức của tiên thiên linh bảo, tấn thắng sẽ trở nên cực kỳ dễ dàng. Dần dà, hắn sẽ không còn khả năng lật mình. Gia Cát tiên sinh đúng là lợi hại, lần này ta vốn tưởng rằng Cảnh Khư phát động loạn lạc, nhất định sẽ khiến cho Cảnh Châu phải đổ máu, thiên hạ đại loạn, nhưng Gia Cát tiên sinh lại hóa giải nguy cơ dễ dàng như trở bàn tay. Võ Đương không nói, như vậy, ta cũng không dám đối nghịch với tiên sinh nữa. Việc gì phải đối nghịch? Gia Cát Nha mỉm cười, ngươi và ta liên thủ, có thể tính kế Huyền Hoàng Long Đế, có thể hiến tế toàn bộ thiên tử chi khí mà đại uy, vương triều của hắn khổ sở tích tụ, chúng ta có được lực lượng trong đó, ta cam đoan ngươi có thể trong thời gian rất ngắn tu thành cường giả giống như thần. Còn cường hoành hơn cả rất nhiều thiên tử thượng cổ, dẫu sao thời đại thượng cổ dân cư rất thưa thớt, cho dù nhất thống thiên hạ, thiên tử chi khí cũng không phải quá nhiều, không bằng được đại uy vương triều hiện tại. Vậy tất cả đều phải dựa vào Gia Cát tiên sinh. Lần này Võ Đương không xem như đã biết sự lợi hại của Gia Cát Nha rồi. Đúng rồi, ta có một việc, rất nghi vấn, cần nhờ tiên sinh chỉ điểm. Ngươi cả cảm thấy nghi vấn về chuyện tế thiên phù chiếu và ghi chép thượng cổ phải không? Còn bởi vì tư chất của ngươi không phải thiên sinh thánh nhân, mà cại có được tế thiên phù chiếu. Gia Cát Nha đã sớm biết Võ Đương không muốn hỏi gì. Võ Đương không nói gì, chỉ nhìn Gia Cát Nha. Kỳ thật tất cả đều ở trong tính toán của Hoàng thượng, ta chỉ có thể nói với ngươi, có được phù này đầu tiên chính là Trần Vương gia. Đột nhiên trên đỉnh đầu Gia Cát Nha hiện ra minh quang. Nhật Nguyệt Đồng Huy, ngươi cũng biết thiên tử phong thần thuật. Sao có thể? Võ Đương không chấn động, trong cười đồn, không phải chỉ có người có được phù này mới có thể thi triển ra ư. Phù này rời khỏi, công pháp cũng sẽ đi sẽ theo. Không đúng, vừa rồi ngươi nói gì? Ngươi có được phù này đầu tiên cả cổ Trần Sa. Không sai. Hai mắt Gia Cát Nha dường như muốn nhìn thấu Võ Đương không, ngữ khí tràn ngập mị lực, thời đại thay đổi, thiên đạo xoay chuyển, bản thân tế thiên phù chiếu chính là một con đường của thiên đạo và vạn vật câu thông, con đường này kỳ thật không phải hoàn toàn nằm trong tay thiên đạo, người thật sự cho rằng, Hoàng thượng không trấn áp thiên đạo. Trong tương lai, dựa theo quỹ tích của thiên đạo, đã hoàn toàn thay đổi. Hoàng thượng dựa vào pháp lực vô biên, thay đổi tất cả, bất kỳ ai cũng không thể nhìn thấy tương lai chân chính. Rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ ta không phải thiên tử sau này? Võ Đương không dường như đã bị phá hủy một số lòng tin một cách triệt để, trên người ngươi có khí vận. Gia Cát Nha nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là điều không phải nghi ngờ, nhưng cũng không thể toàn bộ dựa vào kinh nghiệm trước kia để phân tích thiên đạo. Ta nói rồi, thời đại thay đổi, tương lai đã mở màn. Cảnh Khư tế ra Tử Vi Đế Tinh, chạy thoát khỏi phong tỏa. Cái này đã quấy phá một số kế hoạch của Tĩnh Tiên Ti, lưu tại tai họa ngầm. Nếu cường giả đạo cảnh giới nhị thập ngũ biến bất tử chi thân này dở ra thủ đoạn, tiến hành ám sát, cũng vô cùng gây go. Thậm chí thương sinh chi nguyện cũng không chiếu cố được. Cảnh Khư không như Cảnh Phồn Tinh. Cảnh Phồn Tinh phân ra pháp lực hóa thân để ám sát, tất nhiên sẽ bị Gia Cát Nha biết trước, sau đó sử dụng lực lượng của thương sinh chi nguyện, cuốn đi pháp lực hóa thân, ngược lại trở thành đồ bô dưỡng. Mà Cảnh Khư thôi động Tử Vi Đế Tinh phá phong tỏa, liền có năng lực kích sát người trước khi khối cầu động. Gia Cát Nha lại phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn lộ ra một số bí mật cho Võ Đương không, chính là muốn ở trên trình độ lớn nhất trấn nhiếp Võ Đương không. Khiến nàng này biết, tất cả không phải là nàng ta được thiên mệnh hướng về, mà là thiên đạo sinh ra xoay vần mà thôi. Quả nhiên, Võ Đương không đã tâm vào trầm tư. Gia Cát tiên sinh, một khi đã như vậy, ta xin cáo từ. Từ nay về sau, võ gia chúng ta sẽ không còn bất kỳ tiên hệ gì với Cảnh gia nữa. Võ Đương không cho thấy thái độ của mình, nàng ta cực kỳ kiêng kỵ Gia Cát Nha. Cung tiên nương nương. Gia Cát Nha nhìn Võ Đương không rời khỏi, bản thân cũng biến mất. Cổ Trần Sa cũng trở lại trong thương sinh chi nguyện. Chuyện của Cảnh Châu giao cho thuộc hạ làm là được. Dù sao Cảnh Khư đã bị đánh tan, Cảnh Phồn Tinh thì bị phế bỏ tất cả pháp lực huyết mạch, tất cả tài vật trong doanh địa bí mật của Cảnh gia cũng đều bị Tĩnh Tiên Ti lấy đi, cho dù là Cảnh Khư giết hồi mã thương, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Lúc này, Cổ Trần Sa cảm thấy mình phải tính toán một chút xem làm cách nào để giải quyết tâm phúc đại hoạn Cảnh Khư này. Trung tâm hồng hoang thế giới trong thương sinh chi nguyện, quỷ thần chi xúc đại thụ đã bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, bộ rễ thẩm thấu vào lòng đất, củng cố đại địa, mà 28 yêu quái quỷ quái ngưng kết ra, trong cây đã bao bọc một cái tinh thần cự noãn, tiến hóa ra bộ dạng của nhị thập bát tứ yêu thần tinh quân. Sau khi quỷ thần chi xúc đại thụ hấp thu tất cả pháp lực của Cảnh Phồn Tinh, lại tiến hóa thêm, dưới sự tưới tắm của tiên thiên linh bảo trung ương mậu thổ hậu đức kỳ. Đáng tiếc không thể bắt được Cảnh Khưu, pháp lực của người này mạnh hơn Cảnh Phồn Tinh cả trăm lần. Dung nhập hắn vào trong quỷ thần chi xúc đại thụ này, cây này sẽ tiến hóa thành thiên yêu thụ, khi đó sẽ rất không tầm thường. Gia Cát Nha cũng đứng dưới đại thụ, thở dài một tiếng. Gia Cát tiên sinh, Cảnh Khưu trong lúc vội vàng cũng không thể luyện hóa Tử Vi Đế Tinh phải không? Lâu Bái Nguyệt cũng đã biết tất cả, hắn coi Tử Vi Đế Tinh làm pháp bảo, vất vả tu luyện, mặc dù đã phá vỡ phong tỏa của chúng ta, nhưng bản thân cũng tiêu hao không ít chứ. Hắn tạm thời không có thời gian làm ác. Gia Cát Nha gật đầu, hắn khắc pháp lực của mình trên áo nghĩa của Tử Vi Đế Tinh, ý đồ dần dần luyện hóa vật này, vì thế tụ tập không ít lực lượng ở trên vật này, cho nên một mực tiếc rẻ lấy ra phá cục, cho tới khi bị ta bức bách đến tuyệt lộ, mới lấy ra. Nhưng như vậy, sự tế luyện của đối với Tử Vi Đế Tinh áo nghĩa cũng thất bại trong gang tấc, phải làm lại từ đầu. Đáng tiếc, ta cũng vậy, tích tụ rất lâu, mới có thể cảm ứng được lực lượng của táng thế chi quan, thỉnh thoảng sử dụng một lần, lần tới muốn sử dụng, độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Cũng may chúng ta đã thu được cả vốn lẫn lời, thu hoạch lần này vô cùng phong phú. Kim Tùy Ba vận chuyển quanh người, trên đỉnh đầu xuất hiện cảnh sắc vũ trụ sinh hóa, năm viên đại tinh xếp hàng, vận chuyển tương hô, trần hoàn với nhau, đại biểu cho sự viên mãn của Kim Tùy Ba. Kim Tùy Ba cũng có được ngũ đại huyết mạch, dung nhập vào trong pháp lực của bản thân, hiện tại cảnh giới pháp thiên tượng địa của hắn càng thêm viên mãn, bắt đầu muốn ra sức đột phá nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Có điều cảnh giới này liên quan tới thời gian, từ xưa đến nay huyền ảo nhất chính là bí mật thời gian. Năm đó không phải nghịch chuyển thời gian, mà là dùng pháp lực cảm giác mà thôi. Loại chuyện nghịch chuyển thời gian, trở lại quá khứ, này ngay cả Tam Đại Thiên Tôn cũng không thể làm được. Quá khứ là căn cơ tồn tại của hiện tại, nếu có thể làm được tới cảnh giới chân thật trở lại quá khứ, vậy căn cơ tồn tại của hiện tại cũng sẽ bị phá hủy. Chẳng khác nào là khiến cho thiên địa vũ trụ một lần nữa trở lại lực lượng hỗn độn. Loại lực lượng này không biết vĩ đại bất khả tư nghị tới mức nào. Đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ nhị thập tứ biến khuy thị vị lai. Đó chính là tham ngộ quang âm chi bí. Sự vận dụng của loại pháp lực này hơn xa nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Từ chất tương tự, nhị thập nhị biến cũng bị nhị thập tam biến nghiền ép. Sự vận dụng đối với pháp lực căn bản không phải là ở cùng một cấp bậc. Ví dụ như pháp lực của nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa là kiếm gô, như vậy pháp lực của nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ chính là bảo kiếm sắt thép, đụng vào một chút là gãy. Bản chất thời gian là không tầm thường, muốn tham ngộ cũng có phiêu lưu rất lớn. Hơi vô ý chút, ý chí của bản thân sẽ bị lạc trong sông dài thời gian, cả người sẽ mất đi khống chế đối với pháp lực, nổ thành bột phấn. Sau khi người tu thành pháp lực, chẳng khác nào là một thùng thuốc súng khổng lồ, mất đi khống chế, pháp lực nổi điên, sẽ nổ cho hình thần câu diệt. Tu vi càng cao, càng như đi trên băng mỏng, tùy thời đều phải nắm giữ lực lượng của bản thân, nếu không khống chế được lực lượng, là chắc chắn sẽ phải chết. Đây cũng là một loại quy luật, không thể tồn tại lực lượng càng mạnh, ngược lại càng có trạng thái thoải mái an toàn. Thiên đạo được mất đều ở trong đó. Cổ Trần Sa trước kia có thể vượt 7-8 cảnh giới chàm sát kẻ địch, nhưng hiện tại cảm thấy tu vi của mình chàm sát đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa đã là cực hạn, muốn đối phó với cao thủ nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ là tuyệt đối không được. Đương nhiên, cảnh giới hiện tại của hắn chính là thập cửu biến đại tiểu như ý, chưa tuyên thành pháp lực, nếu tuyên thành nhị thập biến tụ tán vô thường, thành tựu pháp lực, vậy thì tại hoàn toàn khác. Có điều, Cổ Trần Sa còn tích tụ một đoạn thời gian, hắn không vội. Để thắng cấp bậc của kim đan và nhục thân, trong thối luyện, chân chính làm được tùy tâm như ý, nắm giữ như thần. Lực lượng càng cường đại, nhất định phải làm được càng tinh tế, mỗi bước đều không được sai lầm. Cổ Trần Sa không muốn học theo cảnh phồn tinh, nóng lòng cầu thành, cường hành để thắng tu vi, dẫn tới bản thân có rất nhiều tệ đoan. Nếu hiện tại hắn mượn dùng lực lượng của thương sinh chi nguyện, cũng có thể cường hành đột phá, dung hợp kim đan và nhục thân lại với nhau, biến hóa thành pháp lực, có điều đây là hành vi đốt cháy giai đoạn. Rất bất lợi cho tham ngộ đối với ngày sau. Vốn, Cổ Trần Sa rèn tuyên trong ma vực, muốn tích tụ rất nhiều, mới tiến hành đột phá kim đan, nhưng gặp phải ám sát, trải qua Gia Cát Nha từ gạt võ đương không tiến hành đại tế ngang nhiên đột phá, nhưng làm như vậy cũng sẽ dẫn tới cán cơ bất ổn, có chút phù phiếm. Trong lòng hắn biết rõ, hiện tại phải ra sức củng cố, chính là mất bò mới to làm chuồng. Hơn nữa mấy ngày nay hắn cũng tham ngộ, sự nắm chắc đối với dị số chi đạo cũng sâu hơn một tầng, cho nên cũng không vội. Cảnh Khưu là nhân tố rất không an định. Lúc này Lâu Bái Nguyệt cũng công lực tiến nhanh, nàng ta cũng có được huyết mạch của Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, vận chuyển trong cơ thể, bắt đầu tiến thêm một bước tu hành và tham ngộ. Lần này Cảnh Khưu thất bại, phải ẩn núp liếm vết thương thì không nói, còn phải phòng bị sự phản phệ của một số chuyện, dẫu sao đồ của các đại lão sau lưng hắn cũng không phải dễ lấy như vậy. Gia Cát Nha lại nghĩ ra rất nhiều kế sách mới, ta cảm thấy có người sẽ rất cảm thấy hứng thú với Cảnh Khưu. Chúng ta chỉ cần âm thầm theo dõi là được rồi, nói không chừng sẽ chiếm được một số tiện nghi. Ai thế? Lão Tứ hỏi. Pháp Vô Tiên. Gia Cát Nha thốt ra ba chữ, tư chất của người này chính là thiên sinh thánh nhân, vốn chính là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Thần Châu Đại Lục, Đáng tiếc là từ sau khi ta xuất thế, hắn không còn quang mang, cũng ẩn núp đi, không biết đang chuẩn bị chuyện gì. Kỳ thật người này một mực muốn kích sát ta, chỉ là chưa nắm chắc mà thôi. Những năm này hắn không xuất hiện, là đang tham ngộ một môn bí pháp, sau đó ở bên ngoài tìm kiếm pháp bảo, ý đồ một phát trở nên nổi tiếng. Lần này chính là cơ hội tốt nhất của hắn, nếu hắn có thể ám toán được Cảnh Khưu, cướp lấy Tử Vi Đế Tinh, vậy thì sẽ có vốn liếng đánh lại ta. Chắc Pháp Vô Tiên cũng không làm gì được Cảnh Khưu chứ. Cổ Trần Sa hỏi, nếu ta đoán không sai, tu vi hiện tại của Pháp Vô Tiên cũng là đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, có thể đã tham ngộ được quang âm chi bí mật thời gian chính là thánh nhân, cũng không dễ tham ngộ, cần tham ngộ nhân gian tăng thương, sinh lão bệnh tử mới có thể có lĩnh ngộ. Tu đạo ở trong núi là rất khó tham ngộ, bởi vì trong núi không có năm tháng, cho dù là 100 năm, hai chàm nám, cảnh sắc vẫn là bộ dạng đó. Mà ở nhân gian, có lẽ chỉ 10 năm đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cho nên, ở thời đại thượng cổ, rất nhiều tiên nhân sau khi tu thành đạo, cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa sẽ tới nhân gian du tịch, từ đó lưu tại không ít truyền thuyết. Ví dụ như trong rất nhiều tịch sử từng ghi chép, có một số tiên nhân dạo chơi nhân gian, sửa dở thành hay, biến thành động vật, núi đá, dùng pháp lực trêu chọc gian nhân, ác bá. Thậm chí có đôi khi tiên nhân còn tiến vào trong triều đình giảng đạo cho hoàng đế. Những cái này đều là để tham ngộ quang âm chi bí. Nhân gian hồng trần, chính là mấy chục năm, đã thay đổi triều đại, cảnh còn người mất, thời gian biến hóa cực nhanh. Ngay cả thánh nhân thượng cổ cũng là ngộ đạo trong hồng trần, đồng thời truyền xuống tổ huấn, người trong gia tộc phải ở trong hồng trần, bảo vệ nhân loại. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều thế gia thánh nhân ở trong thế tục. Pháp Vô Tiên tuổi còn trẻ, cho dù là thiên sinh thánh nhân, muốn tham ngộ quang âm chi bí cũng phải có một số tích tụy. Pháp Vô Tiên nhất định sẽ tới tìm Cảnh Khưu. Gia Cát Nha nói, Trần Vương gia, chuyện đuổi bắt Cảnh Khưu phải nhờ vào ngươi, nhiệm vụ tiếp theo của ngươi chính là cắn chặt Cảnh Khưu, xem hắn làm gì. Việc này vô cùng nguy hiểm, hiện tại Trần Sa vẫn không phải là đối thủ của Cảnh Khưu. Lâu Bái Nguyệt vội vàng nói, không sao, vừa hay để Vương gia gia tăng lịch luyện thực chiến, huống hồ tuy Cảnh Khưu đào tẩu, nhưng nhất cử nhất động của hắn đều ở trong lòng bàn tay của ta. Trong nháy mắt hắn dùng Tử Vi Đế Tinh phá phong tỏa, ta đã dùng bí pháp vận chuyển tuyệt học Tử Vi đấu số, ở trong Tử Vi Tinh áo nghĩa đánh xuống một lạc ấn. Đối với bí mật của Tử Vi Tinh, hắn làm sao biết được nhiều hơn ta? Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi nghe bí pháp của Tử Vi đấu số, chỉ cần Vương gia nắm giữ được là có thể lần theo tung tích của Cảnh Khưu, hơn nữa khiến hắn hoàn toàn không biết. Cho dù hắn có thể ngó trộm tương lai, nhưng thiên cơ bị che khuất, sao hắn có thể nắm giữ toàn bộ? Gia Cát Nha lưu lại rất nhiều nước cờ ngầm. Cổ Trần Sa lập tức tham ngộ, xuyên qua thương sinh chi nguyện, nhìn về phía bầu trời tinh không trong thế giới hiện thực, sau đó Tử Vi Đế Tinh lọt vào trong ánh mắt. Với thị lực hiện tại của hắn, cho dù là ban ngày, cũng có thể nhìn thấy rõ những tinh thần không biết tồn tại, từ nốm nào tháng nào vĩnh viễn treo trên bầu trời. Mỗi viên tinh thần tựa hồ là bao hàm tầng tầng lớp lớp thời không, diễn sinh ra biến hóa vô cùng vô tận lực lượng tinh thần gần như là vô cùng vô tận. Chúng dường như không phải vật chết mà là vật sống, hoặc là nói là vì thiên đạo biến hóa nào đó mà thể hiện ra uy năng của mình. Mà Tử Vi Đế Tinh, lực lượng ẩn chứa trong đó cường đại hơn bất kỳ một viên nào, có sự uy nghiêm của đế vương, sâu không lường được. Dường như chỉ có vương giả, tuyệt thế mới có thể có được sự ưu ái của Tử Vi Đế Tinh. Tinh thần dày đặc đầy trời, có tinh thần lực lượng nhỏ, có tinh thần lực lượng lớn. Cũng giống như nhân loại, chúng sinh có người tay trói gà không chặt, có người thực sự có thể rời sông lấp biển, vận chuyển thiên đạo, sinh diệt tạo hóa, mở ra thế giới, trong nháy mắt hạt bụi hóa thành vũ trụ hồng hoang. Sự chênh lệch của lực lượng tinh thần còn lớn hơn thế. Ở trong mắt Cổ Trần Sa, có tinh thần chỉ to hơn Thần Châu Đại Lục vài lần. Mà có tinh thần viễn cô không ngờ là vô biên vô hạn, hùng vĩ bao ta. Tử Vi Đế Tinh ở trong rất nhiều tinh thần là không lớn không nhỏ, nhưng khí chất riêng biệt, toàn bộ tinh thần được một cỗ tử khí vần quanh. Mà ở chỗ sâu nhất, dường như còn có một cỗ lực lượng thần bí đang mấp máy, giống như đang câu thông với thế giới khác. Tử Vi Đế Tinh và tiên giới có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời, dường như toàn bộ tinh cầu chính là một thông đạo đi thông tới tiên giới. Cổ Trần Sa hơi chút vận chuyển tinh thần thần thông. Một dòng tinh quang liền phá không mà đến, tụ tập trong tay, ngưng tụ thành một tấm phù lục nho nhỏ. Phù lục này hiện ra màu tím, chính là tinh thần chi lực của Tử Vi Đế Tinh, lực lượng này ngưng tụ lại có 5 phần tương tự với tiên khí. Hiện tại Cổ Trần Sa đã biết, cái gọi là linh giới tiên giới chỉ là một xưng hô mà thôi, linh giới là một thứ nguyên khổng lồ, trong thứ nguyên đó tràn ngập linh khí. Mà tiên giới cũng như vậy, chỉ có điều trong thế giới toàn bộ đều là tiên khí mà thôi. Tu sĩ từ đạo cảnh thập cửu biến trở xuống là không thể hấp thu tiên khí, luyện hóa tiên khí, nếu tùy tiện hấp thu, sẽ giống như phàm nhân nuốt vàng, thuộc về hành vi tự sát. Chỉ có tu thành pháp lực, mới có thể luyện hóa tiên khí. Trừ phi là tu thành đại đồ thần pháp. Tinh thần chi lực của Tử Vi đế tinh này cũng như vậy. Đao đến. Cổ Trần Sa vươn tay ra tóm một cái. Từ xa một thanh bảo đao bay tới. Đao này cũng là bách luyện huyền cương. Chém sắt như chém bùn, là tài phú có được trong một doanh. Địa bí mật của cảnh gia lần này. Trên thị trường, thanh bảo đao này cũng đáng giá không ít tiền. Tóm lấy bách luyện huyền cương đao chộp vào tay. Cổ Trần Sa thi triển thủ pháp luyện bảo đánh Tử Vi tinh lực vào trong thân đao này. Nhưng rắc một tiếng, thân đao vỡ nát, sau đó mãnh sắt vỡ thành bột phấn. Không ngờ là không chịu nổi tinh thần chi lực của Tử Vi đế tinh này. Tinh lực của Tử Vi đế tinh quả nhiên bá đạo. Cổ Trần Sa liền tóm một cái, những bột sắt đó tụ tập lại. Dưới sự ngưng tụ đan của hắn, lại biến thành một thanh huyền cương chiến đao. Sau đó hắn đánh ra tinh thần luyện bảo thuật. Lúc này, tiền có mấy chục đạo tinh thần chi lực rơi xuống, tụ tập trên thân đao, sau đó thì chảy xuống, ánh sáng màu hội tụ tấp tánh, thanh đao này đã biến thành tinh thần cương đao. Sự sắc bén của tinh thần cương đao có thể chém đứt nhân vật đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt, hơn nữa có lực lượng phá tà, không bị ma khí ản mòn ức vạn tinh thần trên trời. Mỗi viên tinh thần đều có thuộc tính lực lượng riêng biệt của mình, mà thuật tinh thần luyện bảo này các đại môn phái cũng đều có. Tinh lực tô hợp với nhau, uy lực của pháp bảo cũng có lớn nhỏ. Mà Tĩnh Tiên Ti đối với vận dụng tinh thần chi lực lại hơn xa Tiên Đạo Huyền Môn, bởi vì là Thiên Tử Phong Thần Thuật Đại Đồ Thần Pháp, Vạn Tinh Phi Tiên Thuật, Thiên Yêu Thư, còn có các loại bí pháp mà Khương Công Vọng lưu lại để tham ngộ đối chiếu. Cổ Trần Sa am hiểu nhất là lợi dụng tinh thần chi lực để tiến hành luyện bảo, khu ma, tu luyện, kiến tạo. Hiện tại hắn đang phân tích đặc tính của Tử Vi Đế Tinh, vận chuyển Tử Vi đấu số. Tử Vi Đế Tinh tưới tắm thiên hạ, đế vương giận dữ, càn khôn đô máu, đế vương nhân đức, thương sinh nhận ơn. Đầu ngón tay Cổ Trần Sa vận chuyển đan khí, tại động một cái, lực lượng của Tử Vi tinh tiền diễn hóa thành một cỗ tử khí, không phải đặc tính của tiên khí, mà là có chút tương tự với tông khí của hoàng đế, cũng có chút vị đạo của thiên tử chi khí. Cỗ khí này đánh vào trong tinh thần cương đao này lập tức rung trăm ngàn tần, sau đó tự động bồng bềnh trong không trung, giống như đế vương đang quân tâm thiên hạ. Gia Cát Nha vỗ vỗ tay, vương gia nhanh như vậy đã nắm giữ được bí mật của Tử Vi đấu số, có thể hóa sự bá đạo của Tử Vi tinh lực thành lực lượng trạch bị thương sinh của đế vương và nhân đạo, có thể nói là hiểu rồi đạo lý thiên nhân sinh hóa. Tử Vi đế tinh đích xác cường đại, lực lượng của nó cho dù là tiên nhân tu hành cao minh cũng chưa chắc đã có thể điều khiển. Trần Sa tham ngộ một lát, ta đã triệt để tham ngộ được sự huyền bí của tinh này, chẳng trách cảnh khư đó tại không thể luyện hóa tinh thần áo nghĩa. Như vậy vương gia có thể truy tung cảnh khư. Ta đã thi triển bí pháp đảo loạn thiên cơ trên người vương gia, khiến cho cảnh khư không thể suy tính được. Gia Cát Nha nói, lần này vương gia đi, nếu có thể truy tung được cảnh khư, thậm chí có cơ hội bắt giết hắn, vậy vương gia tất có cơ duyên, tham ngộ được bí mật của dị số chân chính. Có lẽ có thể giúp ta thoát ly vận mệnh của thất tinh chi chủ. Tuy thất tinh chi chủ là thánh nhân chi vương, nhưng cũng không thoát khỏi được kết cục hợp chân với đạo, không thể nhảy ra khỏi tam giới ngũ hành. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện được tới tam thập lục biến tha hóa tự tại. Gia Cát Nha là muốn Cổ Trần Sa tham ngộ cảnh giới dị số, chỉ ra một con đường sáng cho mình. Lần này chính là cơ hội tốt nhất của Cổ Trần Sa. Ta đạo cảnh tư vi đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý, đi truy sát cường giả nhị thập ngũ biến bất tử chi thân. Đây là điều chưa từng xuất hiện từ xưa đến nay. Trong lòng Cổ Trần Sa cũng tràn ngập hưng phấn, nếu có thể thành công, lần này thật sự sẽ có thu hoạch không nhỏ. Vương gia đi đi. Ta còn phải dung nhập tiên thiên linh bảo trung ương mậu thổ hậu đức kỳ, vào trong khối cầu, đồng thời hy vọng có thể củng cố ngũ đại huyết mạch, tái tạo tiểu thế giới này, đáng tiếc là thanh long huyết mạch quá ít, không đủ dùng. Nếu có đủ, hồng hoang thế giới trong khối cầu này, bao gồm cả quỷ thần chi xúc đại thụ cũng có thể mau chóng trưởng thành, không quá một năm rưỡi, có thể gọi là thiên yêu thụ rồi. Gia Cát Nha phất tay. Cổ Trần Sa biết, thanh long chính là tiên thiên ất mộc chi linh. Nắm giữ thiên hạ vạn mộc, có tác dụng tẩm bộ cực lớn đối với thiên yêu thụ. Hắn đột nhiên tung người, ra khỏi khối cầu này, trở lại trong đất phong của mình. Sau đó thi triển ra ẩn thân phù pháp trong nhật nguyệt phù, che giấu thân hình, bắt đầu truy tung cảnh khư. Đúng lúc này, đám người Gia Cát Nha ở trong thương sinh chi nguyện cũng đến báo cáo. Cảnh Phồn Tinh, còn có một số nhân vật trung tâm của cảnh gia toàn bộ đều biến mất, dường như được người ta cứu đi rồi. Đây là tin tức nghĩa chính truyền đến. Nghĩa chính phụ trách lần vây quét của Tĩnh Tiên Ti đối với cảnh gia này. Trước kia hắn là giáo tông của Ngục Xà Thần Miếu, tu thành thập thất biến liệt đạo phân thần, có điều hiện tại đã sớm tu thành đại đạo kim đan, thực lực cũng cực kỳ cường hoành, dẫn đội vây quét cảnh gia một cách tâm ngoan thủ lạt. Chính là khi hắn bắt đầu tiến hành xét nhà diệt tộc, tất cả nhân vật trung tâm của cảnh gia toàn bộ đều biến mất, không nghi ngờ gì nữa, là được cảnh khư cứu đi. Quả nhiên không ngoài dự kiến của ta, có điều cứu đi cũng không sao. Cổ Trần Sa cũng nhận được tin tức này, tâm thần của hắn từng thời từng khắc đều kết hợp với Thương Sinh chi nguyện, các loại tin tức đều rõ như lòng bàn tay. Cảnh Phồn Tinh, ta cứ chờ hắn khôi phục thực lực đã. Hắn đang phi hành, rời xa biên ải, bay tới phương hướng Tây Bắc. Phía Đông Thần Châu Đại Lục là Đông Hoang, núi lớn nhiều vô cùng, mà phía Nam là Man Hoang, phía Tây là Hải Dương, phía Bắc là sa mạc vô biên. Đông Hoang là nơi tiên đạo huyền môn chiếm cứ, phía Nam là Man tộc, phía Tây là rất nhiều quốc gia hải ngoại, vượt qua Hải Dương dài không biết bao nhiêu ức vạn dặm, chính là Đại Uy Vương Triều ở phía Tây. Về phần sa mạc phía Bắc, hơn phân nửa đều hoang tàn vắng vẻ, nhưng ở trong một sa mạc sâu xa, đều có các quốc gia nhỏ rải rác thành lập, hơn nữa cũng có thương nhân và mạo hiểm giả qua tại, buôn bán đồ sứ bà đến trong quốc độ sa mạc. Bởi vì sa mạc hoang vắng, thường thường phạm vi mấy ngàn dặm đều là cát vàng, tuy không hiểm ác bằng rừng cây man hoang, nhưng vật chất phong phú, cho nên Vĩnh Triều không phái binh đi chinh phục số ít quốc gia ở sâu trong sa mạc đó. Mà lúc này, phương hướng Cảnh Khưu chạy trốn không ngờ là ở sâu trong sa mạc phía Tây Bắc. Cổ Trần Sa vận chuyển tử vi đấu số, cảm ứng áo nghĩa của tử vi đế tinh, liền nắm được phương hướng đào tẩu của Cảnh Khưu. Hắn tiến hành truy tung cực kỳ rụt rè, bởi vì cách đất phong của mình càng xa, cảm ứng đối với Thương Sinh chi nguyện sẽ càng lúc càng yếu. Nếu thực sự tiến vào sâu trong sa mạc, sợ rằng sẽ không cảm ứng được sự tồn tại của khối cầu này nữa. Hắn phi hành rất nhanh, nhưng thân hình được giấu đi thì không nói, còn biến thành nhỏ nhất, giống như hạt bụi phiêu đăng, không mang theo khí tức khói lửa. Nếu là cao thủ khác, vận chuyển nhục thân to nhỏ tùy ý, biến thành cực lớn hoặc là cực nhỏ, đều vô cùng tiêu hao kim đan chi lực của bản thân, không duy trì được bao lâu, không thể ở vào trạng thái hạt bụi và núi cao trong thời gian dài. Mà kim đan chi lực của Cổ Trần Sa cực kỳ hùng hồn, hơn nữa trong cơ thể có Nhật Nguyệt Long huyết, còn có huyết mạch của Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và Ngũ Quý Thần, dùng các loại diệu pháp dung hợp, thân thể cường đại hơn tu sĩ bình thường không biết bao nhiêu lần, nhục thân của hắn biến hóa lớn nhỏ, thời gian kéo dài gian kinh người. Cho dù là bảo trì ở trạng thái hạt bụi mấy chục ngày cũng không sao, mà cao thủ bình thường kiên trì một canh giờ, chỉ sợ cũng hao hết đan lực. Hơn nữa, có một điểm mấu chốt hơn chính là, cường giả bình thường cho dù biến nhỏ đi, nhưng vẫn khó có thể che giấu dao động của kim đan chi lực, nhưng trong cơ thể Cổ Trần Sa có không gian mà Động Thiên Đại Tế lưu lại, giấu lực lượng của kim đan và tất cả ở sâu trong không gian đó, như vậy có thể khiến cho Cảnh Khưu rất khó phát hiện. Đây là chỗ dựa và thủ đoạn lớn nhất để hắn qua mặt Cảnh Khưu. Cát vàng cuồn cuộn, mặt trời chói chang, hóa tất cả sinh linh thành xương khô. Lúc này Cổ Trần Sa đã thực sự trở thành bụi cát, xen lẫn với cát vàng đầy trời, tuy hai mà một, càng khó bị phát hiện. Hắn truy tung mãnh liệt, tốc độ cực nhanh, bám sát vị trí của Cảnh Khưu. Sau chừng 3 ngày 3 đêm phi hành, Cổ Trần Sa đã xâm nhập vào sâu trong sa mạc, từ trên bầu trời cao nhìn xuống phía dưới, trong đại mạc cát vàng mênh mông, không ngờ xuất hiện rất nhiều ốc đảo. Xung quanh một mảng ốc đảo sa mạc là hồ nước, cây hải táng, còn có một số sông sa mạc, có nước thì có nghĩa là có sinh mệnh, trong những ốc đảo này thành tập không ít thành trì, phụ cận có rất nhiều thôn xóm, không ngờ vô cùng gọn gàng ngàn nắp, còn có rất nhiều quân đội cưỡi tạc đà đi trên đường. Ốc đảo này ít nhất có mấy tràm thành trì nối nhau, dân cư đạt toi mấy ngàn vạn, nghiễm nhiên đã trở thành một đế quốc khổng lồ, trong sa mạc không ngờ tại có thế lực như vậy. Cổ Trần Sa thầm giật mình. Có điều, hắn ra khỏi Thần Châu đại địa bay tới sa mạc Tây Bắc, ước chừng phải mất 3 ngày 3 đêm mới tới được nơi này, đây đã không phải là sức người có thể làm được. Với tốc độ của hắn hiện tại, chỉ sợ là phút chốc ngàn dặm, bay 3 ngày đủ để có thể khiến người đạo, cảnh biến ly địa đằng không phải bay mất mấy năm mới có thể tới nơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi này đã cách xa quốc thổ Đại Vĩnh, căn bản là không có bất kỳ tiếp xúc nào. Mấy ngàn vạn dân cư, đã có thể so sánh với một châu của Đại Vĩnh Triều. Cũng chẳng khác nào là hiến triều trước kia. Mà khí tức của Cảnh Khưu ở ngay trong một ốc đảo lớn nhất, thành thị của ốc đảo đó được xây dựng trắng tệ, dường như là hoàng cung. Chẳng lẽ đế quốc sa mạc khổng lồ này chính là Cảnh Khưu thành lập? Nếu đúng là như vậy, người này đích xác có tài năng kinh thiên và dã tâm cắn nuốt thiên hạ. Cổ Trần Sa thầm kinh hãi. Cổ Trần Sa tới bên rìa ốc đảo, không hiện ra thân hình, vẫn che giấu, hắn không dám tới quá gần, sợ bị Cảnh Khưu phát hiện. Trong thành thị ốc đảo này, dân cư phồn thịnh, quốc lực cường đại, khí vận tràn đầy, các loại công tượng rèn đồ. Ngoài ra không ngờ có một số man tộc thân thể cường tráng, có điều những man tộc này đã không có tà khí, được cải tạo thành lao động bình thường. Đương nhiên, nơi này nhiều nhất vẫn là đất sa mạc, hơn nữa có khí tức nhân văn, các loại giáo dục, võ học, văn hóa, kỹ xảo đều vô cùng hoàn thiện. Cổ Trần Sa vốn có thể thi triển phương pháp thiên nhãn huyền không, trong phút chốc thu hết các loại tình huống của đế quốc này vào đáy mắt. Nhưng Cảnh Khưu tọa trấn ở đây, nếu dùng loại thủ đoạn này, quả thực chính là tìm chết. ngoài ốc đảo, rất nhiều người đang đào mương máng, kiến tạo thành trì mới. Hiển nhiên là dân cư bành trướng, rất nhiều thành thị đã không đủ để ở, chỉ có thể xây dựng thêm. Những người này dùng cát vàng và một loại chất kèm theo, liền biến thành gạch vô cùng cứng rắn, khiến cổ Trần Sa thấy mà kinh thán không thôi. Như vậy xây dựng thành trì phòng ốc sẽ vô cùng đơn giản, lại cao lớn hùng vĩ. Sa mạc có dầu đen, có thể đốt lửa, sau khi tinh luyện, có thể phân bố ra các loại chất kèm, dầu. Cổ Trần Sa nhớ tới một số ghi chép. Trong sa mạc không có cây cối, mọi người không thể nhặt củi thổi cơm, nhưng lại diễn sinh ra một loại dầu màu đen, có thể đốt lửa, đây cũng có thể nói là sự kỳ diệu của tạo hóa. Người nơi này xây dựng thành thị, gieo trồng cây cối. Những cây cối đó là một loại thực vật chịu khô cực tốt, bên trên còn có thể kết ra trái cây. Những trái cây này ẩn chứa tinh bột phong phú, có thể trực tiếp chế tác bánh mì. Cổ Trần Sa chưa từng thấy loại thực vật này, nhưng hắn chỉ nhìn một cái, liền biết vật được gieo trồng này chính là tiên đạo pháp lực đào tạo ra, thích hợp với khí hậu sa mạc nhất, hơn nữa còn có thể giữ hơi nước. Rất nhiều người khí thế ngất trời đang xây dựng, gieo trồng, khai khẩn, dựng lên ốc đảo trong sa mạc, không ngờ thuần phác chưa từng có. Đột nhiên trong thành trì xa xa truyền đến tiếng chuông. Lúc này, tất cả mọi người nghe thấy tiếng chuông đều lập tức dừng việc trong tay, quỳ xuống đất, không ngừng cúng bái, trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện, vô cùng thành kính. Tiếng chuông vừa vang, bất kỳ ai, ngay cả quân đội cũng đều quỳ xuống, bắt đầu cầu nguyện lễ bái. Chỉnh tề nhất trí, không giống như bị tẩy não, mà là thành tâm thực lòng cảm tạ thần. Cổ Trần Sa nhìn đến đây, trăm ngàn vạn người bất kể là ở đâu, đang làm việc hay là đang làm công tác khẩn cấp, đều buông bỏ tất cả quỳ xuống cúng bái. Hắn vô cùng chấn động. Tiếng chuông vang vọng chín tầng. Sau khi tất cả mọi người hình thành cầu nguyện ba vái chín lạy, tẩm bẩm đọc một loại kinh văn cô quái. Lúc này, trên trời đột nhiên có một đoàn mây đen, sau đó thì lôi đình chấn động, không ngờ đổ mưa. Thấy loại tình huống này, tất cả người tiến hành cầu nguyện xong đều hoan hô, rơi vào trạng thái cuồng nhiệt. Mưa to tầm tã chừng một khắc, khiến cả sa mạc đều sũng nước. Tất cả mọi người vừa múa vừa hát trong mưa to, hoan hô nhảy nhót, một cỗ sinh cơ nổi lên. Những người đó hò hét ngôn ngữ mà tuy Cổ Trần Sa nghe không hiểu, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, đó chính là thần hiển linh, cảm tạ thần, pháp thuật, hành vân bố vũ. Cổ Trần Sa nhìn ra, mưa to tầm tã và mây đen này chính là có người thôi động pháp thuật vô thượng, vận chuyển nước từ nơi rất xa tới, hóa thành mây đen, sau đó thì rơi xuống. Loại thủ đoạn này, Cổ Trần Sa cũng biết, nhưng không thể tinh diệu và không có dấu vết như vậy được. Hơn nữa trong sa mạc này thiếu nước, tuy có ốc đảo và hồ nước, nhưng bước không phải là rút lấy từ trong đó, mà là ở trong hải dương cực kỳ xa, cách nơi này sợ rằng phải tới mấy vạn dặm. Cổ Trần Sa cho dù là có cương khí cường hoành cũng không làm được điểm này. Hiển nhiên đây chính là thủ đoạn của Cảnh Khưu. Nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì. Chẳng lẽ Cảnh Khưu ở đây sáng lập ra một đế quốc sa mạc? Hắn thi triển đủ loại pháp thuật khiến người ta cho rằng mình là thần. Đá dăm do Cổ Trần Sa biến thành đến gần một tướng lãnh trong quân đội, đột nhiên thi triển ra linh hồn xúc tu, nhiếp hồn đoạt phách, tiến hành quan sát trong thức hải linh hồn của hắn. Tướng lãnh quân đội chỉ hơi cảm thấy chóng mặt, sau đó khôi phục bình thường, mà Cổ Trần Sa thì đã có được thứ mà mình muốn biết. Hiện tại tu vi của hắn căn bản không cần giả mạo người thường đi hỏi thăm tin tức, tùy tiện có thể vận chuyển nguyên thần lục soát ký ức của người khác, hơn nữa sẽ không đối tạo thành bất kỳ tổn thương cho người ta. Nếu là tu sĩ cảnh giới đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách, cường hành lục soát thức hải hoặc là khống chế người khác, sẽ tạo thành tổn thương tới hồn phách của người bị khống chế, biến thành ngu ngốc thì cũng chưa chắc. Nhưng Cổ Trần Sa chính là trong bất chi bất giác đào trộm ký ức của người khác. Cho dù là cao thủ kim đan ở trước mặt hắn, cũng không ngăn cản được. Ngẫm lại, ngay cả nhân vật loại đạo cảnh này nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, như Cảnh Phồn Tinh cũng dễ dàng bị giáng làm phàm nhân, huống chi là nhân vật thập bát biến đại đạo kim đan. Nơi này tên là Tát Mã Sa Mạc, trăm năm trước phân liệt thành rất nhiều thành trì nhỏ, rải rác ở trong các ốc đảo. Về sau có một người trẻ tuổi tên là Thiết Mộc Hãn, được thần chỉ điểm, thành lập quân đội. Đả bại rất nhiều thành trì quốc độ, thành lập Tát Mã đế quốc cường đại, sau đó để tạ ơn thần, thành lập rất nhiều thần miếu, sáng tạo tôn giáo, phụng dưỡng thần linh, tôn giáo này tên là Khưu giáo. Cổ Trần Sa trong nháy mắt đã tiêu hóa xong tin tức trong đầu. Kỳ thật rất đơn giản, chính là trăm năm trước Cảnh Khưu tới đây, chỉ điểm một người trẻ tuổi, thành lập đế quốc, sau đó cung phụng mình làm thần. Trong trăm năm thay đổi một cách vô tri vô giác, thành lập tôn giáo, phát triển dân cư. Xây dựng thành trì, ở sâu trong sa mạc không ngờ khoách trương đến mực này. Vốn sa mạc thiếu nước, thiếu lương thực, rất nhiều thứ bất tiện, nhưng có một tiên nhân thi triển pháp thuật cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nhất là loại nhân vật tu thành đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, như Cảnh Khưu, pháp lực thần thông có thể di chuyển cả núi tới mấy vạn dặm xa xôi. Sau khi hiểu biết tất cả tình huống nơi này, cổ Trần Sa càng kinh ngạc hơn, cảnh khư này hùng tài đại lược, thủ đoạn dựng nước ở đây, loáng thoáng đã có một chút phong thái của phụ hoàng. So sánh với hắn, cảnh phồn tinh quả thực chính là loại hoàn khố. Tư chất của cảnh khư và cảnh phồn tinh không cách biết nhiều, đều là kỳ tài cái thế. Nhưng những chuyện hai người làm ra lại có cách biệt một trời một vực. Từ đó cho thấy, tư chất tiên thiên cũng không thể quyết định được thành tựu hậu thiên. Đế quốc Sa Mạc có tới mấy ngàn vạn dân cư, quân quyền thần thụ, tôn giáo quốc gia, toàn dân trên tới quý tộc hoàng đế, dưới đến bách tính nô lệ, toàn bộ đều tin thần, chính giáo hợp nhất. Cổ Trần Sa suy nghĩ kỹ càng, nhìn tình huống toàn dân đều cúng bái vừa rồi, vạn người một lòng, cũng có chút lợi hại, dã tâm của cảnh khư rất rõ ràng. Ở đây, cổ Trần Sa đã không thể cảm ứng được thương sinh chi nguyện, hắn phải vô cùng cẩn thận, nếu không bị cảnh khư phát hiện, đó là chắc chắn sẽ phải chết. Cảnh khư ở trong chi thành lập một đế quốc khổng lồ, nơi này rời xa Thần Châu Đại Lục, là nơi hoang mạc, tuy vật chất thiếu thốn, nhưng cũng dễ phát triển. Huống hồ trong sa mạc cũng có rất nhiều bỏ tăng, ở thời đại thượng cổ, sa mạc cũng có thổ địa phì nhiêu, chỉ là về sau Thương Hải Tang Điền thay đổi, lòng đất có dầu đen và các loại tài nguyên khoáng sản phong phú. Gia Cát tiên sinh nói ta chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Cổ Trần Sa chui vào trong lòng đất ẩn nấp, chờ Pháp Vô Tiên và cảnh khư tranh đấu. Sau đó, chiếm tiện nghi. Gia Cát tiên sinh xác định Pháp Vô Tiên sẽ tranh đấu với cảnh khư ư. Sau khi hắn ẩn núp, một mặt âm thầm quan sát sự vận chuyển của toàn bộ đế quốc sa mạc, nhân văn, tri thức, còn có tình huống quan lại, từ trong đó có thể nhìn thấy dòng suy nghĩ của cảnh khư. Các loại công nghệ của Tát Mã đế quốc này cũng phát đạt, đao kiếm được rèn ra cũng vô cùng sắc bén, thậm chí còn có các loại thuật cơ quan, lễ nghi của quý tộc thượng tầng cũng rất phong phú, có chữ viết và nghệ thuật, âm nhạc, ca múa cũng có một phong cách riêng. Văn tự này không ngờ là cảnh khư sáng tạo ra, tên là cảnh văn. Cảnh khư dường như không phải chỉ đơn giản là thành lập một đế quốc, mà là muốn sáng tạo ra một văn minh tương tự như Thần Châu Đại Lục, mãi mãi không diệt, truyền thừa đời đời. Đây là dã tâm muôn đời không sụp đổ. Trước mắt văn minh của Tát Mã đế quốc này so sánh với văn minh của Thần Châu Đại Lục, thì tất nhiên vẫn chênh lệch rất nhiều, nhưng trong sự phong phú dần dần, cảnh khư có thể sống 3.000 năm, thậm chí là lâu hơn. Trong thời gian dài như vậy, kinh doanh đế quốc này không ngừng mở rộng, nhất định có thể thành lập một văn minh vĩ đại bao la. Cổ Trần Sa vốn còn cảm thấy cảnh khư cuồng vọng tự đại, hiện tại xem ra, đây không phải cuồng vọng tự đại, mà là có chí lớn nuốt nhà thiên địa, nghịch loạn âm dương chân chính. Từ việc hắn dạy những quốc dân này văn tự mà mình tự nghĩ ra, chứ không phải dùng văn tự của Thần Châu là, có thể nhìn ra được dã tâm và thủ đoạn của hắn. Cổ Trần Sa ẩn núp dưới lòng đất, sau đó phân ra một chút đan khí, bám vào trong thức hải của một đội trưởng binh tính, từ góc độ của hắn nhìn văn minh, tôn giáo, giáo dục, công tượng, ca múa, thi từ, pháp luật, còn có đủ loại phong thổ của toàn bộ Tát Mã đế quốc. Đối với văn minh mà cảnh khư này sáng tạo ra, hắn vô cùng tò mò, không hề có tâm tư khinh miệt. Một tu sĩ, coi mình là thần, sáng, tạo văn minh phồn vinh, đồng thời cũng muốn làm tớn mạnh nền văn minh này, truyền xuống thiên thu vạn tái, bản thân điều này chính là sự nghiệp to tớn. Từ góc độ nào đó mà nói, Thiên Phù Đại Đế là người khai sáng, cảnh khư cũng là người khai sáng. Hai người cùng làm một chuyện. Có điều, Thiên Phù Đại Đế là xây dựng lại Thần Châu, kéo theo chư thần, quần tiên, yêu tộc, man tộc, thế gia thánh nhân, thậm chí còn có ma vực, vô cùng phức tạp. Loại đại sự này khó hơn chỉnh hợp các quốc gia nhỏ trong sa mạc, sáng tạo ra đế quốc trăm ngàn vạn lần. Nhưng xuất phát điểm của hai người là như nhau. Chẳng trách cảnh khư lại có thành tựu như vậy. Hắn sáng lập nên văn minh Tát Mã đế quốc này, có rất nhiều chỗ đáng khen, nếu hắn chuyển tâm giữ gìn và đào tạo, trong trăm năm có thể mở rộng dân cư gấp 10 lần. Cổ Trần Sa thầm quan sát và suy nghĩ, hắn phát hiện một số chỗ mấu chốt của thương sinh bô thiên thuật. Hiện tại có hai loại lý tuân, thiên địa bất nhân coi vạn vật như cỏ rác, trời sinh vạn vật, tại không quản lý, đê mặc cho nó phát triển chém giết, tạo hóa tự nhiên. Mà một loại còn tại thì là chú ý thiên tâm nhân từ, thiện ác có báo. Nhưng dựa theo tiêu chuẩn tối cao của tiên đạo, thiên đạo vô tình, tạo hóa sinh diệt, càn bản mặc kệ vạn vật như thế nào. Cổ Trần Sa nghĩ một chút, có điều hạng người như ta, sau khi tu hành tới cảnh giới cực cao, nuôi dưỡng chúng sinh, chăm chỉ đào tạo, coi bách tính là hoa màu, nông phu nào mà không tiếc hoa màu của mình. Đây là thần đạo. Mà thánh đạo thì là thánh nhân bất nhân coi bách tính như cỏ rác. Đây là sự khác biệt giữa thần đạo và thánh đạo, có thể nói, thánh đạo tiếp cận thiên đạo, thần đạo thì là đạo nghịch thiên, hoặc là dùng bản thân thay thế thiên đạo. Hoàn toàn khác với đạo thần thánh. Cổ Trần Sa suy tính đi suy tính lại, trong lòng có nhiều tính toán hơn. Hắn rất kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội. Mà lúc này, ở đô thành Tát Mã đế quốc, chỗ sâu nhất của chủ thần miếu khổng lồ, trong một hoa viên được bố trí trận pháp khắp nơi. Cảnh Khư đặt Tử Vi Đế Tinh Ao Nghĩa trên tế đàn ở chính giữa hoa viên, yên lặng tĩnh tọa, dường như có lực lượng mặc danh kỳ diệu nào đó đang vấn vít tới, cuối cùng tụ tập ở trên Đế Tinh Ao Nghĩa này. Những lực lượng này chính là lực lượng của vạn dân Tát Mã Đế Quốc, có chút tương tự như thiên tử chi khí. Cảnh Khư yên lặng nhìn tất cả, trên mặt dường như không vui không buồn, không biết sâu trong thâm tâm hắn đang nghĩ gì. Mà ở trong hoa viên này có mấy chục người. Trong đó có Cảnh Phồn Tinh, Cảnh Vân Hoàng, Cảnh Vân Kỳ, còn có đám người Cảnh Tuyết, Cảnh Hành, Cảnh Chỉ, Cảnh Hiên, Cảnh Không, đều là nhân vật đã tu thành đạo cảnh. Toàn bộ tinh anh của Cảnh gia đều ở đây. Có điều Cảnh Phồn Tinh, Cảnh Hành, Cảnh Chỉ, Cảnh Hiên, Cảnh Không, Cảnh Tuyết đã bị Cổ Trần Sa thi triển ra thủ đoạn Trích Tiên Tước đoạt tất cả tư chất, tu vi, hiện tại chính là một người thường. Cũng là mấy đại trưởng lão khác lúc ấy không ở trong bụng núi, tránh được một kiếp. Ví dụ như hai đại trưởng lão Cảnh Vân Hoàng, Cảnh Vân Kỳ, một người là đạo cảnh thập tam biến, một người là đạo cảnh cửu biến, hiện tại thực lực vẫn còn, mỗi người đều có cảm giác giống như đào xuất sinh thiên. Không ngờ gia chủ lại thành lập một đế quốc khổng lồ như vậy, ở sâu trong sa mạc vô biên này. Cảnh Vân Hoàng lộ ra thần sắc vui mừng, hiện tại hắn là nhân vật tu vi cao nhất trong gia tộc trừ Cảnh Khư gia, đạo cảnh thập tam biến thôn ma thực quỷ, chỉ thiếu một bước là thể tu thành thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu. Trong Cảnh gia chúng ta không ngờ không ai biết việc này. Đế quốc này chính là ta tỉ mỉ đào tạo, tù tràm năm trước đã bắt đầu bố cục, ta có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại, toàn là dựa vào thành tập đế quốc này, dưỡng dục vạn dân chi khí, từ trong đó tham ngộ ra quang âm tiêu trường, sinh mệnh vô thường, tuế nguyệt vô thanh. Cảnh Khư nói, đáng tiếc, bổn ý của ta là muốn sau khi đạt được thương sinh chi nguyện, này khối cầu này đê trấn áp Tát Mã đế quốc này và khí vận của Khư giáo. Mà ta khai sáng ra, nhưng sắp thành tại bại, còn khiến cho Cảnh gia ta luân, cơ nghiệp trăm nám bị hủy trong chốc tát. Gia chủ, hiện tại thực lực của ta đã hoàn toàn biến mất, tư chất cũng không còn. Cho dù phục dụng đan dược, tu luyện lại từ đầu cũng không làm nên chuyện gì. Xin gia chủ lập tức đưa ta vào thiên địa huyền môn, ta đi cầu trưởng giáo, để hắn lại thôi động bí mật huyền môn, giúp ta khôi phục. Cảnh Phồn Tinh là người phế nhất, cho dù hắn đào xuất sinh thiên, cũng không hề có cảm giác vui sướng. Hiện tại công lực của bị phế hoàn toàn. Tư chất chẳng khác gì ngu phu, đi đường cũng cật lực, giết gà sợ rằng cũng không giết được, đừng nói là quay về thiên địa huyền môn, ở trong sa mạc này đi chưa được trăm dặm đã khát chết mệt chết rồi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sự yếu ớt của người thường, giống như một hoàng đế cao cao tại thượng nắm giữ đại quyền, đột nhiên mất nhà tan, lưu tạc dân gian thành, khất cái, đi tranh ăn rác rưởi với chó hoang. Người trở tại thiên địa huyền môn cũng uổng công, tuy trưởng giáo lợi hại, nhưng cũng bất lực với tình huống của ngươi. Có thể dễ dàng giúp ngươi khôi phục thực lực, vậy chẳng phải là có thể chế tạo ra một đống tiên nhân đạo, cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa à? Cảnh Khư lắc đầu, đừng nói là thiên địa huyền môn, cho dù là tam đại thiên tôn đối mặt với huống của ngươi, cũng vô cùng khó xử, trừ phi bọn họ cam nguyện tiêu hao một số kỳ chân thượng cổ, ví dụ như linh dược có được từ trên hồng mông thụ, hoặc là tạo long chi khí đạt được trong hồng hoang long môn thượng cổ, hoặc là một số thần phù tối cao thiên tử thượng cổ hiến tế có được. Những thứ này đều là có thể gặp chứ không thể cầu. Tam đại thiên tôn sao lại nỡ cho ngươi? Cổ Đạn Kiếm, trên tay Cổ Đạn Kiếm có tạo long đan, từ chỗ hắn xin một viên chắc không phải việc khó. Chỉ cần ta phục dụng, khôi phục tư chất kỳ tài cái thế, cộng thêm một số thanh long huyết mạch của gia chủ, tu luyện lại tu vi, cũng không phải việc khó. Cảnh Phồn Tinh dường như tóm được cọng cỏ cứu mạng. Khó. Cảnh Khư lại thở dài. Phồn Tinh, hiện tại vấn đề chính yếu của ngươi kỳ thật không phải tư chất, mà là tuổi tác, tiềm năng hao hết rồi. Sao có thể, ta mời. Cảnh Phồn Tinh đột nhiên nhớ ra, cộng thêm thời gian mình tu luyện ở sâu trong thiên địa huyền môn đã tới mấy trăm năm. Không sai, người tham công liều tĩnh, ở trong thiên địa huyền môn tu luyện mấy trăm năm, hiện tại kỳ thật đã nám 600 tuổi. Kỳ thật người bị thủ đoạn Trích Tiên rút đi lực lượng, đã là dầu hết đèn tắt chân chính, người thường là không sống được tới nám 600 tuổi, cho nên rất nhanh người sẽ già đi, răng rụng, người thối, xuất hiện si ngốc, sau một năm sẽ triệt đê chết già. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời nói của Cảnh Khư khiến Cảnh Phồn Tinh sởn gai ốc, nếu không phải ta dùng pháp lực bảo vệ ngươi, chỉ sợ hiện tại ngươi cũng đã tuổi già sức yếu, có điều ta cũng không bảo vệ được ngươi bao lâu, nhiều nhất là 3 năm, ngươi vẫn sẽ chết già. Làm sao bây giờ? Cảnh Phồn Tinh cơ hồ sụp đổ rồi, hắn đột nhiên cảm thấy mình tùy thời đều sẽ chết, điều này khiến hắn cực kỳ khó chấp nhận. Sự khủng bố giữa sinh tử là cực lớn. Nhất là ngươi vốn có hy vọng trường sinh. Cảnh Khư thờ ơ nói, có điều, lấy ra của ngươi đi, thản nhiên đối mặt, chỉ cần ngươi có thể tham ngộ được bí mật dị số ngoài thiên đạo, chuyện vẫn có tương lai, ngươi vốn là kỳ tài cái thế, thiên chi kiêu tử, tu vi thuận buồm xuôi gió, nhưng vị hôn thê vào cung, tính cách thay đổi, chỉ biết vì cái trước mắt, cừu hận làm mê muội đầu óc, đây là đại kiếp, hiện tại tu vi đã phế, không còn hy vọng, chỉ có thể chờ chết, đây là kiếp trong kiếp, nhưng trời không tuyệt đường người, cho dù là ngoài thiên đạo, cũng có tồn tại dị số, lúc này ngươi đã ở trong địa ngục sâu nhất, nếu có thể dựa vào ý chí của bản thân, xoay chuyển càn khôn, vậy thành tựu sẽ còn hơn trước kia gấp 10 lần. Gia chủ, ta phải làm như thế nào mới có thể tham ngộ dị số? Cảnh Phồn Tinh giống như một người sắp đuối nước tóm được cọng cỏ cứu mạng. Dị số chi đạo ở trong thương, ở trong tồn tại hèn mọn nhất, có đạo lý sinh tồn. Từ xưa đến nay, không phải cường đại nhất thì là sống lâu nhất, ngược lại có một số tồn tại hèn mọn, lại có thể sinh tồn nhiều đời. Cảnh Khư thở dài, có điều ta cũng chỉ có thể chỉ điểm như vậy cho ngươi thôi. Những cái này vẫn là một số đạo lý khi ta thành lập Tát Mã Đế Quốc, vận chuyển thần đạo mà tham ngộ ra. Gia chủ bảo ta phải làm như thế nào? Cảnh Phồn Tinh dường như tỉnh lại, hai mắt nhấp nháy. Người ở trong Tát Mã Đế Quốc tham dự chính trị, tiến hành một loạt cải cách, ta có thể cam đoan trong 3 năm ngươi sẽ không già cả mà chết, có điều ngươi chỉ có thời gian 3 năm. Cảnh Khưu nói, trong 3 năm ở đây phải quên hết tất cả, đừng nghĩ tới chuyện tu đạo, cũng quên đi tử, toàn tâm toàn ý kinh doanh chính vụ, quản lý quốc gia, phát huy dòng suy nghĩ trị quốc, ta muốn nhìn xem ngươi có thể làm được tới loại trình độ nào, ở trong trị quốc, ngươi sẽ buông bỏ quá khứ, hòa mình với người thường, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 3 năm thôi. Bỏ qua tất cả, quên đi quá khứ, đạt được tân sinh, đây là lời khuyên ta tặng cho ngươi. Vâng, Cảnh Phồn Tinh dường như hiểu ra rất nhiều đạo lý. Thần vĩ đại, hoàng đế bệ hạ tới lắng nghe thần huấn. Đúng lúc này bên ngoài hoa viên truyền đến thanh âm cầu nguyện. Để hắn tiến vào, Cảnh Khưu nói. Cửa lớn của hoa viên mở ra, một người trung niên mặc trường bào màu vàng, mang theo vương miện, tay cầm quyền trượng đi vào, trông khoảng hơn 40 tuổi, trên thực tế là hơn 90 tuổi rồi. Người trung niên này chính là hoàng đế thần thánh đời thứ nhất của Tát Mã Đế Quốc, Thiết Mộc Hãn. Hắn quỳ xuống, tham kiến Cảnh Khưu, thần vĩ đại, cảm tạ mưa xuống ngài mang đến. Người quản lý Tát Mã Đế Quốc, hèn mọn yết kiến ngài. Tốt lắm, Thiết Mộc Hãn, người làm rất tốt. Cảnh Khưu phát ra thanh âm thần thánh, ta từ Trung Thô Thần Châu mang đến sứ giả của Vấn Minh mới, bọn họ đều có huyết mạch của bản thần. Sau này sẽ phụ trợ chính trị cho ngươi, mở rộng sức ảnh hưởng của đế quốc. Vinh quang của bản thần truyền tới Trung Thô Thần Châu xa xôi. Ý chỉ của thần là chí cao vô thượng, người quản lý hèn mọn nhất định thờ phụng đạo của ngài, truyền bá vinh quang của ngài tới mỗi một ngóc ngách trên thế giới. Thiết Mộc Hãn này không hề do dự, lập tức chấp hành ý chỉ. Đi đi, ngươi trở về an bài một số chức vị đi. Cảnh Khưu phất tay. Thiết Mộc Hãn lại phủ phục trên mặt đất tiến hành cúng bái, sau đó lui ra ngoài. Gia chủ, Thiết Mộc Hãn này không ngờ không chút do dự đáp ứng ngay. Mấy chục người chúng ta toàn bộ đều chiếm được vị trí quan trọng, thế này chính là tiến hành thanh trừ đoàn đội quý tộc của đế quốc, uy hiếp đến vương quyền của hắn. Dựa theo đạo lý, hắn sẽ phản kháng kịch liệt mới đúng, từ xưa đến nay, thần quyền và vương quyền lúc có xung đột rất lớn. Cảnh Phồn Tinh lấy làm lạ hỏi. Từ xưa đến nay, thần quyền và vương quyền đều xung đột rất lợi hại, trong nhân loại xuất hiện đế vương anh minh thần võ, đều tiêu mạng hạn chế thần quyền, thậm chí không tiếc phá hủy thần miếu, bắt giết giáo đồ của thần. Đế vương uy danh hiến hách của thần châu đại lục như võ đế, cũng từng phá hủy miếu thờ của chư thần, hạ lệnh cho bách tính không được tin đạo, chỉ có thể quy phụ hoàng quyền. Đến thiên phủ đại đế, càng gay gắt hơn, trực tiếp phong ấn chư thần. Đây là phong thần trên một ý nghĩa khác, không phải sắc phong chư thần, mà là phong ấn chư thần. Ta đã sớm nghiên cứu lịch sử, lúc ban đầu khi đế quốc phát triển, thừa hành thần quyền cao hơn tất cả, không cho phép có thanh âm có, độc tài tất cả. Điều này có thể tập trung tất cả lực lượng lại tiến hành phát triển khai thác, nhãn quang của thần hơn xa phàm nhân, chỉ dẫn phàm nhân đi theo con đường chính xác, nếu không, phàm nhân tự đi, chém giết nội loạn, chỉ tổ tự tiêu hao lực lượng mà thôi, mà khi văn minh không cần thần chỉ dẫn, thần mới biến mất, mà hiện tại, thần phải tồn tại. Cảnh Khưu nói, kỳ thật thần châu vĩnh triều hiện tại, sao không phải như vậy? Cô Đạp Tiên dẫn dắt tất cả, có điều hiện tại hắn bế quan biến mất, kỳ thật cũng chưa chắc đã không có ý tứ xem xét ở trong đó, nhìn xem văn minh mình sáng tập. Có thể ở dưới tình huống không có hắn mà tự động vận chuyển hay không? Đáng tiếc hiện tại xem ra là không được, trên đường sáng tập văn minh, không có tiền tệ, bất kỳ tồn tại cường đại nào cũng chỉ có thể tự mình sờ soạng, đây là tu hành lớn nhất. Rất nhiều đệ tử Cảnh gia đều lẳng lặng lắng nghe, bọn họ cảm thấy trong những lời gia chủ này nói ẩn chứa đạo lý cực kỳ thâm ảo. Cảnh gia chúng ta đã triệt đề thất bại ở Thần Châu Đại Lục, ta thua trong tay Khương Công Vọng, Thất Tinh Chi chủ đời trước. Không quá mất mặt. Cảnh Khưu không hề có vẻ sa sút tinh thần, tiếp theo, các ngươi trước tiên đừng nghĩ tới trả thù, vận dụng thủ đoạn và sách lược của mình, khuếch trương Tát Mã Đế Quốc này ở trong sa mạc, tương lai còn dài, chúng ta sẽ lại đắp nặn lại sự huy hoàng của Cảnh gia. Vâng, những người này của Cảnh gia đều biết, Tát Mã Đế quốc chính là một tay Cảnh Khưu tài bồi lên, Văn Tự cũng là Cảnh Khưu sáng lập ra, Tín Ngưỡng sáng lập cũng lấy Cảnh Khưu làm thần. Với thực lực hiện tại của Cảnh Khưu, đúng là có thể áp chế tất cả, bảo hộ đế quốc này, ngay cả Tiên Đạo Huyền Môn cũng không làm gì được. Đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, có tư cách này. Đừng xem thường chính vụ, đây là cơ hội tốt để tu luyện. Cảnh Khưu lại cảnh cáo. Chúng ta biết rồi, xin gia chủ cứ yên tâm. Tất cả mọi người đều nói. Gia chủ, nếu Tử Vi Đế Tinh ao nghĩa này có thể dung nhập vào trong bản thân, ít nhất cũng tương đương với lục tinh chi chủ chứ. Cảnh Phồn Tinh nói, Tử Vi Đế Tinh chính là một trong những tinh thần cường đại nhất, có lực lượng bất khả tư nghị, nắm giữ hoàng đế chi khí của nhân gian. Tinh thần ao nghĩa này cực kỳ khó luyện hóa, có điều ta đã có biện pháp. Cảnh Khưu nhìn Cảnh Phồn Tinh một cái, ngươi yên tâm, nếu ngươi có thể trong 3 năm tham ngộ được dị số chi đạo, ta sẽ đưa tinh thần ao nghĩa này vào trong cơ thể ngươi, chẳng những giúp ngươi khôi phục thực lực, hơn nữa còn có thực lực giết chết Cổ Trần Sa. Tham ngộ dị số. Ha ha. Đúng lúc này, một thanh âm vang vọng, sau đó, tầng tầng trận pháp không ngờ không chút phản ứng, để cho một người trẻ tuổi chui vào. Người thanh niên này, mặc áo đay bình thường, chân đi giày đay, đơn giản, bình thường, không có khí tức khói lửa, không giống như là tu sĩ trong nhân gian. Pháp Vô Tiên. Cảnh Khưu vừa thấy người đến đã biết là ai. Khí chất của Pháp Vô Tiên hoàn toàn khác với trước kia là phong mang tất lộ, thiên hạ đệ nhất, ngạo thị quần hùng, thánh đạo tuyệt luân. Mà hiện tại thì dường như tồn tại dường như không tồn tại. Cảnh Khưu tiên sinh đúng là lợi hại, không ngờ dám hung hãn phát động phản loạn, đáng tiếc là gặp phải Gia Cát Nha, thất bại trong gang tấc, ta cũng cảm thấy đáng tiếc cho tiên sinh, có điều tiên sinh còn có hậu thủ, ở trong sa mạc thành tập một đế quốc khổng lồ như vậy. Pháp Vô Tiên chắp hai tay sau lưng, đứng trong không trung, hôm nay ta tới đây chính là tìm ngươi lấy một số thứ. Ao nghĩa của Tử Vi Đế Tinh này ta muốn, còn cả Thanh Long huyết mạch, Câu Trần huyết mạch trên người ngươi. Ta cũng muốn có một bộ phận. Cảnh Khưu cười rất vui. Pháp Vô Tiên, ngươi đúng là thú vị, không ngờ dở công phu sư tử ngoạm, đòi những thứ này, như vậy ngươi mang tới cho ta thứ gì? Ta á, bản thân ta sẽ phụ trợ ngươi thành lập đế quốc này, để đế quốc của ngươi mở rộng. Hơn nữa chúng ta liên thủ, không sợ Gia Cát Nha và Tĩnh Tiên Ti, thậm chí có thể hoàn thành phản sát, thế nào? Ngoài ra, ta còn có thể mượn dùng chí bảo vô thượng của Pháp gia chúng ta, thống nhất thiết Pháp chi hoàn. Có bảo này trợ giúp, sẽ có hy vọng kích sát Gia Cát Nha. Ngữ khí của Pháp Vô Tiên là không cho phép ai nghi ngờ. Bảo bối trấn áp khí vận chân chính của Pháp gia tương đương với thương sinh chi nguyện, đó chính là thống nhất thiết Pháp chi hoàn. Vòng này chính là dùng hài cốt của thánh nhân chế tác mà thành, trải qua Pháp gia nhiều đời đào tạo. Đã đạt tới cảnh giới trước giờ chưa từng có, không kém thương sinh chi nguyện, thậm chí là còn hơn. Đương nhiên, đây cũng là do thương sinh chi nguyện chưa viên mãn. Trung tâm của Pháp gia chính thế giới trong vòng này, tên là Nhất Thiết Pháp Giới, trong đó thực sự có diệu dụng chi xoay trời chuyển đất. Pháp Vô Tiên, thống nhất thiết Pháp chi hoàn của Pháp gia, ngươi căn bản là không sử dụng được, cũng không thể hứa gì với ta, về phần sự trợ giúp của ngươi, đối với ta mà nói là không có tác dụng gì. Tử Vi Đế Tinh áo nghĩa này là bảo bối gì? Thanh Long huyết, Câu Trần huyết đều là huyết mạch chí cao vô thượng. Ngươi mở mồm ra là đòi cầm đi tất, thật sự cho rằng Cảnh Khưu ta là chó nhà có tang à? Chẳng lẽ không phải sao? Ánh mắt Pháp Vô Tiên đầy vẻ trêu tức, hiện tại Cảnh gia đã bị xóa tên khỏi Thần Châu. Đệ tử khác người bị nhốt, kẻ bị giết, đều đang tiến hành xét xử. Ở trong mắt các đại thế gia chúng ta, Cảnh gia đã không còn khả năng lật mình, ngay cả Võ Đương Không cũng không nói gì. Dường như nàng ta đã đạt thành hiệp nghị nào đó với Gia Cát Nha. Kỳ thật hôm nay ta tới đây là muốn có được Tử Vi Đế Tinh, Thanh Long Huyết và Câu Trần Huyết, ngươi không cho cũng phải cho. Nếu không cho, ta không ngại xóa Tát Mã Đế Quốc này của ngươi khỏi sa mạc. Chỉ là mấy ngàn vạn người, vừa hay giết chết cũng ngưng tụ cho ta một kiện pháp bảo, hoặc là hiến tế cho Nhất Thiết Pháp Giới của nhà chúng ta, ngươi nói thế nào? Lớn mật thật. Cảnh Khưu gật đầu, ngươi không phải đến hợp tác mà là tới uy hiếp. Cảnh Khưu tiên sinh nghĩ như vậy cũng không có gì sai, hiện tại ngươi là chó nhà có tang, dường như không có cơ hội bàn điều kiện với ta, ta cũng muốn bắt ngươi để trao đổi một số thứ với Tĩnh Tiên Ti. Pháp Vô Tiên rất thản nhiên. Hiện tại ngươi là đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt Cảnh Khưu bình tĩnh lại, còn bình tĩnh hơn cả Pháp Vô Tiên, tư chất của ngươi là thiên sinh thánh nhân, cho nên vừa sinh ra đã cơ hồ là vô địch, tu hành thuận buồm xuôi gió, điểm này cũng có chút tương tự như Cảnh Phồn Tinh, nhưng tu vi này của ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, cho dù ngươi là thiên sinh thánh nhân. Xem ra Cảnh Khưu tiên sinh vẫn xem thường thiên sinh thánh nhân rồi, ngươi xem thường Gia Cát Nha, thế là rơi vào tình thế như vậy, xem thường ta, chỉ sợ cũng là tử kỳ của ngươi. Trên mặt Pháp Vô Tiên xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Pháp Vô Tiên, ngươi vẫn kém xa Gia Cát Nha, ngươi tưởng ta là thua Gia Cát Nha à? Kỳ thật ta là bại bởi sự liên thủ của Khương Công Vọng và Gia Cát Nha, tu vi của Khương Công Vọng chính là Thánh Nhân Chi Vương, còn vượt trên cả Pháp Thánh các ngươi, ta bại bởi sự tính kế của hắn, cũng coi như là tâm phục khẩu phục, có điều sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại. Về phần ngươi, ngay cả Gia Cát Nha còn kém xa, không ngờ lại tới tìm ta, cũng tốt, ngươi đã tự đưa tới cửa, vậy ta sẽ giết ngươi. Ta ngay cả Cổ Đạp Tiên còn không sợ, ngang nhiên tạo phản, ngươi cho rằng ta sẽ sợ một pháp gia nho nhỏ à? Cảnh Khư đột nhiên thở dài một tiếng, đột nhiên đứng lên, long hành hổ bộ, gió nổi mây phun, một quyền bao phủ Pháp Vô Tiên. Quyền ở tay trái của hắn chính là Địa Phúc Thiên Phiên Loạn Thế Quyền, mà tay phải thì hoàn toàn khác, chính là Khai Thiên Ích Địa Sang Thế Quyền. Hắn ở Thần Châu Đại Lục làm những chuyện như vậy, chính là long trời lở đất, đảo loạn càn khôn. Mà ở trong sa mạc này làm những chuyện như vậy, chính là sáng lập càn khôn, sáng tạo văn minh. Đây là đòn sát thủ chân chính của hắn, khi đối mặt với Gia Cát Nha không thi triển, là vì hắn biết, cho dù thi triển cũng không có tác dụng, mà hiện tại liền triển khai công kích với Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên cảm thấy hai cỗ quyền pháp hoàn toàn khác nhau trực tiếp bao bọc lấy mình, hắn giống như đang phải đối mặt với thiên uy cuồn cuộn, lực lượng của âm dương kết hợp. Người này lợi hại, bất tử chi thân quả nhiên cường hoành. Pháp Vô Tiên không hề khinh thị Cảnh Khưu, tuy trong giọng nói có vẻ khinh miệt, nhưng trên thực tế đã tập trung toàn bộ tinh thần, tiến hành phòng ngự đối với Cảnh Khưu. Nhưng quyền pháp của Cảnh Khưu giết tói, hắn không ngờ tại cảm thấy mình hoàn toàn bị bao phủ trong sóng to gió lớn. Vạn pháp gia trì, hắn thôi động sự thủ hộ của bản thân, vô số phù văn tụ tập lại, mặc cho Cảnh Khưu công kích vẫn lù lù bất động. Nhưng quyền pháp của Cảnh Khưu đi qua, hắn phát hiện mình đã tới trên biển không biết xa bao nhiêu vạn dặm. Là Cảnh Khưu vận chuyển pháp lực vô thượng, tránh tranh đấu trong Tát Mã Đế Quốc, làm thương tổn tới thần dân của hắn. Cảnh Khưu, không ngờ ngươi lại hao phí pháp lực, na di chiến trường của chúng ta tới trên biên này, xem ra ngươi vẫn có cố kỵ rất lớn. Pháp Vô Tiên ngược lại còn mỉm cười, xem ra, ngươi rất sợ ta đi giết thần dân của ngươi. Không sai, Tát Mã Đế Quốc là quốc độ ta khổ tâm kinh doanh rất lâu, sơn dương và hoa màu của thần, chỉ có thể chuyển tâm che chở, điểm này ngươi không hiểu đâu. Cảnh Khưu lăng lặng nhìn Pháp Vô Tiên, với thực lực của ngươi, nếu không giao phong chính diện với ta, chuyển môn phá hoại quốc độ này của ta, sợ rằng thực sự sẽ tạo thành đả kích có tính hủy diệt, cho nên ta không thể tha cho ngươi, ta muốn giết ngươi còn hơn cả diệt Tĩnh Tiên Ti, bởi vì ngươi đã dẫm đạp lên điểm mấu chốt của ta. Ta cũng muốn bắt ngươi. Pháp Vô Tiên xoài tay, nói, ngươi thua trong tay Tĩnh Tiên Ti, nếu ta ngay cả ngươi cũng không đối phó được, vậy làm sao có thể tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti? Có điều ngươi yên tâm, ta đảo loạn thiên hạ, đối nghịch với Cổ Đạp Tiên, đây cũng là chuyện ta muốn làm. Ta sẽ cho ngươi thấy, bất tử chi thân và quang âm chi bí chân chính. Thân hình Cảnh Khưu động rồi, phân liệt ra 36 người, quay chung quanh Pháp Vô Tiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.